Ở nông thôn coi trọng giáo dục gia đình vẫn là rất ít, giáo dục tài nguyên kém, trường học cũng đều không tốt. Cho nên khôi phục thi đại học nhiều năm như vậy, ra quá sinh viên cũng không mấy cái. Đại bộ phận đều là đọc được sơ trung liền đi ra ngoài làm công đi. Có liền sơ trung đều đọc không xong, trên đường liền bỏ học cùng người đi ra ngoài. Hàn Đình gật gật đầu, khoe miệng ý cười làm, đáy mắt cảm xúc phức tạp. Xăm lốp bổ hảo, hắn đem xăm lốp trang trở lại xe đạp thượng, lại đánh mát khí. Nhan Tình Vũ đi theo đứng lên, hỏi Hàn Đình, Hàn thúc thúc, bổ một cái thai bao nhiêu tiền? Hàn Đình nói, ngày hôm qua sự còn không có cảm tạ ngươi đâu, không cần tiền. Nhan Tình Vũ trực tiếp từ trên người móc ra tiền tới, như vậy sao được đâu? Ta con cái eo từ trên mặt đất nhặt một chút tiền, nhưng không đáng giá ngải phí lớn như vậy công phu, này còn dùng tài liệu đâu. Nhan Tình Vũ không chiếm kia nhặt được 10 đồng tiền tiện nghi, tự nhiên cũng không chiếm điểm này tiện nghi. Hắn cuối cùng vẫn là dựa theo bình thường giá cả, cấp Hàn Đình thanh toán một khối tiền. Phó xong tiền hắn cũng liền lên tiếng kêu gọi cưỡi lên xe đạp đi rồi. Hàn Đình nhìn hắn đi xa, cũng không có tiếp tục bày quán tâm tình, liền cũng dọn dẹp một chút chạy lấy người. Tuy rằng Hàn Đình trong lòng rất tưởng nhận nhi tử, nhưng hiểu biết đến càng nhiều, càng phát hiện quá khứ 20 năm là thật lớn hồng câu, trong lòng băn khoăn liền càng nhiều, cũng liền không có tùy tiện hành động. Khó khăn gặp được nhi tử, hắn tử cũng tiếp tục lưu tại Thanh Hà trấn không đi. Ngay thường trừ bỏ bày quán, thời gian còn lại hắn liền cân nhắc làm sao có thể cùng con của hắn nhiều gia tăng điểm tiếp xúc, như thế nào đi kéo gần hắn cùng con của hắn chi gian quan hệ cùng khoảng cách. Trừ bỏ ở trên phố, cửa hàng chế tạo ngẫu nhiên gặp được, hắn cũng sẽ ở Nhan Tinh Vũ đi ra ngoài chơi thời điểm xuất hiện. Thí dụ như Nhan Tinh Vũ ôm bóng rổ đi trấn trên trung học chơi bóng rổ, hắn đụng phải, nói chính mình cũng muốn hoạt động gân cốt, thuận thế liền đi theo cùng đi. Nhan Tinh Vũ kinh ngạc hắn bóng rổ đánh đến không tồi, hắn cười nói, cũng liền sẽ điểm này đồ vật. Khác hắn không dám nói có bao nhiêu hành, dù sao ăn nhậu chơi bởi hắn đều là người thạo nghề, tuổi trẻ thời điểm làm liền đều là ăn nhậu chơi bởi chuồn vào trong cậy khóa đánh nhau những việc này. Như vậy tiếp xúc số lần nhiều, thường xuyên qua lại hai người cũng liền thật sự thuộc đi lên. Hàn Đình là mang theo mục đích, thả trong lòng là cố tình, nhưng trên mặt đều phải trang lơ đãng, ở mỗi một lần nói chuyện phiếm chung, đi tìm hiểu Nhan Tinh Vũ từ nhỏ đến lớn điểm điểm tích tích. Hắn cũng cùng Nhan Tinh Vũ nói chính mình sự. Nói chính mình học sinh thời đại có bao nhiêu hảo chơi, khi đó xã hội là cái dạng gì, lại nói xuống nông thôn đến Đàm Khê đại đội cắm đội, đã trải qua như thế nào sinh hoạt, lại là đi phương Nam. Hàn Đình không có trở về ăn Tết. Nhan Tinh Vũ biết được hắn không quay về, còn ở Tết âm lịch cho hắn đã bái năm. Mỗi lần cùng Nhan Tinh Vũ ở bên nhau ở chung thời điểm, Hàn Đình cũng vui sướng cũng chua xót thống khổ. Rốt cuộc chính mình thân nhi tử liền ở trước mắt, đem chính mình đương người xa lạ, kêu chính mình thúc thúc. Hàn Đình có rất nhiều cái nháy mắt tưởng nói ra chân tướng, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. Hắn sợ vừa nói ra tới, Nhan Tinh Vũ đối hắn chuyển biến thái độ, hắn liền hiện tại vui sướng cũng đã không có. Hôm nay hai người lại hẹn buổi chiều cùng nhau đến trong trường học đi chơi bóng. Chơi bóng cầu hữu đều là lâm thời thấu, đánh xong cầu người khác đều tan, hai người bọn họ không có lập tức hồi chính mình ra, mà là ở sân bóng rổ bên cạnh sân thể dục trên cỏ ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ. Hàn Đình chính thở phì phò uống nước thời điểm. Nhan Tinh Vũ đông nhiên thình lình nói với hắn câu, kỳ thật ta có một bí mật, trước nay đều không có cùng người ta nói quá. Nghe được lời này, Hàn Đình dừng lại uống nước động tác, buông cái ly nhìn về phía hắn, cái gì bí mật ta? Nhan Tinh Vũ nhìn Hàn Đình nói, ta không phải ta ba mẹ thân sinh. Lời này tới trực tiếp lại đột nhiên, Hàn Đình nghe được manh mẩn ra. Nhan Tinh Vũ cười một chút lại nói, bọn họ đều cho rằng ta không biết, kỳ thật ta đã sớm biết. Loại chuyện này, người trong nhà đều sẽ gạt hài tử. Nhưng người trong thôn đều biết, như vậy nhiều người như vậy nhiều há mồm, căn bản chính là giấu không được. Hàn Đình cưỡng chế tim đập mạch sẽ, lại hỏi, vậy ngươi, biết ngươi thân sinh cha mẹ là ai sao? Nhan Tinh Vũ cười nói, không biết, cũng không muốn biết. Hàn Đình đáy mắt hơi hơi ảm đạm một chút. Hắn tiếp tục hỏi, vậy ngươi hận bọn hắn sinh hạ tới liền không cần ngươi sao? Nhan Tinh Vũ lắc đầu, ta đối bọn họ là người nào cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không muốn biết bọn họ lúc trước vì cái gì muốn ném ta. Càng không nghĩ tới muốn tìm bọn họ, người xa lạ mà thôi, một chút cảm tình đều không có, chưa nói tới cái gì có hận hay không. Hàn Đình mặc sẽ, lại nếm thử hỏi, kia nếu bọn họ tới tìm ngươi lời nói, ngươi sẽ nhận bọn họ sao? Nhan Tinh Vũ lại lần nữa lắc đầu, ta hiện tại ba mẹ chính là ta thân sinh cha mẹ, bọn họ dưỡng dục ta 20 năm, phần cảm tình này ai tới đều thay thế không được. Ta nếu là thật sự như vậy để ý huyết thống nói, ta đã sớm chính mình đi tìm, không cần chờ bọn họ tới tìm ta. Chưa thấy qua mặt ta khả năng không có gì cảm giác, nhưng nếu bọn họ thật tới tìm ta nói, ta đây khả năng sẽ hận bọn hắn, quái ghê tởm, ngươi cảm thấy đâu? Hàn Đình cười cười, túi lầu nói, là quái ghê tởm. Nhan Tinh Vũ hướng khô khốc trên cỏ nằm xuống tới, nhìn Thiên Ngự khí tùng tùng nói, đều đã qua đi 20 năm, không có khả năng lại đến tìm, muốn tìm đã sớm tới tìm. Bọn họ nếu là thật sự tới tìm nói, ta thấy đều sẽ không thấy bọn họ, ta hiện tại ba mẹ chính là tốt nhất. Hàn Đình quay đầu nhìn về phía nằm mà Nhan Tinh Vũ, ngươi vì cái gì đột nhiên cùng ta nói bí mật này. Nhan Tinh Vũ tiếp tục nhìn Thiên Đạo, không biết, khả năng bởi vì ngươi không phải chúng ta nơi này người, ở chỗ này cũng ngốc không được bao lâu, theo như ngươi nói không có gì tâm lý gánh nặng đi. Hàn Đình cười, nay cười là cái gì tư vị chỉ có chính hắn biết. Nhan Tinh Vũ nằm một hồi lại ngồi dậy nói, đúng rồi, ta ngày mai liền khai giảng hồi trường học, về sau liền không thể ước ngươi tới chơi bóng rổ. Hàn Đình phản ứng một hồi, nga một tiếng, kia ngày mai ta đi đưa ngươi. Nhan Tinh Vũ nói, không cần, ta ba sẽ đưa ta, hắn mỗi lần đều sẽ đem ta đưa đến huyện thành, nhìn ta thượng xe khách mới trở về. Hàn Đình lại gật gật đầu, khoe miệng ý cười quải thật sự miễn cưỡng. Nghĩ như vậy một hồi cũng không sai biệt lắm, Nhan Tinh Vũ đứng lên bế lên bóng rổ lại nói, hảo, thời gian đã không còn sớm, ta phải về nhà, thúc thúc ngươi cũng về nhà đi thôi. Hàn Đình ở trong lòng tưởng, hắn nào có ra a? Chương 169 phiên ngoại, Hàn Đình tìm nhi nhớ năm. Thái Dương đã tây trầm, vừa vặn rơi xuống trường học tường vây. Hàn Đình ứng một tiếng, chống tay từ trên cỏ đứng lên, cùng Nhan Tinh Vũ cùng nhau ra trường học. Rời đi sân thể dục, ra trường học đại môn, Nhan Tinh Vũ dừng lại bước chân, ôm bóng rổ lại cùng Hàn Đình nói, kia Hàn thúc thúc chúng ta liền ở chỗ này nói tái kiến đi, ngươi ở Thanh Hà trấn hẳn là cũng ngốc không được bao lâu đi. Loại này tiểu địa phương, kinh tế phát triển cực kỳ thong thả, tuy rằng các gia nhật tử so trước kia quá đến hảo rất nhiều, nhưng vẫn cứ thuộc về nghèo khó lạc hậu địa phương, tuổi trẻ lực trắng người địa phương đều đến bên ngoài làm công đi, vì kiếm tiền trở về nuôi sống một nhà già trẻ, làm trong nhà nhật tử quá đến càng tốt, người bên ngoài chạy nơi này tới ngốc không đi, tự nhiên là càng không thể. Hàn Đình cười nói, xem tâm tình đi, nếu tưởng nhiều ngốc mấy ngày vậy nhiều ngốc mấy ngày, nếu cảm thấy không có gì ý tứ nói, liền lại đến địa phương khác đi đi dạo. Nhan Tinh Vũ cũng cười nói, ngài sống được thật là tiêu sái. Hàn Đình không có tiếp theo nói tái kiến, do dự một chút lại đề nghị nói, ngươi ngày mai liền hồi trường học, lần sau trở về phòng trường đến nghỉ hè đi, nếu không đêm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm, vì ngươi tiễn cái hành. Nhan Tinh Vũ cự tuyệt đến thập phần dứt khoát, không cần, ta mẹ đêm nay khẳng định cho ta làm một bàn đồ ăn, tỉnh thành ly đến khá xa, ta ngày mai rất sớm phải đi, cơm chiều đến cùng ba mẹ cùng nhau ăn. Hàn Đình khỏe miệng ý cười hơi không thể thấy mà cứng đờ. Từ đáy lòng tới nói, hắn tự nhiên là rất tưởng trực tiếp đem Nhan Tinh Vũ cấp lưu lại, nhưng rất nhiều nói không ra khẩu, do dự một lát liền lại nói, kia, vậy tái kiến đi. Nhan Tinh Vũ hồi hắn một câu tái kiến, như cũ không có do dự lưu luyến, ôm bóng rổ xoay người liền đi rồi. Hàn Đình đứng ở tại chỗ nhìn hắn đi xa, hắn đặt chân giẫm hạ mỗi một bước, Hàn Đình đều cảm giác hình như là đạp lên hắn trong lòng, mỗi một chút đều lôi kéo nín thở đau đớn. Thật sự không nhịn xuống, hắn bông ra tiếng kêu câu, Nhan Tinh Vũ. Nhan Tinh Vũ nghe được thanh âm quay đầu lại, thực bình thường hỏi, làm sao vậy? Hàn Đình liền như vậy nhìn hắn, hai tay đều tạo thành quyền, rất nhiều nói tất cả đều ở bên miệng, chỉ cần hắn hít sâu một hơi một chữ miệng, liền toàn bộ đều có thể nói ra. Nhưng nói ra sẽ thế nào đâu? Sẽ đánh vỡ trước mắt sở hữu bình tĩnh, sẽ gặp phải một sạp gút mắt cùng phân tranh. Hắn sẽ ở Nhan gia vợ chồng trong mắt trở thành lại đây đoạt hài tử ác nhân, sẽ ảnh hưởng Nhan gia một nhà ba người chi gian quan hệ, sẽ phá hư bọn họ một nhà ba người trước mắt ấm áp cùng hạnh phúc. Nhan Tinh Vũ sẽ hận hắn, sẽ cảm thấy hắn ghê tởm, cũng căn bản sẽ không nhận hắn cái này thân sinh phụ thân. Hơn nữa hắn cũng sẽ không lại giống như bây giờ kêu hắn Hàn thúc thúc, sẽ không giống như bây giờ cùng hắn chơi bóng, lấy hắn đương cái bạn vong niên bằng hữu, thậm chí sẽ không tái kiến hắn, cùng hắn bình thường nói chuyện. Hắn cùng Nhan Tinh Vũ chi gian ở chung tới điểm này vui sướng, cũng tất cả đều sẽ bị phá hư. Nói lại có thể thế nào đâu. Hắn một ngày đều không có dưỡng quá hắn, căn bản không có tư cách lấy phụ thân hắn thân phận xuất hiện. Hắn từ lúc bắt đầu vứt bỏ hắn thời điểm, cũng đã mất đi hắn. Hàn Đình ngón tay niết ở bên nhau khẩn một lần lại một lần. Nhan Tinh Vũ xem hắn không nói lời nào, lại hỏi hắn một lần, ngài còn có chuyện gì sao? Nhìn Nhan Tinh Vũ mặt, Hàn Đình cuối cùng lỏng toàn bộ ngón tay. Hắn hướng Nhan Tinh Vũ cười một chút nói, ta khả năng cũng liền lại quá cái hai ngày ba ngày liền đi rồi, thật cao hứng có thể ở chỗ này nhận thức ngươi cái này bằng hữu. Chúc ngươi việc học thành công, tiền đồ vô lượng. Nhan Tinh Vũ đáp lời nói, kia cũng chúc ngài vĩnh viễn có thể sống được như vậy tiêu sái như vậy khóc. Hàn Đình đè nặng chua xót bật cười, tạ ngươi chúc phúc. Hàn Đình lần này nhìn Nhan Tinh Vũ đi xa, thẳng đến hắn ở trong tầm mắt biến mất, cũng không có lên tiếng nữa gọi lại hắn. Trong lòng lại là buồn đau đến mau thở không nổi, cũng toàn bộ đều chính mình nhìn xuống. Nhan Tinh Vũ đi rồi, Hàn Đình một mình lại tại chỗ đứng một hồi lâu. Sau đó hắn xoay người, dọc theo phố lại tùy tiện đi đi, ở Thái Dương rơi xuống đường chân trời, chung quanh chiều hôm biến thâm thời điểm, hắn đi đến Sơ Hạ quán mì ngoài cửa, xoay người vào quán mì. Cùng phía trước mỗi một lần giống nhau, hắn tiến quán mì chỉ cần một chén mì trộn tương. Nhà này quán mì dùng chính là Sơ Hạ tên, mì trộn tương hương vị cũng cùng Sơ Hạ làm mì trộn tương hương vị có 7-8 phần giống, là khắc vào hắn nơi sâu thẳm trong ký ức hương vị. Hắn biết khai quán mì người là ai, nhưng cũng không quen biết, cho nên không có nhiều phản cái gì giao tình. Hắn mỗi lần đều là tiến vào Mạc Thanh ăn xong một chén mì, thanh toán tiền lại Mạc Thanh chạy lấy người. Đêm nay hắn cũng vẫn là cùng phía trước giống nhau, ăn xong mặt về sau thanh toán tiền liền chạy lấy người. Đi ra ngoài đến bên ngoài, sắc trời đã hắc đến thất thất bát bát, hắn lại ở trong bóng đêm lang thang không có mục tiêu mà đi dạo một trận. Cảm thụ được chấn nhỏ đầu mùa xuân gió đêm, dạo dạo liền không tự giác dạo tới rồi Nhan Tinh Vũ ra môn ngoại. Trời tối, Nhan ra cửa hàng đã đóng cửa. Hàn Đình trễ bước chân, do dự một lát khúc chân ở ngoài cửa lớn bậc thang ngồi xuống, từ trên người móc ra yên cùng bật lửa, điểm yên ở trong miệng chịu thượng một ngụm. Như vậy ở bậc thang ngồi, có thể mơ hồ nghe được trên lầu người ta nói cười thanh âm. Không cần nghe do nói gì đó, chỉ dựa vào mơ hồ nghe được một trận tiếng cười, là có thể đủ tưởng tượng đến ra tới, đó là một bức cái dạng gì ấm áp hình ảnh. Nghe thanh âm này, Hàn Đình ngồi ở trước cửa bậc thang một ngụm chịu xong một cây yên, tưởng lại điểm đệ nhị điếu thuốc thời điểm, phát hiện hộp thuốc đã không. Vì thế hắn như vậy khô khô ngồi một hồi, thật sự cảm thấy có chút làm ngồi không được, liền đứng dậy đi bên cạnh cách tam gia cửa hàng, lại mua một gói thuốc lá. Bán hàng ngày đồ dùng cửa hàng đóng cửa thời gian đều sẽ tương đối vãn một ít. Cửa hàng lão bản gia cũng đang ở ăn cơm chiều, nhìn đến có người vào tiệm mua đồ vật, lão bản liền từ bàn ăn biên chạy tới, cấp Hàn Đình cầm bao yên lại thu hắn tiền. Thời gian dài như vậy lại đây cũng coi như là tương đối chín, cửa hàng lão bản cùng Hàn Đình khách khí nói, ăn cơm chiều không a? Không ăn vừa vặn ở nhà ta ăn. Hàn Đình cười cười nói, mới vừa ăn qua, ăn một chén lớn mặt. Cửa hàng lão bản bất quá cũng chính là cùng Hàn Đình thuận miệng khách khí, nhà ai cũng sẽ không duyên cớ nhiều làm một người cơm, nói thượng hai câu xem Hàn Đình lấy yên đi rồi, hắn cũng liền trở về bàn ăn biên tiếp tục ăn cơm đi. Hàn Đình cầm điếu thuốc đến bên ngoài, rút ra một cây phóng tới trong miệng điểm thượng. Lúc này đứng ở trong bóng đêm, chịu thượng một ngụm yên phun ra yên khí, nhìn trên đường phố các gia sáng lên đèn, trong lòng càng thêm cảm thấy là vắng vẻ, cảm thấy chính mình lẻ loi không có về chỗ. Ở ngoài cửa chịu yên đứng một hồi, Hàn Đình cũng không có lại hướng Hàn ra bên kia đi. Hàn chịu yên xoay người chậm đã bước chân hướng đầu đường đi đến, kẹp một viên minh diệt hỏa tinh độc hành ở trong bóng đêm, trở lại chính mình thuê nhà dân, rửa mặt thượng một phen chuẩn bị ngủ. Nhiên rửa mặt xong nằm xuống tới, lại nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Trong đầu tất cả đều là mấy ngày nay cùng Nhan Tinh Vũ ở bên nhau ở chung hình ảnh, nghĩ nghĩ tổng cũng sẽ không tự giác lặp lại nhớ tới hôm nay trạng vạng ở trường học sân thể dục thượng, Nhan Tinh Vũ nói với hắn những lời này đó. Có lẽ trải qua một đoạn này thời gian ở chung, hắn đã cảm giác được hơn nữa đoán được, cho nên hôm nay mới có thể đột nhiên nói với hắn những lời này đó, tưởng thông qua như vậy phương thức cho hắn biết thái độ của hắn, duy trì được sở hữu hiện trạng, cũng coi như là cho hắn để lại thể diện cùng mặt mũi. Đại não quá sinh động. Thật sự tích cóp không ra một chút buồn ngủ tới, Hàn Đình liền lại từ trên giường lên, ngồi ở mép giường thượng, đối với đơn sơ lại trống rỗng phòng, không tiếng động mà chịu xong rồi một chỉnh bao yên. Này suốt một đêm Hàn Đình đều không có ngủ. Chịu đựng suốt một đêm dày vò, ngay kế sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền đi ra ngoài. Hắn đi đến nhà ga phụ cận, nhìn đến vận chuyển hành khách tiểu ba xe ở sáng sớm trung đằng khách, chuẩn bị phát đệ nhất xe tuyến. Đợi một hồi, sắc trời lại hơi hơi sáng ngời chút. Vừa lúc nhìn đến Nhan Tinh Vũ cùng hắn cha mẹ cùng nhau đi tới tiểu bà xe bên cạnh. Nhan thị vợ chồng chính mình không có sinh ra hài tử, năm gần 40 mới nhận nuôi Nhan Tinh Vũ, cho nên hai người hiện giờ tuổi tác đều không nhỏ. Hàn Đình xa xa nhìn bọn họ một nhà ba người, trong lòng tự nhiên nhịn không được sinh toan sinh chua sót. Bởi vì chạm đến khá xa, nghe không rõ bọn họ ngừng ở tiểu bà bên cạnh xe nói chút cái gì, nhưng người một nhà chi gian cái loại này hòa thuận vui vẻ bầu không khí. Quang coi trọng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Ba người ở bên cạnh xe đứng một hồi về sau, Nhan Tinh Vũ cùng phụ thân hắn cầm hành lý lên xe, hắn mẫu thân không có đi theo đi lên, mà là đứng ở cửa sổ xe phía dưới, lại cùng bọn họ nói một hồi lâu lời nói. Nói đến lục tục trên xe ngồi không ít người, tài xế phát động xe, hắn mẫu thân sau này lui thượng hai bước, nhìn tiểu ba xe đánh cong lên đường, chậm rãi tăng tốc đi xa. Hàn Đình Nguyên cũng là tính toán tới đưa Nhan Tinh Vũ. Nhưng Nhan Tinh Vũ thế giới đầy ắp, không có bất luận cái gì một chút không gian lại có thể bao dung hắn, hắn tìm không thấy thân phận cũng tìm không thấy lập trường ra mặt đi đưa hắn. Tiểu ba xe biến mất ở con đường cuối, Nhan Tinh Vũ mẫu thân cũng về nhà đi. Hàn Đình một mình tại chỗ lại đứng một hồi, đương thái dương ở phương đông mặt đất ló đầu ra khi, hắn thật sâu hút khẩu khí, xoay người hồi chính mình cho thuê phòng đi. Trở lại cho thuê phòng sau hắn liền nằm. Kế tiếp 3 ngày, hắn trừ bỏ ăn cơm lấp đầy bụng, mặt khác thời gian liền không lại đi ra ngoài quá, liền sửa xe sạp cũng không lay động. 3 ngày về sau buổi sáng, Hàn Đình lại đi kia ra cửa hàng gọi điện thoại mua yên. Nói chuyện điện thoại xong cầm yên thanh toán tiền, hắn cùng cửa hàng lao bản nói, đi rồi a. Cửa hàng lao bản thế nhưng nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, nhìn hắn hỏi, không ở này ngốc lạc. Hàn Đình cười, đúng vậy, không sai biệt lắm cũng ngốc nhị, lại đi địa phương khác đi dạo. Hắn cùng cửa hàng lão bản Hàn Huyên vài câu liền đi rồi. Lợi dụng ngày này thời gian, hắn đi tìm chủ nhà đem thuê phòng ở cấp lui, cùng chủ nhà chi gian xả một trận ra, sau đó đóng gói thu thập chính mình vốn là không nhiều lắm hành lý, lấy thượng hành lý dương cùng thùng dụng cụ, đi nhà ga thượng tiểu ba xe, rời đi Thanh Hà trấn đi huyện thành. Đến huyện thành khai khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau hắn cũng không có lập tức rời đi huyện thành, mà là tục phòng tiếp tục ở khách sạn ở. Tục phòng ở mấy ngày, ở trong thành sờ soạn một hồi, tìm người mua một chiếc xỉ cột hẻn xe máy. Xe máy lấy lòng về sau, lại mua đỉnh đầu mới tinh mũ giáp. Sau đó ở lại một ngày sáng sớm, ăn một lung bánh bao uống một chén chua cay canh, mang lên mũ giáp cưới lên cột lấy hành lý cũ mô tỏ. Đón sơ thăng ánh sáng mặt trời, ở rộng lớn tiếp khách đại đạo thượng, một đường hướng đông. Chương 170 nữ chủ lại lần nữa xuyên hồi trong nguyên văn, không thích chớ mua chớ xem. Đường thị tập đoàn Office Building tầng cao nhất văn phòng. Sơ Hạ ngồi dựa vào trên sofa, nghiêm túc nghe đối diện hạng mục người phụ trách kỹ càng tỉ mỉ hội báo tiệm cơm Tây hạng mục mới nhất tiến triển tình huống. Nghe xong hội báo, Sơ Hạ đề ra một ít vấn đề cùng cải tiến phương pháp, liền làm người phụ trách đi rồi. Này sẽ thời gian cũng không còn sớm. Sơ Hạ đứng dậy trở lại bàn làm việc biên cầm lấy di động, mở ra nhìn đến Lâm Tiêu Hàm cho nàng phát tới tin tức hỏi, vội xong rồi sao? Sơ Hạ ấn di động hồi, vừa mới vội xong. Lâm Tiêu Hàm, chờ ngươi về nhà, Đường Tổng. Sơ Hạ cười hồi, lập tức quay lại, Lâm Phó Thị trưởng. Hồi xong lại đánh chữ, cho ta chuẩn bị cái gì quà sinh nhật ta. Đánh xong tự sau Sơ Hạ do dự một hồi không phát ra đi, ấn vài cái xóa bỏ kiện cấp xóa rớt, ngẫm lại đợi lát nữa về đến nhà là có thể thấy được, lúc này hỏi ra tới đảo không thú vị. Không lại gửi tin tức, Sơ Hạ thu thập bàn làm việc sách thượng bao xuống lầu tan tầm chạy lấy người. Đến bãi đỗ xe ngồi trên xe, tài xế ở phía trước lái xe, nàng ở phía sau dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi sẽ. Nghỉ ngơi không biết bao lâu, đặt ở trong bao di động lại vang lên tới. Sơ Hạ mở to mắt mở ra bao, lấy ra di động xem một cái, tiếp lên đặt ở bên hai, trên mặt mang theo ý cười ra tiếng, uy, nhất nhất. Nhất nhất thanh âm từ di động ống nghe truyền ra tới, mụ mụ, ngươi hiện tại đến chỗ nào làm? Mau về đến nhà sao? Ta cùng ba ba còn có bà ngoại ông ngoại, cho ngươi chuẩn bị một cái siêu đại kinh hỉ. Sơ Hạ nhịn không được cười ra tới, đã ở trên đường, thực mau liền đến lạp. Nàng nói chuyện hướng ngoài cửa sổ xe liếc thượng liếc mắt một cái, đồng nhiên một trận mánh liệt bạch quang thứ manh hai mắt, tiện đà là cùng với xe mất khống chế mánh liệt tiếng thắng xe đâm thủng màng hai. Phanh một tiếng vang lớn, lọt vào kịch liệt va chạm khoảnh khắc, nghe được di động truyền đến nhất nhất tiếng quát tháo, mụ mụ. Ý thức hấp hối khoảnh khắc, nghe được Lâm Tiêu Hàm thanh âm, hạ hạ. Tán nhập hắc ám ý thức ở trong não từng điểm thu hồi. Sơ tỉnh một cái trước mắt, Sơ Hạ chỉ cảm thấy đầu rất đau, toàn bộ đầu đau đến sắp nổ tung giống nhau. Nàng nỗ lực mở to mắt, ý thức còn không thế nào rõ ràng, giống như linh hồn xuống dốc mà, trước mắt hết thảy đều là mơ hồ, chỉ nghe được đến chính mình tiếng hít thở, mỗi một tiếng đều như là ở bên tai. Tầm mắt không có thực mau biến rõ ràng, nhưng Sơ Hạ cảm giác được chính mình là nằm ở bệnh viện. Ở chính mình quá mức rõ ràng tiếng hít thở chung, nàng tầm mắt từ nóc nhà lướt qua, rơi xuống mép giường, mơ mơ hồ hồ nhìn đến mép giường ngồi một người. Người nọ cũng chú ý tới nàng tỉnh, ra tiếng hỏi, người tỉnh sao? Hiện tại cảm giác thế nào? Sơ Hạ thấy không rõ ngồi người mặt, nhưng nghe đến ra là một thiếu niên thanh âm. Nàng nỗ lực một lát, tầm mắt rốt cuộc một chút trở nên rõ ràng, nhìn đến ở nàng trước giường bệnh ngồi chính là một cái xa lạ thiếu niên, thoạt nhìn ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng. Nàng thanh âm thực hư mà ra tiếng hỏi, là ngươi đã cứu ta phải không? Thiếu niên còn không có trả lời nàng lời nói, có bác sĩ cầm kiểm tra kết quả vào được. Thiếu niên vội đứng lên cùng bác sĩ nói, nàng tỉnh. Bác sĩ cầm báo cáo đơn đi đến mép giường cùng Sơ Hạ nói, kiểm tra biểu hiện không có gì vấn đề, tỉnh trước nghỉ ngơi một hồi, thân thể thoải mái điểm liền có thể đi trở về, cho ngươi khai dược, trở về đúng hạn uống thuốc, lại nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, tránh cho bị cảm lạnh mệt nhọc. Sơ Hạ theo bản năng tưởng, như vậy nghiêm trọng tai nạn xe cộ, thế nhưng uống thuốc là được sao? Đương nhiên nàng đau đầu đến không có biện pháp lại nghĩ nhiều, liền ứng câu, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nói xong tình huống công đạo xong liền đi rồi. Kia xa lạ thiếu niên lại bận rộn trong ngoài, đi ra ngoài một lúc sau cầm dược trở về, lại đi ra ngoài một lúc sau lại cầm bình sữa bò trở về, cũng vặn ra nắp bình đưa đến Sơ Hạ trước mặt nói, ngươi uống điểm sữa bò đi, nhiệt, ta hỏi bác sĩ, nói là uống điểm nhiệt sữa bò sẽ cảm giác hảo một chút. Sơ Hạ đầu còn ở đau, sở hữu cảm quan đều trì độn. Nàng từ trên giường bệnh ngồi dậy, không có tiếp thiếu niên trong tay sữa bò, mà là nhìn hắn hỏi, tiểu bằng hữu, cảm ơn ngươi ở chỗ này chiếu cô ta, ta lão công hắn không có tới sao. Nàng trong miệng tiểu bằng hữu nói, nga, hắn hẳn là ở vội đi, ta cho hắn đánh vài cái điện thoại hắn đều không có tiếp, ta liền đánh 120 làm xe cứu thương đem ngươi kéo tới bệnh viện. Sơ Hạ chịu đựng đau đầu tưởng, này như thế nào sẽ đâu. Nàng xảy ra chuyện thời điểm vừa lúc ở cùng Nhất Nhất gọi điện thoại, Lâm Tiêu Hàm cũng liền ở Nhất Nhất bên cạnh, bọn họ hẳn là thực mau liền tìm đến bệnh viện tới. Chịu đựng đau đầu tưởng một hồi, nàng quay đầu mọi nơi tìm nói, di động của ta. Thiếu niên tựa hồ không rõ nàng đang nói cái gì, nhìn nàng nghi hoặc hỏi, di động là cái gì? Nghe được thiếu niên nói, Sơ Hạ cũng nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía hắn. Mà thiếu niên tựa hồ nhìn ra nàng càng nhiều không thích hợp, nhìn nàng lại ngữ khí thử hỏi câu, ngươi có phải hay không? Không quen biết ta. Nàng hẳn là nhận thức hắn. Nàng mặc một lát ra tiếng, ngươi là? Thiếu niên nhìn nàng trả lời nói, ta là Chu Niệm Đình A. Nói xong ý thức được không đúng, lại bổ sung, nga, hiện tại kêu Hàn Niệm Đình. Chu Niệm Đình. Hàn Niệm Đình. Nghe thế hai cái tên, Sơ Hạ trong lòng đột nhiên giống nện xuống tới một cục đá lớn giống nhau. Nàng lại bất chấp trong óc đau, vội vàng xốc lên chăn xuống giường. Mặc vào giày đến phòng bệnh cửa sổ ra bên ngoài xem một cái, sau đó lại ra phòng bệnh, lại ra bệnh viện. Cuối cùng nàng đứng ở người đến người đi đầu đường, nhậm mặt đường thượng gió thổi rối loạn tóc dài. Nàng xem qua thời gian, xem qua quen thuộc phố cảnh, cũng xuyên thấu qua gương thấy được hiện tại chính mình. Nàng hiện tại vị trí thế giới đã không phải nàng chính mình nơi thế giới, thời gian kim đồng hồ đi phía trước bắt 8 năm. Lúc này di động, có một cái tên khác, Đại Ca Đại. Mà Chu Niệm Đình, là nguyên trong tiểu thuyết Hàn Đình cùng Tô Vận cái kia tư sinh tử, Tô Vận đem hắn mang đến đưa cho Hàn Đình về sau, thượng đến Hàn gia hộ khẩu thượng, liền sửa lại tên cứ gọi Hàn Niệm Đình. Hàn Niệm Đình lúc này đã theo kịp. Trong tay hắn cầm sữa bỏ cùng dược, theo tới Sơ Hạ bên cạnh hỏi, hạ gì, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Sơ Hạ vô pháp nói với hắn là làm sao vậy, nàng chính mình cũng không biết là làm sao vậy. Nàng trước mắt cũng không có bất luận cái gì tâm tình biết rõ ràng đây là làm sao vậy, chỉ ra tiếng thì thầm, ta phải đi về. Nàng phải đi về, nàng phải về nhà. Mặc kệ đây là nơi nào, nàng đều phải hồi thế giới của chính mình ra. Nàng ba mẹ cùng lão công hài tử, còn ở trong nhà chờ nàng trở về ăn sinh nhật, cho nàng kinh hỉ đâu. Không đúng, nàng ra tai nạn xe cộ. Lâm Tiêu Hàm cùng Nhất Nhất khẳng định đã đuổi tới bệnh viện. Nàng không thể chết được, nàng cần thiết đến trở về. Trong đầu theo bản năng cấp lên, Sơ Hạ vội vàng đi phía trước đi. Hàn Niệm Đinh vội cũng đi theo nàng phía sau nói, ngươi muốn đi đâu a? Về nhà đi nhầm phương hướng rồi. Xem Sơ Hạ không để ý tới hắn, hơn nữa càng đi càng nhanh, Hàn Niệm Đinh duỗi tay một phen giữ chặt nàng. Đem nàng kéo về mới phát hiện, nàng hai con mắt đều cấp đỏ, thoạt nhìn cảm xúc phi thường không ổn định. Sơ Hạ mãnh một phen ném ra hắn tay, ngươi không cần phải xen vào ta, ta hồi ta chính mình ra. Hàn Niệm Đinh phỏng đoán nàng có phải hay không phải về nàng nhà mẹ đẻ, vì thế vội vàng lại nói, ngươi hồi ngươi ba mẹ ra cũng đi nhầm phương hướng rồi, bọn họ cùng chúng ta ở tại cùng cái tiểu khu. Xem Sơ Hạ vẫn là giống không nghe được giống nhau, Hàn Niệm Đinh lại giơ tay túm nàng. Kết quả lần này Sơ Hạ không ngừng huy cánh tay ném ra hắn, còn duỗi tay thật mạnh đẩy một phen, trực tiếp đem hắn đẩy đến một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Hàn Niệm Đinh này một quăng ngã, Sơ Hạ hơi chút có điểm bình tĩnh lại. Nàng nhìn ngã ngồi trên mặt đất Hàn Niệm Đinh, hắn chẳng những không có sinh khí, trên mặt còn treo nhút nhát sợ sệt biểu tình nhìn nàng, chính mình từ trên mặt đất bò lên. Mười mấy phút sau, Sơ Hạ cùng Hàn Niệm Đinh sóng vai ngồi ở công viên Lâm Hồ ghế dài thượng. Sơ Hạ nhìn mặt hồ xuất thần không nói lời nào. Hàn Niệm Đinh cũng không dám nói lung tung, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái. Hắn không biết Sơ Hạ là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy nàng tỉnh lại về sau giống như thay đổi một người giống nhau, phía trước vẫn luôn là ôn nhu mềm mại, hiện tại cảm giác cả người đều là khí chẳng. Sơ Hạ nhìn mặt hồ ngồi nửa giờ không nói gì. Nửa giờ sau nàng run rẩy lông mi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Hàn Niệm Đinh hỏi, ta như thế nào sẽ ở bệnh viện? Hàn Niệm Đinh banh thần kinh, một câu vừa được nói, té ngã, đụng vào đầu, ngất xỉu. Sơ Hạ nhìn hắn lại hỏi, cho nên ngươi gọi điện thoại kêu xe cứu thương, đem ta đưa đến bệnh viện. Hàn Niệm Đinh gật gật đầu. Điểm xong đầu về sau, hắn xem Sơ Hạ một lát lại hỏi, ngươi là cái gì đều không nhớ rõ sao? Ta xem ngươi này bệnh trạng rất không tốt, nếu không lại hồi bệnh viện cấp bệnh viện nhìn xem đi. Sơ Hạ lắc đầu, ngươi cùng ta nói một chút đi. Ở Sơ Hạ dò hỏi hạ, Hàn Niệm Đinh đem nàng muốn biết đều cùng nàng nói một hồi. Từ Hàn Niệm Đinh trong miệng hiểu biết xong đại thể tình huống về sau, Sơ Hạ liền xác định một việc, đây là ấn nguyên tiểu thuyết cốt truyện phát triển thế giới. Nàng không có thế giới này bất luận cái gì ký ức, không biết qua đi đều đã xảy ra sự tình gì, nhưng kết hợp Hàn Niệm Đinh nói, còn có nàng biết đến tiểu thuyết cốt truyện, thực dễ dàng sẽ biết hiện tại đại khái là cái tình huống. Nàng ở 4 năm trước chờ đến Hàn Đình cũng gả cho Hàn Đình, sau đó lấy toàn bộ gia sản duy trì hắn gây dựng sự nghiệp, gần nhất mấy năm nay Hàn Đình đem sự nghiệp làm được hô mưa gọi gió, thành kẻ có tiền, mua xe mua phòng coi như sự nghiệp thành công. Ở năm nay đầu năm thời điểm, phía trước cùng Hàn Đình dây dưa rất nhiều năm, sau đó lại chặt đứt rất nhiều năm liên hệ Tô Vận đột nhiên lại xuất hiện, cấp Hàn Đình tặng cái tư sinh tử. Cái này tư sinh tử hiện tại liền ngồi ở nàng bên cạnh, hiện tại tên là Hàn Niệm Đinh. Nàng hôm nay ở trong nhà té ngã đụng vào đầu ngất đi, Hàn Niệm Đinh gọi điện thoại tìm Hàn Đình không có đả thông, vì thế liền đánh 120 đem nàng đưa tới bệnh viện. Chỉnh hợp xong sở hữu tin tức, Sơ Hạ nhắm mắt lại, siết chặt ngón tay không ngừng hít sâu. Không hít sâu nói, nàng cảm giác chính mình đầu muốn tạc, tim phổi cũng muốn tạc. Nàng trong đầu không có ý tưởng khác. Vẫn cứ chỉ có một tín niệm, nàng phải đi về. Hàn Niệm Đinh cho rằng nàng không thoải mái, lại nói, nếu không vẫn là hồi bệnh viện nhìn nhìn lại đi. Này đều đâm cho mất trí nhớ, hẳn là rất nghiêm trọng, nói không chừng kiểm tra kết quả không như vậy chuẩn xác đâu. Sơ Hạ nhắm mắt lại nhẹ nhàng lắc đầu, lại không nói. Nàng mãn đầu óc đều suy nghĩ, nàng rốt cuộc như thế nào mới có thể trở về, chẳng lẽ muốn đường đi thượng làm xe lại đâm một lần sao, nếu đụng phải cũng không thể quay về nói, nàng có phải hay không liền hoàn toàn đã chết. Nghĩ vậy nàng lập tức lắc đầu. Nàng không thể chết được, thế giới kia ba mẹ cùng Lâm Tiêu Hàm còn có Nhất Nhất đều đang chờ nàng, mặc kệ thế nào. Nàng đều phải tìm được biện pháp trở về. Hàn Niệm Đinh cũng không biết Sơ Hạ suy nghĩ cái gì, vì thế cũng liền không nói. Hắn trụ tiến Hàn gia có nửa năm, tuy rằng tất cả mọi người đối hắn khá tốt, đặc biệt là hắn cái này mẹ kế, nhưng hắn như cũ thói quen thật cẩn thận. Không người quấy rầy, Sơ Hạ lại như vậy nhắm mắt hoán một hồi lâu. Suy nghĩ loạn đến giống một đoàn ma, trái tim bị hô hấp nắm một chút co rút đau đớn, không ngừng hoán không tốt, còn luôn là nhịn không được hốc mắt nhất biến nhiệt biến nước, thậm chí nhịn không được muốn khóc ra tới. Sắp tới đêm không chê không được bên cạnh, Sơ Hạ đột nhiên mở mắt. Gió thổi lạnh nàng trong ánh mắt nhiệt ý, cũng làm khô nàng trong ánh mắt ướt át, nàng không lại ngồi nghĩ nhiều, lập tức đứng lên nói, trở về đi. Hàn Niệm Đinh giống chỉ nghe lời tiểu cẩu, vội đứng lên đi theo nàng. Đi theo Sơ Hạ đến đại lộ biên, đánh thượng một chiếc xe taxi, trực tiếp báo địa chỉ về nhà. Về tới bọn họ trụ trong tiểu khu, Sơ Hạ lại không có cùng Hàn Niệm Đinh về nhà. Vào tiểu khu đại môn về sau, nàng hỏi hắn. Ngươi biết ta ba mẹ ra đang ở nơi nào sao? Trong tiểu thuyết rất nhiều dâu ria đồ vật cũng chưa công đạo, nàng không biết. Hàn Niệm Đinh hướng nàng gật gật đầu, trực tiếp mang theo nàng qua đi. Tới rồi lâu phía dưới, Sơ Hạ dừng lại nói, ta đây liền về trước ra, ngươi cũng về nhà đi. Hàn Niệm Đinh không dám hỏi nhiều, chỉ lại gật gật đầu. Ở Sơ Hạ xoay người đi thời điểm, hắn lại nghĩ tới cái gì tới, vội chạy đến nàng trước mặt, đem trong tay dược cùng sữa bò cho nàng nói, ngươi nhớ rõ đúng hạn uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi. Sơ Hạ ứng một tiếng cảm ơn, tiếp được dược cùng sữa bò liền tiến lâu động đi. Hàn Niệm Đinh nhìn Sơ Hạ tiến lâu động, trong ánh mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi, hắn tại chỗ lại đứng một hồi, thật dài hô một hơi mới xoay người chạy lấy người. Chương 171 đương lão bản Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ lên lầu tìm được chính mình ra ngoài cửa, điều chỉnh hơn nửa ngày hô hấp cùng biểu tình, nâng lên tay gõ văn môn, sau đó ở cửa mở nhìn đến Ngô Tuyết Mai về sau, cười kêu câu, mẹ, mặc kệ là ở thế giới nào. Người đều vẫn là không có biến. Tuy rằng có bất đồng nhân sinh quỹ đạo, nhưng cha mẹ vẫn là cha mẹ nàng. Nô Tuyết Mai nhìn đến Sơ Hạ, vội cũng cười nói, hạ hạ. Sơ Hạ không cho chính mình nhìn ra có cái gì dị thường, cười lại nói, ta về nhà đã tới mấy ngày. Nói xong liền cùng bình thường về nhà giống nhau vào nhà đi. Tuy rằng nàng đối nơi này hết thảy đều thực xa lạ, nhưng có Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai ở, đó chính là nàng ra. Đường Hải Khoan ở phòng khách nhìn Sơ Hạ vào nhà, ra tiếng hỏi. Là cùng ai cãi nhau lạp? Trong miệng hỏi ra tới, trong lòng lập tức liền phủ định, nhà nàng hạ hạ này tính tình có thể cùng ai cãi nhau a? Sơ Hạ quả nhiên cũng cười một chút nói, đương nhiên không có, chính là tưởng các ngươi. Sơ Hạ kết hôn về sau rất ít về nhà mẹ đẻ qua đêm, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đương nhiên là cao hứng. Nô Tuyết Mai này liền lại nói, vậy ở trong nhà hảo hảo quá mấy ngày. Vừa lúc cũng đến làm cơm chiều thời gian. Sơ Hạ liền cùng Ngô Tuyết Mai cùng đi trong phòng bếp rửa rửa tay, hai mẹ con làm cơm nói tâm sự chuyện riêng tư. Đương nhiên bởi vì Sơ Hạ không có thế giới này ký ức, đại bộ phận đều là Ngô Tuyết Mai đang nói. Thông qua cùng Ngô Tuyết Mai nói chuyện thiếm, Sơ Hạ cũng nhiều hiểu biết càng nhiều cụ thể tình huống. Sơ Hạ lên lầu về sau, Hàn Niệm Đinh cũng trở về chính mình ra. Ăn xong cơm trưa về sau hắn ra ra mãi mãi Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh liền ra cửa đi bộ đi, nay sẽ bọn họ đã trở lại, xem Hàn Niệm Đinh vào cửa liền hỏi, đi chỗ nào làm? Ngươi hạ gì đâu? Hàn Niệm Đinh nga một tiếng nói, nàng hồi chính mình ra. Vương Thúy Anh nói tiếp liền hỏi, nay đều phải ăn cơm chiều trở về làm cái gì? Hàn Niệm Đinh lời nói còn chưa nói xuất khẩu, trong nhà điện thoại chợt vang lên, vì thế hắn liền đi trước tiếp điện thoại. Điện thoại tiếp lên nghe được Hàn Đình thanh âm. Hàn Đình nói với hắn, buổi chiều thời điểm ở mở họp, không rảnh tiếp điện thoại, làm sao vậy? Hàn Niệm Đinh cùng hắn giải thích, hạ gì té ngã khái đến cùng ngất xỉu. Hàn Đình trong giọng nói cũng không có nghe ra sốt ruột, lại hỏi, kia hiện tại thế nào? Tỉnh sao? Hàn Niệm Đinh, ta kêu xe cứu thương đem nàng đưa đi bệnh viện, hiện tại đã tỉnh lại, cũng làm qua kiểm tra, bác sĩ nói không có gì vấn đề, nhưng là ta cảm giác không có gì sự là được. Hàn Đình đánh gãy Hàn Niệm Đinh nói, ta đêm nay vẫn là có việc muốn vội, khả năng đã khuya về nhà cũng có thể không trở về nhà, ngươi cùng ra ra mãi mãi nói một tiếng. Nga. Hàn Niệm Đinh đem bị đánh gãy chưa nói ra tới nói nuốt đi xuống. Hắn đối Hàn Đình như vậy đảo cũng không có gì không thói quen, bởi vì từ hắn tiến vào cái này ra về sau, Hàn Đình đại bộ phận thời điểm đều ở bên ngoài vội công tác, rất nhiều thời điểm đều không trở lại. Bất quá hắn có đôi khi cũng sẽ vội tranh thủ thời gian, dẫn hắn đi ra ngoài chơi một chút. Lại tùy tiện Hàn Huyên vài câu treo điện thoại, Hàn Niệm Đinh cùng Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh nói, ba. Hắn kêu ba còn có chút không thói quen, kêu đến khô khốc, hắn nói hắn đêm nay không trở lại. Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh đối cái này không có gì tưởng nói, rốt cuộc hiện tại Hàn Đình là có sự nghiệp người, trong tay sự tình nhiều, ở bên ngoài vội mới là bình thường, mỗi ngày hoa ở trong nhà kia mới kỳ cục. Hàn Khánh Thiên hỏi, ngươi hạ gì khái đến cùng ngất xỉu đi bệnh viện? Hàn Niệm Đinh hướng hắn gật gật đầu, ân, té ngã một cái. Hàn Khánh Thiên lại hỏi, có nghiêm trọng không? Hàn Niệm Đinh lại không trả lời được, Vương Thúy Anh nói tiếp nói, ngươi không nghe hải tử nói sao, bác sĩ nói không có gì vấn đề, kia tự nhiên chính là không nghiêm trọng. Nói xong nàng lại kêu Hàn Niệm Đinh, thiên không còn sớm, ngươi cho nàng gọi điện thoại, làm nàng trở về đi. Hàn Niệm Đinh do dự mà nói, nàng đêm nay, hẳn là không trở lại. Vương Thúy Anh ngẩn người, không trở lại. Em đẹp về nhà mẹ để không trở lại làm gì. Phía trước Sơ Hạ trước nay cũng không như vậy quá. Này đột nhiên liền một tiếng tiếp đón đều không đánh, trực tiếp liền về nhà mẹ đẻ, còn không trở lại, làm nàng trong lòng cảm thấy quái quái. Hàn Niệm Đinh nói, bác sĩ làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, trở về tĩnh dưỡng đi. Vương Thúy Anh nói, nơi này mới là nàng ra, muốn nghỉ ngơi cũng nên là ở trong nhà nghỉ ngơi à, liền tính tưởng về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi, cũng nên trở về cùng chúng ta nói thượng một tiếng mới là. Nói xong lại nói, ngươi đem điện thoại đánh qua đi, ta tới hỏi một chút. Hàn Niệm Đinh đành phải lại ở điện thoại thượng ấn loa. Chiếu dãy số bắt thông đường ra điện thoại. Chỉ chốc lát bên kia liền có người tiếp, chuyển ra đường Hải Khoan thanh âm. Vương Thúy Anh đối với điện thoại nói, Hải Khoan A, Sơ Hạ đâu? Đường Hải Khoan trả lời nói, Nga, Hạ Hạ ở nhà đâu? Vương Thúy Anh lại nói, nàng về nhà mẹ đẻ như thế nào không chào hỏi một cái nha? Khi nào trở về nha? Trong điện thoại lại chuyển ra Sơ Hạ thanh âm, ta tạm thời liền không quay về, ta thân thể không thoải mái yêu cầu nghỉ ngơi, tưởng cùng ba mẹ ở bên nhau. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Vương Thúy Anh nga một tiếng, ngươi ở nhà nghỉ ngơi cũng là giống nhau a. Sơ Hạ, ta tưởng ở chính mình ra nghỉ ngơi, ta đầu hiện tại có điểm đau, không cùng ngươi nhiều lời a. Các ngươi quản hảo chính mình là được, không cần lo lắng cho ta. Thốt ra lời này xong, điện thoại trực tiếp treo. Vương Thúy Anh đối với điện thoại lại ngẩn người, nhìn về phía Hàn Khánh Thiên, đây là như thế nào? Lại không phải chúng ta làm nàng quăng ngã, này đột nhiên là cái gì thái độ a? Hàn Khánh Thiên nói, khả năng chính là thân thể không thoải mái. Vương Thúy Anh, kia cũng không có xuất giá cô nương, không chào hỏi đột nhiên về nhà mẹ đẻ ngốc không trở về nhà chồng nha, này nếu là làm người đã biết, không phải nói nhà ta nhàn thoại sao. Hàn Khánh Thiên, trụ này nhà lầu, ai quản nhà ai nhàn sự a? Nói lại nói, Thiên cũng không còn sớm, vẫn là chạy nhanh lộng cơm chiều ăn đi. Vương Thúy Anh nha một tiếng, này ta làm sao lộng a? Dọn đến nhà lầu trụ về sau, nàng này cũng xem không hiểu kia cũng học không được, còn không có đã làm cơm đâu. Hàn Niệm Đinh cũng chưa từng dùng qua mấy thứ này, cũng không dám lộn xộn này trong phòng đồ vật, vạn nhất lại làm ra vấn đề tới, vì thế ra tiếng nhỏ giọng đề nghị nói, nếu không, đi ra ngoài ăn đi. Hàn Khánh Thiên nói tiếp nói, cơm không ở nhà ăn, không có việc gì đi ra ngoài hoa này hạt tiền làm gì. Vương Thúy Anh nghĩ nghĩ, nhà ta hiện tại nhưng không giống từ trước, đi ra ngoài ăn bữa cơm làm sao vậy, liền nghe Niệm Đinh, đêm nay đi ra ngoài ăn. Cơm tổng vẫn là muốn ăn. Xem Vương Thúy Anh cùng Hàn Niệm Đinh đều phải đi ra ngoài, Hàn Khánh Thiên cũng liền đi theo đi ra ngoài. Thân thể xác thật không quá thoải mái, đặc biệt là đầu. Vì thế Sơ Hạ ăn xong cơm chiều sau lại hơi bồi Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai một hồi, liền ở Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai quan tâm cùng thúc giục dưới, rửa mặt một phen về phòng nghỉ ngơi đi. Ở trong phòng nằm xuống tới, chung quanh đều an tĩnh xuống dưới, Sơ Hạ lại bắt đầu tưởng trở về sự. Bởi vì chuyện này ngạnh ở trong lòng, nàng cho rằng đêm nay chính mình khẳng định là muốn mất ngủ suốt một đêm, nhưng không nghĩ tới, nằm ở trên giường nghĩ nghĩ, thế nhưng thực thuận lợi mà lâm vào mơ hồ ngủ rồi. Ước chừng là đầu bị sang duyên cớ, này một đêm ngủ đến còn thực trầm thực kiên định. Ngay kế buổi sáng tỉnh lại thời điểm, ý thức mới vừa tiếp xúc thế giới một cái trước mắt, nàng trong đầu tưởng cũng không phải ngày hôm qua vẫn luôn suy nghĩ trở về, mà là trống rỗng tới, sửa đổi kết cục. Đôi mắt mở sau đụng chạm đến bức màn gian ánh mặt trời, buồn ngủ tiêu hơn phân nửa. Sơ Hạ nằm ở trên giường không nhúc nhích, ánh mắt dừng ở bức màn phùng gian sáng ngời ánh mặt trời thượng, suy nghĩ giống như không chịu khống chế giống nhau, tưởng vẫn cứ đều là sửa đổi kết cục. Một lát sau, Sơ Hạ ngốc cương con người động hạ. Nàng trong đầu ám chỉ càng thêm rõ ràng, hẳn là chỉ cần nàng thay đổi kết cục là có thể trở về. Kết cục. Nàng vội căng một chút cánh tay từ trên giường ngồi dậy chút, dựa vào đầu giường tiếp tục tưởng. Kết cục là Hàn Đình cùng Lâm Tiêu Hàm chính diện giao phong. Lâm Tiêu Hàm táng ra bại sản hai bàn tay trắng. Kia nàng đi tìm Lâm Tiêu Hàm, nghĩ cách làm hắn không cần đi lên kết cục như vậy. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ sốt ruột mà vội vàng xốc lên chăn xuống giường. Nhưng nàng rơi xuống chân mới vừa mặc vào dép lê, liền lại dừng lại động tác ngồi ở, không lại vội vã hướng bên ngoài đi. Lâm Tiêu Hàm hiện tại căn bản không ở nơi này a, người khác ở phương Nam đâu. Hơn nữa nàng lấy hiện tại thân phận đi tìm hắn nói, cũng quá không thích hợp, tuy rằng hắn rất có thể đều không nhớ rõ nàng là ai. Vì thế Sơ Hạ ngồi lại suy nghĩ sẽ. Nàng vẫn là trước đem chính mình trên người vấn đề giải quyết rớt, đem chính mình cùng sự tình trong nhà tất cả đều trước xử lý tốt, lại đi phương Nam tìm hắn đi. Cũng không biết hiện tại đương lão bản Lâm Tiêu Hàm là bộ dáng gì. Nàng chỉ thấy quá hắn đương quốc gia cán bộ bộ dáng. Như vậy tường hảo, Sơ Hạ liền không lại đặc biệt sốt ruột. Nàng đi toilet rửa mặt một phen, ăn điểm Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cho nàng lưu cơm sáng. Lại về tới trong phòng lấy ra giấy bút viết viết vẽ vẽ cho chính mình liệt cái kế hoạch danh sách. Liệt hảo danh sách, Sơ Hạ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, buổi chiều trực tiếp đi luật sở tìm luật sư. Tìm hảo luật sư Liêu Hảo kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chạng vạng về đến nhà, thừa dịp Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai lại đi ra ngoài đi bộ mua đồ ăn thời gian, nàng cấp Hàn Đình gọi điện thoại qua đi. Hàn Đình thoạt nhìn rất là bận rộn, trước hai cái điện thoại hắn cũng chưa tiếp. Đánh tới cái thứ ba, hắn rốt cuộc tiếp lên. Nghe được Sơ Hạ thanh âm nói thẳng, hai ngày này vội đến có điểm thoát không khai thân, buổi tối khả năng vẫn là không thể quay về, ngươi đừng chờ ta. Nếu hắn như vậy vội, Sơ Hạ cũng lười đến cùng hắn lãng phí thời gian, nói thẳng, ngươi hiện tại cho ta vài phút, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Hàn Đình nói, có chuyện gì đều chờ ta vội xong về nhà nói đi. Sơ Hạ mau ngữ tốc nói, ta không có thời gian lại chờ ngươi về nhà nói, ngươi không có thời gian nói ta đây liền nói ngắn gọn, ta suy nghĩ thời gian rất lâu. Ta thật sự không nghĩ phá hư các ngươi một nhà ba người hạnh phúc, không nghĩ kẹp ở các ngươi một nhà ba người trung gian, chúng ta thương lượng một chút đem hôn ly đi. Điện thoại kia đầu trầm mặc một hồi. Sau đó Hàn Đình nói, không có gì một nhà ba người, ta lựa chọn cùng ngươi kết hôn, liền không nghĩ tới muốn cùng ngươi ly hôn, lại đi cùng người khác kết hôn, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách đến cùng. Sơ Hạ lười đến lãng phí cảm xúc, không cần, ta không cần ngươi đối ta phụ trách cái gì. Có thể đối ta phụ trách người chỉ có ta chính mình, chúng ta chi gian cũng không có hài tử, ly hôn cũng không có gì ảnh hưởng. Hàn Đình, không phải, em đẹp ngươi đột nhiên đây là nháo nào vừa ra a? Cũng thật là kỳ quái, nàng chưa từng có nháo quá bất luận cái gì cảm xúc, chưa cho hắn thêm quá bất luận cái gì không thoải mái. Sơ Hạ, cũng không có em đẹp, từ ngươi tình nhân cũ xuất hiện, đem con của ngươi đưa vào trong nhà bắt đầu, ta liền suy nghĩ chuyện này, chỉ là hiện tại đã hạ quyết tâm mà thôi. Nàng tổng muốn nói ra điểm lý do tới. Hàn Đình, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi cũng không phải là như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Sơ Hạ, ngượng ngùng, ta vẫn luôn là, chỉ là chính mình yên lặng thừa nhận không biểu hiện mà thôi, hiện tại ta không nghĩ chính mình yên lặng thừa nhận rồi. Chứ bỏ một việc này, còn có rất nhiều sự ta đều không nghĩ lại tiếp tục nhịn. Tỷ như kết hôn nhiều năm như vậy, trong nhà sự ngươi toàn bộ đều mặc kệ, về nhà số lần thiếu, ở nhà thời gian cũng phi thường thiếu. Tất cả đều là ta ở làm lụng vất vả, thế ngươi chiếu cô cha mẹ lại thế ngươi dưỡng nhi tử. Ngươi không có thời gian ta cũng rất bận, ta thái độ thực minh xác, không nghĩ xảo cũng không nghĩ nháo, chỉ nghĩ tâm bình khí hòa mà mau chóng giải quyết chuyện này, hảo tụ hảo tán. Căn cứ giao sắc chặt đây rối nguyên tắc, Sơ Hạ không cùng Hàn Đình nhiều dây dưa ly hôn sự. Nàng không có tâm tình cũng không có thời gian cùng hắn quá nhiều bẻ xả ai đúng ai sai, cũng không muốn cùng hắn nháo đến cỡ nào không thoải mái, cho nên mang theo luật sư cùng hắn làm công sự giống nhau trò chuyện vài lần, tưởng cùng hắn hảo tụ hảo tán hiệp nghị ly hôn. Nếu như đi tòa án khởi tố nói, hắn mặt mũi thượng tướng sẽ phi thường khó coi. Sơ Hạ cũng biết, Hàn Đình trong lòng là trang Tô Vận, đặc biệt hiện tại bọn họ nhi tử lại tại bên người giác hệ. Tô Vận đột nhiên đem hài tử đưa tới cho hắn, cũng không có khả năng là một chút mục đích cũng không có. Hàn Đình không đề cập tới ly hôn, bất quá chính là không nghĩ bối thượng đều danh thôi. Đương nhiên hắn cũng xác thật là có trách nhiệm cảm, nàng nếu là không đề cập tới nói, hắn cũng vĩnh viễn đều sẽ không để, liền như vậy quá đi xuống. Sơ Hạ chủ động nói ra, xem như ở thành toàn bọn họ. Không có hài tử, ly hôn đảo cũng đơn giản. Sơ Hạ muốn phu thê cộng đồng tài sản một nửa, sau đó nàng cùng Đường Hải Khoan, Nô Tuyết Mai ở trong công ty chiếm cổ phần, nàng tất cả đều chuyển nhượng cấp Hàn Đình, làm Hàn Đình nghĩ cách cho nàng tiền. Hàn Đình nơi nào là sẽ cùng Sơ Hạ dây dưa loại chuyện này người, vốn dĩ hắn cũng chính là nhìn chúng Sơ Hạ không xảo không nháo cùng rộng lượng hảo tính tình, có thể kiên định sinh hoạt, đặc biệt hắn đấy lòng trang người khác, cùng Sơ Hạ kết hôn nhiều năm như vậy cũng đều chỉ là chấp vá sinh hoạt mà thôi. Vì thế Sơ Hạ mang luật sư cùng hắn chính thức nói chuyện vài lần lúc sau, hắn liền hắc mặt ký ly hôn hiệp nghị. Hàn Đình sĩ diện, hai người làm việc này cũng chưa làm người trong nhà biết. Tài sản phân cách kết thúc, hai người xong xuôi sở hữu thủ tục cầm ly hôn chứng, mới về nhà nói cho từng người cha mẹ biết. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai sau khi nghe xong là trực tiếp mắt choáng váng, hậu chi hậu giác chuyển nhượng cổ phần là vì ly hôn. Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh bởi vì Sơ Hạ mấy ngày nay vẫn luôn đều không có trở về, trong lòng tuy rằng đối nàng sinh ra không nhỏ ý kiến, nhưng nghe đến Hàn Đình cùng nàng ly hôn, kia vẫn là không đồng ý mà náo loạn một hồi. Ở Vương Thúy Anh trong mắt, vậy không còn có so Sơ Hạ càng tốt con dâu. Nhưng ly hôn chứng đều đã lãnh, nàng lại là không tình nguyện cũng không có biện pháp, không nhận cũng phải nhận. Mà Sơ Hạ mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Làm ly hôn chứng cùng ngày, nàng về đến nhà, lấy ra màu đỏ bút máy, lại lấy ra chính mình liệt kế hoạch danh sách, ở đệ nhất hành ly hôn hai chữ thượng, từ đầu tới đuôi họa thượng một bút. Ly hôn về sau, Sơ Hạ cũng không có lập tức đi phương Nam tìm Lâm Tiêu Hàm. Nàng dựa theo chính mình liệt kế hoạch danh sách, lại bắt đầu cái thứ hai kế hoạch, mua hồi tứ hợp viện. Sấn hiện tại mọi người đều còn không có đầu tư phòng ở ý thức, giá nhà còn không có tăng cao lên, nàng đến chạy nhanh đem nhà nàng tứ hợp viện lại mua trở về, bằng không càng về sau càng khó mua. Đương nhiên phòng ở bị người mua đi rồi, đột nhiên lại muốn mua trở về cũng không phải kiện đơn giản dễ dàng sự. Sơ Hạ biết Nhất Hảo Viện là có ý nguyện bán nhà mình sân, vì thế trước tìm Nhất Hảo Viện mua nhà hắn sân, sau đó lại tìm mua nhà bọn họ sân người đi nói. Nàng ở chuyện này cũng phí không ít tâm tư, suy nghĩ tương đối nhiều triệt, lại là lấy Nhất Hảo Viện sân đi đổi nhà hắn sân, lại là đánh cảm tình bài, nói chính mình có bao nhiêu luyến tiếc chính mình ra nhà cũ, rốt cuộc tòa nhà này là nàng ra ra lưu lại, tự nhiên cũng có thêm tiền. Xem Sơ Hạ đối nhà nàng nhà cũ cảm tình thật sự thâm hậu, mua tứ hợp viện người cuối cùng liền đồng ý đem sân bán hồi cho nàng, nhưng bọn hắn không cần Nhất Hảo Viện sân, rốt cuộc bên trong ở người. Bọn họ yêu cầu thêm tiền. Cho nên cuối cùng Sơ Hạ lấy so thị trường cao tam vạn giá mua trở về sân. Xong xuôi sang tên thủ tục về đến nhà. Sơ Hạ lại lấy ra hồng bút cùng kế hoạch danh sách, ở đệ nhị hành tự thượng vẽ một đạo. Kế tiếp Sơ Hạ như cũ rửa theo liệt tốt kế hoạch danh sách, mỗi ngày đi hẻm cũ cùng ở nông thôn khắp nơi chuyển vừa chuyển, nơi nơi hỏi thăm, mua một ít nhân gia muốn ra tay láo phá phòng ở. Nàng đem phòng buồn cùng đất nền nhà sử dụng chứng tất cả đều giao cho Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai trong tay. Chỉ cần có này đó phòng ở, về sau mặc kệ là địa phương phá bỏ di rời vẫn là phòng ở tăng giá trị, đều có thể bảo bọn họ có giàu có nhật tử quá. Chứ bỏ làm này đó, nàng cũng chuẩn bị một quyển nổ tẹp úc. Chỉ cần có thời gian ở trong nhà, nàng liền sẽ lấy ra nổ tẹp úc, ở bên trong kỹ càng tỉ mỉ viết xuống chính mình đối chính mình công đạo, hy vọng nàng đi rồi về sau, nàng có thể thanh tỉnh mà vì chính mình tồn tại. Sở hữu công đạo bằng sau một cái dấu chấm câu kết thúc. Kế hoạch danh sách đếm ngược đệ nhị hành văn tự thượng cũng thêm nói hồng bút. Chỉ còn cuối cùng một hàng, đi tìm Lâm Tiêu Hàm. Chương 172. Sơ Hạ ngồi ở cái bàn trước nhìn cuối cùng một hàng tự trường mà thâm mà hô khẩu khí, một lát sau đem hồng nắp bút thượng nắp bút phóng lên, chiết khởi kế hoạch danh sách kẹp đến nổ tẹp úc. Nàng đi trong ngăn tủ tìm ra dương hành lý chuẩn bị thu thập hành lý. Mới vừa điệp hai kiện quần áo bỏ vào dương hành lý, chợt nghe đến bên ngoài trên cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Sơ Hạ buông trong tay ở điệp đệ tam kiện quần áo, đến cạnh cửa hỏi một câu, ai a? Nếu là nàng không nghĩ thấy người, kia nàng liền trực tiếp không mở cửa, không cần thiết lãng phí thời gian. Cạch cửa truyền đến thiếu niên thanh âm, Hàn Nghiệm Đinh. Sơ Hạ do dự một hồi, duỗi tay mở cửa, liền nhìn đến Hàn Nghiệm Đinh đứng ở bên ngoài. Sơ Hạ ra tiếng hỏi hắn, ngươi có việc sao? Nàng từ bệnh viện trở về, liền không lại hồi quá Hàn Đình ra, cũng không tái kiến quá Hàn Nghiệm Đinh, nghĩ không ra hắn hiện tại đột nhiên đi tìm tới là có chuyện gì. Hàn Nghiệm Đinh không trả lời, nhìn Sơ Hạ hỏi, ta có thể đi vào nói sao? Sơ Hạ nhưng thật ra không phiền hắn, rốt cuộc ngày đó là hắn đem nàng đưa đi bệnh viện, cũng bận trước bận sau chiếu cố nàng, cho nên nàng buông ra then cửa tay nói, vậy ngươi vào đi. Hàn Nghiệm Đinh vào nhà đến trong phòng khách vẫn là đứng. Sơ Hạ đi cho hắn đổ chén nước, lại đây phóng tới trên bàn trà, chính mình kéo đem ghế dựa ở bàn trà biên ngồi xuống, ý bảo Hàn Nghiệm Đinh đi trên sofa ngồi nói chuyện. Hàn Nghiệm Đinh đến sofa biên ngồi xuống, khách khí mà bưng lên cái ly nhấp nước miếng. Sơ Hạ nhìn hắn nói, có chuyện gì ngươi liền nói đi. Hàn Nghiệm Đinh xem Sơ Hạ liếc mắt một cái. Bưng cái ly nói, kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là nghĩ đến cùng ngươi nói lời xin lỗi. Đã sớm nghĩ đến, mãi cho đến hôm nay mới lấy hết can đảm lại đây. Sơ Hạ cười một chút, ngươi xin lỗi cái gì? Hàn Nghiệm Đinh rơi xuống ánh mắt nói, nếu không phải ta nói, ngươi cũng sẽ không cùng hắn ly hôn. Nếu từ tư tâm tới giảng nói, hắn là không muốn Sơ Hạ cùng Hàn Đình ly hôn. Hắn từ nhỏ liền không có ba ba mụ mụ, ở nông thôn đi theo già già mãi mãi lớn lên, 8 tuổi thời điểm mãi mãi qua đời, dư lại hắn cùng tính tình thật không tốt Gia Gia đối hắn không tốt, tính tình táo bạo thường xuyên đánh hắn. Cũng không có gì những người khác đối hắn hảo. Chỉ có một bác gái ngẫu nhiên sẽ đến trong nhà, cho hắn đưa điểm khác người xuyên qua quần áo dày, nhưng cũng không cùng hắn nói chuyện, mỗi lần xem hắn ánh mắt cũng giống như đều đang nói, hắn liền không nên sinh ra đi vào trên thế giới này. Năm nay đầu năm thời điểm, hắn mụ mụ đột nhiên tìm được rồi hắn, còn nói muốn dẫn hắn đi tìm ba ba. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở ảo tưởng sự tình, hắn cao hứng hỏng rồi, vì thế liền vô cùng cao hứng mà đi theo hắn mụ mụ, tới trong thành tìm hắn ba ba. Không nghĩ tới hắn ba ba mụ mụ cũng không phải phu thê. Hắn ba ba có chính mình gia đình, có chính mình lão bà, mà hắn mụ mụ vừa ly hôn không lâu. May mắn chính là, hắn ba ba nhận hắn, cũng đem hắn tiếp trở về nhà. Mà cũng chính là nhận ba mẹ về sau, hắn cũng mới biết được, ở nông thôn gia gia mãi mãi không phải hắn thân gia gia mãi mãi, cái kia ngẫu nhiên tặng đồ bác gái, nguyên lai là hắn thân bà ngoại. Nhận ba ba tiến vào tân gia sửa lại tên về sau, hắn sợ nhất chính là mẹ kế. Bởi vì hắn cảm thấy mẹ kế khả năng sẽ so người khác càng chán ghét hắn, càng không thích hắn, kết quả không nghĩ tới, chỉ có cái này mẹ kế là chân chính mà quan tâm hắn để ý hắn, làm hắn cảm nhận được ra ấm áp. Hắn ra ra mãi mãi cùng ba ba đối hắn cũng đều không tồi, nhưng cùng mẹ kế không giống nhau. Rốt cuộc là ai ở trên người hắn trả giá thiệt tình, hắn lập tức là có thể cảm giác đến ra tới. Ra ra mãi mãi cũng không hội phí tâm quan tâm hắn sinh hoạt cùng tâm tình, chỉ biết không có việc gì cho hắn mua điểm ăn ngon. Ba ba quản liền càng thiếu, sẽ chỉ ở có rảnh thời điểm dẫn hắn đi ra ngoài chơi một chút. Mà thân mụ, nàng sẽ chỉ ở hắn ba ba dẫn hắn đi ra ngoài chơi thời điểm tìm hắn. Cho nên biết được Sơ Hạ cùng hắn ba ba ly hôn đêm đó, hắn cảm giác chính mình so với ai khác đều khổ sở, ngủ thời điểm nhịn không được chảy rất nhiều nước mắt, gối đầu đều ướt đẫm. Chứ bỏ khổ sở, hắn cũng cảm thấy áy náy. Hắn cảm thấy là chính mình phá hủy Sơ Hạ cùng Hàn Đình chi gian cảm tình, phá hủy bọn họ hôn nhân. Mà nghe được Hàn Nghiệm Đinh nói như vậy, Sơ Hạ cùng hắn ăn ngay nói thật nói, ta cùng hắn ly hôn, chỉ là ta cùng hắn chi gian sự, ngươi không chiếm chủ yếu tác dụng, ta chỉ là không nghĩ lại quá như vậy không chịu bất luận kẻ nào coi trọng, không có bất luận kẻ nào để ý, chịu thương chịu khó hầu hạ cả nhà sinh hoạt. Nàng không có cùng Hàn Nghiệm Đinh ở chung ký ức, trong tiểu thuyết cũng không có cụ thể tự thuật cùng miêu tả, nhưng từ Hàn Nghiệm Đinh đủ loại biểu hiện chung nàng có thể nhìn ra được tới, hắn là cái chi kỷ hảo hài tử. Ở cái kia trong nhà, ngay thường hẳn là chỉ có hắn sẽ quan tâm nàng có mệt hay không có khổ hay không. Cho nên nàng lại bổ một câu, đương nhiên, trừ bỏ ngươi. Mà Hàn Nghiệm Đinh nghe xong nàng nói như vậy, cũng xác thật lập tức liền minh bạch. Hắn phía trước trụ tiến Hàn gia nửa năm, nhìn đến chính là, Hàn Đình cơ hồ không thế nào về nhà tới, Sơ Hạ chính mình ở trong nhà, không người quan tâm không người để ý, yên lặng làm lụng vất vả sở hữu sự tình. Hắn lại nhịn không được bắt đầu tự trách mình, bởi vì hắn phía trước mới tới trong thành sinh hoạt không thích ứng. Đối trong nhà hết thể đều không thân, cũng làm Sơ Hạ thao không ít tâm. Cho nên hắn lại nói, thực xin lỗi. Ân, vậy không quan hệ đi. Nếu hắn một hai phải xin lỗi, kia nàng cũng liền tiếp nhận rồi đi. Hàn Nghiệm Đinh nâng lên ánh mắt tới, xem Sơ Hạ một hồi. Hắn kỳ thật còn có rất nhiều nói tưởng cùng nàng nói, có tràn đầy một bụng nói tưởng cùng nàng nói, chính là hiện tại quan hệ thay đổi, hắn càng thêm là một câu cũng không nói ra được. Vì thế một lát sau hắn lại cúi đầu. Chỉ dùng chính mình có thể nghe được thanh âm nói câu, nếu ngươi là ta mụ mụ thì tốt rồi. Như vậy ở nàng ly hôn thời điểm, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn cùng nàng đi, mà không phải giống như bây giờ, liền lại đây tìm nàng nói một câu dũng khí đều phải cổ thời gian rất lâu. Sơ Hạ không quá nghe rõ hắn nói cái gì, nhìn hắn trạng thái an ủi hắn nói, người ba trong lòng vẫn luôn nhớ thương mẹ ngươi hiển nhiên cũng không có đã quên người ba, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng lời này ở Hàn Niệm Đinh nghe tới cũng không phải an ủi, rốt cuộc Sơ Hạ là người bị hại. Hắn cũng một chút đều cao hứng không đứng dậy, đặc biệt là gần nhất hắn phát hiện, hắn ba mẹ giống như thật sự châm lại tình xưa, có ở hòa hảo dấu hiệu. Thân là hai người bọn họ nhi tử, hắn là nhất không nên tới Sơ Hạ nơi này. Hàn Niệm Đinh đứng dậy, hướng Sơ Hạ cúc một cung nói, Hạ gì, ta đây liền không quấy rầy ngươi, ngươi về sau khẳng định gặp qua thượng hạnh phúc nhất sinh hoạt. Nói xong lời này không đợi Sơ Hạ lên tiếng nữa, hắn liền trực tiếp bước nhanh đi rồi. Sơ Hạ ngồi ở trên ghế đều còn không có phản ứng lại đây, hắn đã mở cửa đi ra ngoài. Sơ Hạ quay đầu nhìn đóng lại môn rừng một chút. Sau đó nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vẫn là đứng dậy về phòng tiếp tục thu thập hành lý đi. Sơ Hạ có thể cảm giác được đến, thế giới này tốc độ dòng chảy thời gian đối với nàng mà nói tương đối mau. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng một lòng chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ kích phát trở về cơ hội, mặt khác tất cả đều không quá để ý nhiều, cho nên mới sẽ cảm giác tương đối mau. Nàng về phòng thu thập hảo hành lý, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai vừa lúc trở về. Làm tốt cơm chiều ngồi xuống ăn cơm thời điểm, Sơ Hạ vẫn cứ không nhiều lắm lãng phí thời gian, trực tiếp cùng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nói, ba mẹ, ta ngày mai tính toán đi một chuyến phương Nam. Nghe được Sơ Hạ lời này, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đều nhìn nàng ngẩn người. Lăng một hồi qua thần, hai người lại đều xem một cái lẫn nhau. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ đương nhiên có thể cảm giác được đến Sơ Hạ cùng trước kia không giống nhau. Nàng gần nhất làm việc quả thực có thể dùng sấm rền gió cuốn tới hình dung, dẫn tới bọn họ liền hỏi cũng chưa quá dám hỏi nhiều. Như vậy bao lớn sự liên xuyên xuống dưới, lại là ly hôn, lại là dùng nhiều tiền mua hai lần trong nhà cũ, cùng với nhiều mua nhất hảo viện, sau đó lại mua mấy chỗ cũ nát nhà cũ. Nhiều như vậy đại sự, đối với nàng mà nói giống như đều là uống nước ăn cơm việc nhỏ giống nhau. Hiện tại nàng lại đột nhiên muốn đi phương Nam, đó là xa xôi lại xa lạ địa phương. Đường Hải Khoan trước ra tiếng hỏi nàng, đi phương Nam làm gì a? Sơ Hạ nhìn hắn cười cười nói, có cái cao trung đồng học ở bên kia làm buôn bán phát tài, đã sớm muốn cho ta qua đi chơi mấy ngày rồi, ta này không phải ly hôn sao, vừa lúc qua đi giải sầu. Sắp thật cũng nên đi giải sầu. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nghe xong lời này gật gật đầu. Thừa dịp này cơ hội, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai không lại nhìn xuống. Ngô Tuyết Mai nhìn Sơ Hạ lại hỏi tiếp, Hạ Hạ, ngươi gần nhất. Rốt cuộc lại như thế nào làm? Sơ Hạ như cũ cười nói, không như thế nào à, chính là đột nhiên tưởng khai sao, không nghĩ lại qua trước như vậy sinh hoạt, sấn hiện tại còn trẻ, một lần nữa bắt đầu. Tuy nói đã xảy ra nhiều như vậy sự, nhưng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng có thể nhìn ra được tới, Sơ Hạ xác thật không có trở nên tinh thần sa sút, không ngừng trạng thái không có biến kém, ngược lại càng ngày càng thần thái sáng láng. Vì thế Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng liền không nói thêm nữa cái gì, gật gật đầu nói, hành, vậy một lần nữa bắt đầu. Ba mẹ vĩnh viễn là người kiên cường hậu thuẫn. Sơ Hạ, cảm ơn ba mẹ, yêu nhất các ngươi. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nghe được như vậy trực tiếp biểu đạt yêu không yêu còn thật ngượng ngùng đâu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thập phần hưởng thụ, nhịn không được cười đến trên mặt đều là hồng quang. Ăn xong cơm chiều về sau, Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai nhìn TV lại trò chuyện một hồi lâu thiên. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đối với Sơ Hạ một mình đi phương Nam, vẫn là thực không yên tâm, liền cùng nàng dặn dò rất nhiều chuyện. Làm nàng đến phương Nam nhất định phải cẩn thận một chút. Liêu đến thời gian tương đối chế, Sơ Hạ không sai biệt lắm đều có thể đem bọn họ hai người dặn dò nói một chữ không kém bối xuống dưới, cũng liền liền từng người trở về phòng ngủ. Sơ Hạ trở về phòng nằm xuống không có thực mau ngủ. Đối với không biết sự tình nàng tự nhiên cũng nhịn không được muốn nghĩ nhiều, suy nghĩ rất nhiều cùng đi phương Nam tương quan sự tình, đương nhiên chủ yếu đều là cùng Lâm Tiêu Hàm có quan hệ. Nàng nghĩ, chỉ cần thay đổi Lâm Tiêu Hàm kết cục, hẳn là có thể đi trở về. Nghĩ như vậy đến mệt nhọc, cũng liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Ngay kế ở đồng hồ báo thức trong tiếng lên, Sơ Hạ tắt đi đồng hồ báo thức rời giường, ra khỏi phòng thời điểm phát hiện Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai thức dậy càng thêm sớm, đã ở phòng bếp làm cơm sáng. Sơ Hạ rửa mặt xong cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai ăn xong cơm sáng, xách thượng hành lý dương đi sân bay. Sơ Hạ vốn là tính toán chính mình đi sân bay, nhưng Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai nói cái gì cũng muốn đưa nàng qua đi, Sơ Hạ thật đành phải khiến cho bọn họ đi theo cùng đi sân bay. Ở sân bay tới gần phân biệt, Sơ Hạ dặn dò Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai ở nhà hảo hảo chiếu cố chính mình, sau đó cười mở ra cánh tay, gắt gao ôm hạ Nô Tuyết Mai, lại gắt gao ôm hạ Đường Hải Khoan. Không biết tiếp theo gặp lại, nàng sẽ nhìn thấy nàng chính mình trong thế giới bọn họ, vẫn là nhìn thấy nơi này bọn họ, cho nên phải hảo hảo cáo biệt. Buôn mục tiêu. Sơ Hạ phi cơ chuyển ô tô, trưa hôm đó liền tới rồi mục đích địa. Thuê nhà không phải có thể trong lúc nhất thời liền giải quyết sự, cho nên nàng trước tìm ra khách sạn trụ hạ. Đến khách sạn phóng hảo hành lý dọn dẹp một chút nghỉ ngơi một hồi, sau đó đến bên ngoài đi dạo. Sơ Hạ đương nhiên cũng không phải đi ra ngoài đi dạo. Nàng cầm vợ cùng bút, quen thuộc hoàn cảnh đồng thời ở bên ngoài tìm thuê nhà tin tức, chọn lựa sao chép một ít ở trên vở, tính toán cứ gọi điện thoại tìm chủ nhà nhìn xem phòng. Như vậy nhìn một vòng, đem phụ cận đường phố quen thuộc một lần, cũng ở trên vở sao chép xuống dưới không ít thuê nhà tin tức, Sơ Hạ dạo đến cũng có chút mệt mỏi. Nhìn đến cách đó không xa có cái vây thụ mà kiến bùn hoa, nàng liền qua đi ngồi xuống. Ngồi xuống sau nàng cũng không nhàn rỗi, lại đem chính mình sao chép thuê nhà tin tức vợ lấy ra tới, mở ra một lần nữa nhìn này đó tin tức. Bên đường cách phiến tiểu quảng trường quán cà phê, Lâm Tiêu Hàm cùng hắn bí thư đang ngồi ở cái bàn biên liều công tác thượng sự. Nói chuyện phiếm khoảng cách, hắn bưng lên cà phê uống thượng một ngụm, ánh mắt xuyên qua bên cạnh pha lê cách tưởng tùy ý ra bên ngoài liếc mắt một cái. Ánh mắt lơ đãng đảo qua bên đường vây thụ bồn hoa, nhìn đến bồn hoa ngồi một cái tóc dài bông xõa, thân xuyên màu nâu nhà táo gió nữ nhân. Nguyên bản hẳn là đảo qua mà qua, kết quả hắn ánh mắt không tự giác ngừng ở nữ nhân kia trên người. Nữ nhân trong tay cầm cái thiển thanh sắc phong bì vở, đang ở lật xem vở đồ vật. Hắn chỉ xem tới được nàng sơn mặt, hình dáng tuyến tựa hồ phát ra thiển quang. Ở hắn thấy rõ ràng nữ nhân sườn mặt hình dáng về sau, hắn bên thai bỗng nhiên vang lên hạt mò nỉ cả khúc. Khúc thổi đến uyển chuyển đau thương, tràn ngập số mệnh cảm hướng hắn đáy lòng toản, nắm hắn trái tim từng điểm mà lôi kéo ra rõ ràng đau đớn. Bí thư xem hắn bỗng nhiên nhìn bên ngoài thất thần, trong ánh mắt giống như còn có thương tích đau, liền theo hắn tầm mắt ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Nhìn đến hắn tầm mắt sở lạc chỗ là một nữ nhân, bí thư nhịn không được nghi hoặc, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm kêu câu, Lâm Tổng. Lâm Tiêu Hàm không có phản ứng, bí thư lại nhiều kêu hai tiếng. Gọi vào tiếng thứ ba thời điểm Lâm Tiêu Hàm hồi qua thần, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía bí thư thời điểm, giữa mày hơi hơi nhăn lại, thoạt nhìn hô hấp cũng không lớn thông thuận. Xem hắn như vậy, bí thư theo bản năng có chút khẩn trương, ngài làm sao vậy? Lâm Tiêu Hàm tưởng giơ tay ấn một chút có rút đau đớn ngực, nắm một chút ngón tay nhìn xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hướng quán cà phê nhìn quét liếc mắt một cái, xem hồi bí thư hỏi, vừa rồi ai ở thổi hạt mò nỉ cả? Bí thư ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Hắn nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, không có người ở thổi hạt mò nỉ cả. Nghe bí thư nói như vậy, Lâm Tiêu Hàm trong ánh mắt cũng hơi hơi lộ ra nghi hoặc. Hắn lại quay đầu hướng pha lê cách ngoài tường nhìn ra đi, vừa rồi ngồi ở bồn hoa thượng nữ nhân đã không thấy. Chương 173. Sơ Hạ ở bồn hoa ngồi nghỉ ngơi một hồi liền đi rồi. Nàng tìm địa phương gọi điện thoại, sai khai thời gian hẹn ba cái chủ nhà, chuẩn bị ngày mai đi xem phòng ở. Đánh xong gọi điện thoại lại tùy tiện dạo một dạo, liền không sai biệt lắm tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Chính mình một người tới rồi một cái tân hoàn cảnh giữa, luôn là muốn trước chú ý an toàn, đặc biệt là buổi tối thời điểm, cho nên Sơ Hạ tìm cái tiệm cơm ăn xong cơm chiều liền hồi khách sạn đi. Hối hả một ngày, trở lại khách sạn đã rất mệt. Sơ Hạ mở ra TV, tùy tiện điều cái đài truyền hình phóng lưu hành ca, sau đó mở ra dương hành lý cầm quần áo đi rửa mặt gian tắm rửa mặt. Nghe âm nhạc hướng xong nước cấm tắm, cảm giác cả người đều thả lỏng xuống dưới. Tắm rửa xong, Sơ Hạ đứng ở rửa mặt trước đài, đối với gương sắt mỹ phẩm dưỡng da, khuôn mặt cổ thủ đoạn đều sắt đến nhuận nhuận hương hương, lại hái được trên đầu khăn lông khô dùng máy sấy thổi tóc. Tóc dài làng khô, nàng dùng tay tùy ý chải vớt hai hạ, chuẩn bị đi ra ngoài đến trên giường nằm nghỉ ngơi. Nhưng ở nàng ánh mắt sắp phải rời khỏi gương thời điểm, nàng đỗng nhiên ở trong gương nhìn đến chính mình khuôn mặt có điểm bất đồng. Ánh mắt ở trên gương định trụ. Sơ Hạ vội đem đầu tóc hợp lại đến như sau, trực tiếp đem mặt để sát vào đến gương trước mặt. Quả nhiên không phải hoa mắt, nàng nguyên bản sạch sẽ mắt phải khỏe mắt hạ, đột nhiên nhiều một viên lệ trí. Sơ Hạ nâng lên tay, dùng ngón tay ở khỏe mắt hạ xoa một chút, kia viên lệ trí không chút sức mẻ. Không phải thứ đồ dơ gì, chính là nguyên bản không có lệ trí lại ra tới. Sơ Hạ tim đập không chịu khống chế mà ra tốc. Nàng xuyên qua lại đây thời gian dài như vậy đều không có, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện đâu. Nàng có chút thất thần mà nhìn trong gương chính mình. Nàng hiện giờ 30 xuất đầu tuổi tác, nhân khuôn mặt trắng non ánh mắt sạch sẽ sáng trong, thoạt nhìn giống hơn 20 tuổi, hiện tại đột nhiên lại nhiều nảy viên lệ trí, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều ở tỏa sáng. Nhìn trong gương chính mình lăng thượng một hồi, đen nhánh con ngươi hơi hơi giật giật, Sơ Hạ trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng, chẳng lẽ nàng hôm nay ở nơi nào đụng phải Lâm Tiêu Hàm? Chẳng lẽ nàng cùng hắn gặp thoáng qua không có nhận ra hắn? Nghĩ đến này khả năng, trong lòng đỗng nhiên có móng vuốt ở cào giống nhau. Vì thế Sơ Hạ rũ xuống ánh mắt cẩn thận hồi tưởng một lần. Từ nàng ra khách sạn bắt đầu, đến bên ngoài về sau đi nơi nào, trong tầm mắt đều xuất hiện quá người nào, toàn bộ đều nỗ lực hồi tưởng một lần, nhưng là đều không có Lâm Tiêu Hàm bất luận cái gì bóng dáng. Suy nghĩ vài biến đều giống nhau, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng hô khẩu khí. Sơ Hạ cảm thấy, chỉ cần Lâm Tiêu Hàm xuất hiện ở nàng tâm mắt giữa, nàng đều là không có khả năng xem nhẹ rớt hắn hoặc là nhận không ra hắn tới. Cho nên có khả năng thật sự đụng phải, nhưng là hắn cũng không có xuất hiện ở nàng trong tâm mắt. Như vậy lại nghĩ nhiều cũng vô dụng. Vì thế Sơ Hạ lại nhẹ nhàng hô thượng một hơi, ra rửa mặt gian lên giường nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi thời điểm nhìn một cái TV, xem không nhiều lắm một hồi mệt nhọc, cũng liền sớm ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Sơ Hạ đều đang chuyên tâm vội thuê nhà sự tình. Bởi vì ngoại lai dân cư tương đối nhiều, thuê nhà người nhiều, cho nên có chút địa phương cư trú hoàn cảnh tương đối loạn, muôn hình muôn vẻ cái dạng gì người đều có. Sơ Hạ tìm cái các phương diện đều tương đối tốt một chút phòng ở thuê xuống dưới. Thu thập hảo trụ đi vào về sau, cơ bản sinh hoạt vấn đề giải quyết, cũng liền bắt đầu này tranh lại đây chủ yếu nhiệm vụ, tìm Lâm Tiêu Hàm. Đối với lúc này Lâm Tiêu Hàm tin tức, Sơ Hạ biết chi rất ít. Nàng chỉ biết hắn ở cái này thành thị khai công ty đương lão bản, công ty tên gọi Trung Thịnh, mặt khác liền cái gì cũng không biết. Sơ Hạ này liền lại hoa mấy ngày thời gian, dựa vào công ty tên nghe được công ty cụ thể vị trí, sau đó nàng trực tiếp đi đến trong công ty, lấy lao động học thân phận tìm Lâm Tiêu Hàm. Công ty không có tìm lầm, lão bản cũng chính là Lâm Tiêu Hàm. Nhưng công ty trước đài nói cho Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm không ở công ty. Trước đài cũng không biết hắn khi nào sẽ trở về, Sơ Hạ chờ đến trạng vạng mau đến tan tầm thời gian, Lâm Tiêu Hàm cũng không có trở về, vì thế nàng liền không lại tiếp tục chờ. Nàng biết lấy Lâm Tiêu Hàm tính cách, căn bản sẽ không để ý cái gì lao đồng học, nhưng nàng vẫn là cấp trước đài để lại tờ giấy, phiền toái nàng giao cho Lâm Tiêu Hàm. Ngay kế, Lâm Tiêu Hàm đến công ty không nhiều một hồi, trước đài liền tìm cái thích hợp thời cơ, đem Sơ Hạ lưu tờ giấy đưa đi hắn văn phòng, nói với hắn có cái lao đồng học tới công ty tìm hắn. Lâm Tiêu Hàm ứng một tiếng, trước đài liền buông tờ giấy đi ra ngoài. Lâm Tiêu Hàm cũng không có lập tức xem tờ giấy, thậm chí còn vội đến giữa trưa thời điểm đều quên mất. Vẫn là chuẩn bị ra văn phòng thời điểm, liếc đến trên bàn tờ giấy mới nhớ tới. Hắn đối là cái nào cao trung đồng học tới tìm hắn một chút hứng thú cũng không có. Nguyên cũng không tính toán xem này tờ giấy, nhưng ánh mắt lơ đãng quét đến tờ giấy thượng Sơ Hạ hai chữ, hắn trong lòng không chịu khống chế mà lộn bột một chút, do dự một hồi liền rỗi tay cầm lấy tờ giấy nhìn nhìn. Tờ giấy thượng viết một đoạn lời nói cùng một chuỗi số điện thoại. Lâm đồng học ngươi hảo, ta là ngươi cao trung đồng học đường Sơ Hạ, chúng ta năm đó còn cùng nhau ở Đàm Khê đại đội cắm quá đội. Đột nhiên lại đây tìm ngươi, là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói, cùng ngươi tiền đồ ngươi tương lai có quan hệ, nếu ngươi có rảnh nói, chúng ta có thể thấy một mặt sao. Xem xong này đoạn lời nói, hắn ánh mắt cuối cùng khóa ở đường Sơ Hạ này ba chữ thượng. Nhìn chằm chằm này ba chữ nhìn một lát, không nhớ tới cùng đường Sơ Hạ có quan hệ cái gì hồi ức, trong đầu thình lình hiện ra ngày đó ở quán cà phê, hướng ra phía ngoài nhìn đến nữ nhân kia. Còn có kia đoạn mạc danh vang lên giai điệu dị thường đau thương hạt mò nỉ cả thanh. Nhớ tới nữ nhân sườn mặt cùng hạt mò ni ca thanh, ngực đột nhiên lại có không khỏe cảm giác. Lâm Tiêu Hàm thật sâu hút khẩu khí, nâng lên ánh mắt buông xuống trong tay tờ giấy. Hắn ngưng tụ lại suy nghĩ lại nỗ lực suy nghĩ một hồi, sau đó loáng thoáng nhớ tới hắn giống như xác thật có cái cao trung đồng học kêu đường Sơ Hạ, cũng xác thật cùng hắn cùng đi Đàm Khê đại đội cắm đội. Nhưng hắn đối cái này đường Sơ Hạ cũng không có cái gì thực cụ thể thực rõ ràng ấn tượng. Ngược lại là, thực rõ ràng mà nhớ tới một người khác, Hàn Đình. Nghĩ đến cái kia mặc kệ là ở trường học vẫn là ở nông thôn, đều cùng hắn chi gian từng có vô số xung đột, cùng hắn chi gian từ trước đến nay không đối phó người, hắn theo bản năng cười lạnh hạ. Tới tìm hắn nói cùng hắn tương lai cùng tiền đồ có quan hệ rất quan trọng nói. Sợ không phải tới hại hắn đi. Hắn không lại nghĩ nhiều, trực tiếp đem tờ giấy cầm lấy tới xoa thành đoàn ném vào thùng rác. Ném vào đi về sau, nhìn thùng rác trong đầu lại toát ra nghi vấn, hắn từ tới phương Nam vào đại học về sau. Liền không lại cùng bất luận kẻ nào liên hệ quá, nàng vì cái gì sẽ biết hắn công ty. Sơ Hạ đoán trước bên trong mà không nhận được Lâm Tiêu Hàm điện thoại. Ngày hôm sau nàng lại thử đi công ty tìm một lần, lần này trước đài cùng nàng nói, ngượng ngùng, chúng ta Lâm Tổng nói, hắn rất bận, không thấy tạp vụ người. Sơ Hạ đành phải trước mặt đài cười cười nói, ngượng ngùng, phiền thoái ngươi. Trước đài cũng hướng nàng cười cười, khách khí mà nhìn theo nàng chạy lấy người. Đã sớm biết Lâm Tiêu Hàm này một quan là khổ sở nhất, cho nên Sơ Hạ ở tâm tình thượng cũng không có gì cao thấp phập phồng, nàng hiện tại một lòng chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, cũng vô tâm tình nghĩ nhiều khác. Rời đi Lâm Tiêu Hàm công ty ra office building, Sơ Hạ cũng không có lập tức đi. Nàng ở office building trước trên quảng trường suối phun biên lại ngồi xuống, nhìn Lâm Tiêu Hàm công ty nơi cụ thể vị trí, đã phát một hồi ngốc. Sau đó chính phát ngốc thời điểm, tầm mắt sở lạc cửa sổ sát đất, chợt xuất hiện một người. Bởi vì Lâm Tiêu Hàm công ty nơi tầng lầu cũng không cao, tuy rằng xuất hiện người kia là ăn mặc một thân thẳng tây trang, Sơ Hạ cũng cơ hồ là lập tức liền nhận ra tới, đột nhiên xuất hiện người này chính là Lâm Tiêu Hàm. Đứng ở cửa sổ sát đất biên, Lâm Tiêu Hàm tựa hồ cũng thấy được nàng. Ánh mắt cách không xa xa đối thượng một cái trước mắt, Sơ Hạ trong lòng mánh một chút mạn khởi nùng liệt khổ sở. Đống nhiên lại nghe được trên quảng trường vang lên uyển chuyển đau thương hạt mò nỉ cả thanh, trong lòng khổ sở càng là tràn đầy trái tim, lôi kéo nhẹ nhẹ đau đớn từ trái tim bộ vị một chút lan tràn mở ra. Thời gian giống như tại đây một khắc yên lặng. Trừ bỏ Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ cái gì cũng nhìn không thấy, trừ bỏ hạt mò nỉ cả thanh, giống như cũng cái gì đều nghe không thấy, bao gồm gần ở sau người bọt nước phun lạc thanh âm. Trên lầu văn phòng, Lâm Tiêu Hàm sắc thật đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt đầu tiên liền thấy được dưới lầu suối phun biên ngồi Sơ Hạ. Ánh mắt đối diện chung, trên người hắn lại nổi lên cùng thượng một lần giống nhau như lúc phản ứng, nghe được không thể hiểu được đau thương hạt mò nỉ cả khúc, không thể hiểu được địa tâm đau khổ sở. Có thể là bởi vì đối diện duyên cớ, lúc này đây còn càng nghiêm trọng một ít, liền hô hấp đều giống như mang theo rõ ràng đau đớn, rõ ràng tưởng đem ánh mắt thu hồi tới, lại như thế nào cũng thu không trở lại. Lâm Tiêu Hàm hãm ở như vậy cổ quái cảm xúc chung vô pháp tự kiềm chế. Hắn bí thư ở sofa biên vội xong rồi sự tình, đều hắn hai tiếng thấy hắn không có bất luận cái gì phản ứng, vì thế liền đi tới hắn bên cạnh. Bí thư còn không có lại mở miệng kêu hắn, trước phát hiện hắn cổ quái, trong nháy mắt trong mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới. Bí thư chớp mắt ngẩn người, theo hắn tầm mắt hướng dưới lầu xem một cái, suy nghĩ hoặc lại kêu hắn hai tiếng. Lâm Tiêu Hàm rốt cuộc nhợt nhạt lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng không có thu hồi tới. Bí thư thật sự không nhịn xuống, nhìn hắn hỏi câu, Lâm Tổng, ngài, như thế nào khóc? Khóc. Lâm Tiêu Hàm hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng nâng lên tay chạm vào một chút chính mình khỏe mắt phóng tới trước mắt, thật đúng là nước mắt. Gặp quỷ. Hắn từ 6 tuổi lúc sau liền không lại khóc qua. Bí thư cũng cảm thấy chuyện này quả thực so mặt trời mọc từ hướng Tây còn hiếm lạ. Nước mắt loại đồ vật này, có thể là bọn họ lao bản sẽ có. Bất quá hắn phản ứng cũng tương đối nhanh chóng. Vội đi cấp Lâm Tiêu Hàm cầm giấy lại đây. Lâm Tiêu Hàm làm thanh một chút giọng nói tiếp giấy, lau hạ khỏe mắt nói, gió thổi đi. Bí thư, cửa sổ đóng lại đâu, nào có phong A. Tính, lão bản nói có phong chính là có phong đi. Hắn lại đi xuống xem một cái. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, thượng một lần hắn lão bản cũng là nhìn đến nữ nhân này, mất thời gian rất lâu thần. Hắn sở dĩ sẽ nhớ rõ, là bởi vì hắn lão bản trước nay không như vậy quá, càng không có đối cái nào nữ nhân như vậy quá. Hắn người này trong lòng liền không có nhi nữ tình trường loại sự tình này. Thật sự là quá tò mò. Vì thế hắn lúc này thử thăm dò hỏi câu, ngài nhận thức người kia a? Muốn hay không ta đi? Không quen biết. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp đánh gậy hắn nói, xoay người đi sofa biên ngồi xuống. Bí thư lại lăng một chút, xem mặt đoán ý lúc sau không lại nói cái này, vội đi theo Lâm Tiêu Hàm trở lại sofa biên ngồi xuống, cùng hắn nói công tác thượng sự đi. Lâm Tiêu Hàm ở bên cửa sổ xoay người biến mất về sau. Sơ Hạ ánh mắt không có rời đi, lại nhìn nhiều một trận. Hạt mò nỉ cả thanh chậm rãi biến mất, trong lòng khổ sở cùng đau đớn lại không thể thực mau tan đi. Một lát sau nàng thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng hô khẩu khí, hướng trên quảng trường xem một vòng, lại không thấy được là ai ở thổi hạt mò nỉ cả. Nhưng nàng lại nhất biến nhớ tới, Lâm Tiêu Hàm trước kia cho nàng thổi hạt mò nỉ cả bộ dáng. Ở thế giới này, giống như chỉ có giờ phút này khổ sở là nhất chân thật. Cho nên Sơ Hạ không có thể lập tức điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Cũng không có cố tình đi tăng thêm khống chế, liền như vậy tùy ý cảm xúc tràn lan, hãm ở như vậy cảm xúc trùng chôn đầu xuống, ở chỗ này lại ngồi rất dài thời gian. Không biết cụ thể ngồi bao lâu. Đống nhiên nghe được một thanh âm vang lên lượng còi hơi thanh. Sơ Hạ bị còi hơi thanh cả kinh theo bản năng ngẩng đầu lên. Ở nàng cách đó không xa ngừng một chiếc xe hơi cửa sổ xe pha lê rơi xuống, bên trong lộ ra Lâm Tiêu Hàm sườn mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, ra tiếng nói câu, lên xe. Là ở kêu nàng. Nhìn nàng nói khẳng định là ở kêu nàng. Sơ Hạ hơi chút ngẩn người, sau đó vội vàng đứng dậy chạy tới lên xe. Đến trên xe ngồi xuống, mới vừa kéo đai an toàn hệ thượng, Lâm Tiêu Hàm liền lái xe chạy lấy người. Sau đó Sơ Hạ còn không có tưởng hảo thuyết cái gì, Lâm Tiêu Hàm trước ra tiếng nói, đường Sơ Hạ đúng không? Sơ Hạ vội nhìn về phía hắn nói tiếp, là ta, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta là... Không nhớ rõ. Lâm Tiêu Hàm quyết đoán mà dứt khoát mà đánh gãy nàng lời nói. Sơ Hạ. Sơ Hạ lại hỏi, vậy ngươi đây là mang ta đi. Lâm Tiêu Hàm, ngươi không phải có chuyện quan trọng muốn cùng ta nói sao, cho ngươi một cơ hội mời ta ăn cơm. Sơ Hạ. Nàng hướng Lâm Tiêu Hàm dắt khỏe miệng cười một chút, cảm ơn ngài cho ta cơ hội này. Lâm Tiêu Hàm, không khách khí. Chương 174. Đến nhà ăn muốn cái ghế lâu ngồi xuống gọi món ăn. Đối chiếu thực đơn cùng người phục vụ điểm hảo đồ ăn, chờ người phục vụ lấy thực đơn đi ra ngoài, Lâm Tiêu Hàm lại đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng ta nói? Sơ Hạ không tính toán cùng hắn vu hồi út út mở mở. Nàng cũng biết, cùng hắn chơi những cái đó hư cũng căn bản chơi không linh. Nhưng nói được quá đột nhiên giống như cũng không tốt lắm, hơn nữa hiện tại đồ ăn đều điểm hảo, lại nói tiếp khả năng sẽ ảnh hưởng ăn cơm, vì thế nàng liền đề nghị câu, nếu không. Cơm nước xong lại nói. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hừ cười một chút. Hành, hắn rốt cuộc muốn nhìn nàng trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì dược, còn có vì cái gì nàng vừa xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn trái tim đều sẽ không chế không được đau đến giống muốn xé rách giống nhau. Đặc biệt là ánh mắt đối diện đến thời điểm. Sơ Hạ biết Lâm Tiêu Hàm không phải ai cùng người ôn chuyện xả quan hệ người, nhưng nàng ở ăn cơm thời điểm, vẫn là thử tìm chút đi học cùng xuống nông thôn thời điểm để tài nói với hắn nói. Lâm Tiêu Hàm đang ăn cơm, thoạt nhìn là một bộ hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Ngẫu nhiên phụ họa thượng một câu cũng là, nga, không nhớ rõ. Sơ Hạ mỗi khi nghẹn lại, liền dắt khỏe miệng hướng hắn cười một chút. Nếu là nàng Lâm Tiêu Hàm, nàng thế nào cũng phải đem hắn ấn ở trên giường đấm một đốn không thể. Cơm ăn xong rồi, Lâm Tiêu Hàm buông bộ đồ ăn lại quyết đoán trở về chính đề, ăn xong rồi, nói đi, cái gì chuyện quan trọng. Ngươi tốt nhất không phải ở chơi ta, ở lãng phí ta thời gian. Sơ Hạ xem hắn như vậy, tự nhiên cũng không cùng hắn lại lãng phí thời gian, vội lấy quá chính mình bao mở ra, từ bên trong trang nổ kẻ phục rút ra một chừng giấy, duỗi tay đưa đến trước mặt hắn. Ta đều viết ở bên trong. Nàng sợ ngoài miệng nói ra quá mức cổ quái đột ngột, nghĩ văn tự khả năng dễ dàng tiếp thu một ít, cho nên đem hắn tương lai cùng kết cục tỉ mỉ viết xuống dưới, chỉ cần hắn xem một chút là có thể minh bạch. Lâm Tiêu Hàm mắt lộ ra nghi quang, từ nàng trong tay tiếp được giấy. Mở ra niết ở trong tay xem xong, hắn chợt cười ra tới, nhìn về phía Sơ Hạ nói, có ý tứ gì? Ý của ngươi là ngươi có thể biết trước tương lai. Hơn nữa biết trước đến ta tương lai kết cục sẽ phi thường thảm. Sơ Hạ không cùng hắn cười, ánh mắt nghiêm túc nói, này đó đều là có người báo mộng nói cho ta. Nàng để cho ta tới đem những việc này đều nói cho ngươi, muốn cho ngươi tránh cho đi lên kết cục như vậy. Lâm Tiêu Hàm cười cười mặt liền lãnh xuống dưới, thanh âm cũng lãnh, ngươi chơi ta chơi đâu. Ta liền tính là chỉ có 3 tuổi, cũng sẽ không tin ngươi này đó chuyện ma quỷ, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích. Sơ Hạ nhìn hắn hỏi lại, ngươi nói ta có thể có cái gì mục đích. Lâm Tiêu Hàm đem trong tay giấy ném hồi cấp Sơ Hạ, có cái gì mục đích chính ngươi rõ ràng, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi cùng Hàn Đình là một đám đi. Sơ Hạ đương nhiên nghe được minh bạch hắn ý tứ. Hắn cùng Hàn Đình trời sinh không đối phó, khẳng định là hoài nghi nàng là tới hại hắn. Hoặc là cảm thấy nàng chính là thuần túy tới hù dọa hắn, làm hắn về sau không cần trở về cùng Hàn Đình đối nghịch. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, ta đã sớm cùng hắn tan vỡ, không có bất luận cái gì quan hệ. Lại nói ngươi cùng hắn một nam một bắc đều nhiều ít năm không có giao thoa, hắn sớm đều đã quên ngươi người này. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ mặc một hồi. Một lát thấp giọng nói câu. Ta thật là hôn đầu. Cư nhiên cùng nàng cùng nhau tới ăn cơm, lãng phí thời gian nghe nàng nói này đó thần thần thao thao nói. Sơ Hạ nhìn hắn tiếp tục nói, ta biết chuyện này nghe tới thực thái quá, ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng, còn sẽ cảm thấy ta tinh thần không bình thường, tản phong kiến mê tín, nhưng ta thật sự thực bình thường, nói cũng đều là thật sự. Lâm Tiêu Hàm lười đến cùng hắn xả loại sự tình này thật giả. Hắn chỉ lại hỏi, liền tính là thật sự, có người cho ngươi lấy cái này mộng, ngươi cũng thật sự tin. Nhưng ta cùng ngươi tố vô giao thoa, càng là một chút giao tình đều không có, ngươi vì cái gì muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới, nói cho ta cái này. Sơ Hạ nói, bởi vì này cũng quan hệ đến vận mệnh của ta. Nói xong nàng lại hỏi, nếu ngươi thật sự một chút đều không để bụng nói, vậy ngươi vì cái gì muốn mang ta tới nơi này, cho ta cái này nói chuyện cơ hội. Quỷ biết hắn vì cái gì muốn mang nàng tới nơi này nghe nàng nói này đó. Lại ngẫm lại. Hắn mỗi lần nhìn đến nàng khi trên người sinh ra những cái đó cổ quái ly kỳ phản ứng, cũng căn bản nói không rõ là vì cái gì, hình như là chúng ta giống nhau. Lâm Tiêu Hàm không trả lời, cùng Sơ Hạ đối diện một lát, theo bản năng hỏi câu, người rốt cuộc là ai? Nàng nhìn hắn thời điểm, trong ánh mắt đựng đau xót, thời thời khắc khắc đều ở tác động hắn trong lòng đau đớn, giống như hắn là nàng quen thuộc nhất thân cận nhất người, giống như bọn họ chi gian từng có rất nhiều quá khứ, nhưng hắn rõ ràng đối nàng một chút rõ ràng ấn tượng đều không có, chỉ nhớ rõ từng có nàng người này mà thôi. Sơ Hạ vô pháp cùng hắn nói rõ cái này, liền nhìn hắn trở về câu, tới cứu vớt người của ngươi. Nghe một chút đây đều là nói cái gì? Lâm Tiêu Hàm tưởng cười lạnh, nhưng lại không cười được. Hắn cùng Sơ Hạ lại đối diện một lát, rơi vào ánh mắt của nàng trung, trong lòng đau đớn đột nhiên càng thêm mãnh liệt lên, đồng thời lại nghe được kia đáng chết hạt mò nỉ cả thanh. Hắn siết chặt ngón tay không có thể áp xuống đi, vì thế mãnh một chút đứng lên, tay vịn bàn duyên hơi hơi khom lưng nhìn Sơ Hạ nói, ta không cần bất luận kẻ nào cứu vớt, ngươi tốt nhất là ly ta xa một chút. Hắn phi thường chán ghét loại này không song tột đỉnh cảm giác. Trên thế giới này vốn không nên có bất luận cái gì một người có thể làm hắn đau lòng đến lưu nước mắt. Sơ Hạ nhìn hắn, thanh âm bình tĩnh nói, trừ bỏ làm ta ly ngươi xa một chút, ngươi còn có thể nói điểm khác sao. Ta thật ly ngươi xa một chút, ngươi trong lòng chỉ biết càng không thoải mái, còn sẽ chủ động tới tìm ta. Lâm Tiêu Hàm. Điên rồi đi nữ nhân này. Nàng đương nàng chính mình là ai a? Cảm thấy buồn cười, hắn nhìn Sơ Hạ cười ra tới. Kết quả đón Sơ Hạ ánh mắt, chỉ cười một hồi hắn liền một chút cũng cười không nổi. Sau đó hắn lánh hạ mặt chậm rãi thẳng khởi eo, trực tiếp xoay người đi rồi. Sơ Hạ nhìn hắn ra ghế lô môn, không có đứng dậy đuổi kịp hắn đi ra ngoài. Nàng duỗi tay cầm lấy trên bàn giấy gấp lại, lại trang trở lại chính mình trong bao. Thu thập hảo bao kết xong trướng rời đi nhà ăn, Sơ Hạ trực tiếp đi đường phố biên chờ xe taxi. Nhiên đứng một hồi không đợi đến xe taxi, Lâm Tiêu Hàm xe bỗng nhiên lại ngừng ở nàng trước mặt. Lâm Tiêu Hàm vẫn là câu nói kia, lên xe. Sơ Hạ cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp đi đến bên cạnh xe mở cửa xe lên xe. Lên xe duỗi tay kéo đai an toàn hệ thượng, Lâm Tiêu Hàm dẫm lên chân ga mặt vô biểu tình hỏi, chỗ nào? Sơ Hạ khỏe miệng mang theo hơi hơi ý cười hồi một câu, Lam Ngạn Hoa Viên. Lâm Tiêu Hàm lại mặt vô biểu tình nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta chỉ là cảm thấy buổi tối tương đối loạn không quá an toàn, cho nên mới đưa ngươi một chút. Sơ Hạ gật đầu theo tiếng, ta cái gì đều không có tưởng. Lâm Tiêu Hàm quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ta xem ngươi tưởng cũng không thiếu. Bởi vì chính mình lời nói xác thật thực thái quá, cho nên Sơ Hạ cũng hoàn toàn không sốt ruột. Ngồi trên xe về sau, nàng cái gì cũng chưa lại nói. Lâm Tiêu Hàm thái độ cũng biểu đạt thật sự minh xác, cho nên hắn cũng cái gì cũng chưa lại nói. Hắn đem Sơ Hạ đưa đến nàng thuê phòng ở dưới lầu, sau đó ở nàng mở cửa xuống xe sau, liên thanh cảm ơn cũng chưa cho nàng cơ hội nói, trực tiếp liền một chân chân ga đi xuống lái xe đi rồi. Sơ Hạ tại chỗ lăng một hồi, lên lầu hồi cho thuê phòng. Vào nhà đóng cửa khóa trái, thay đổi giày ném xuống bao, đi đến trên sofa ngồi nghỉ ngơi một hồi, linh hồn lạc đường mà nghĩ nghĩ hôm nay sự. Tuy rằng Lâm Tiêu Hàm hiện tại còn hoàn toàn không tin nàng lời nói, nhưng nàng trong lòng đã có chút nắm chắc. Nếu Lâm Tiêu Hàm vẫn luôn làm lơ nàng không thấy nàng, hoàn toàn đem nàng đường cái người qua đường giáp, kia nàng đến tiếp tục lo âu cái này thái quá chuyện tới đế có thể hay không hoàn thành. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu Hàm chủ động xuất hiện cùng nàng ăn cơm, nàng trong lòng cũng đã có chút nắm chắc, hắn sớm hay muộn sẽ tin tưởng nàng. Thưởng xong rồi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sơ Hạ lại giơ tay đi cầm lấy sofa biên điện thoại, cấp trong nhà gọi điện thoại. Sợ Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai lo lắng, nàng đến bên này về sau, cách 2 ngày liền sẽ gọi điện thoại về nhà. Hôm nay đã thông điện thoại liêu hai câu báo bình an, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai lại ấp úng. Sơ Hạ nghe được ra tới bọn họ là có việc muốn nói, lại giống như ở cố kỵ tâm tình của nàng, vì thế liền liền chủ động đề ra một câu, trong nhà có phải hay không có chuyện gì a? Nô Tuyết Mai cố ý cười trả lời một câu, không có gì sự. Sơ Hạ nghe nàng này ngữ khí càng phải biết rằng, các ngươi này không nói không phải làm ta lo lắng sao. Đảo cũng là việc này, vì thế Đường Hải Khoan liền không lại che giấu, mang ra cảm xúc nói, không phải cái gì đại sự, chính là Hàn Đình cái kia hôn trướng. Lúc trước ta liền không nên làm ngươi gả cho hắn, càng không nên bán phòng ở làm hắn gây dựng sự nghiệp. Ngươi lúc này mới cùng hắn ly hôn bao lâu à, hắn liền cùng hắn đứa con này thân mụ lại cặp với nhau. Nói là lập tức yếu linh chứng kết hôn. Sơ Hạ nghe xong nói, mặc kệ nó, ta đã cùng hắn ly hôn, cùng ai kết hôn là hắn tự do. Nô Tuyết Mai nói, kia hắn cũng không nên như vậy gấp không chờ nổi a, đây là có ý tứ gì a? Thật là một chút lương tâm đều không có, ta và ngươi ba thật là sắp tức chết rồi, càng nghĩ càng giận. Sơ Hạ lại nói, hắn càng nhanh càng sẽ không như ý. Vương Thúy Anh căn bản là không đồng ý Hàn Đình cùng nàng ly hôn, Vương Thúy Anh trong lòng nhất ái mộ nhất vừa lòng con dâu chính là nàng. Có phía trước nàng lập cái rất cao tiêu chuẩn ở nơi đó, ai gả đến nhà hắn đều khó làm Vương Thùy Anh vừa lòng, càng miễn bản là Tô Vận cái loại này tính tình. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai liêu xong, làm cho bọn họ phát tiết xong rồi trong lòng không vui cảm xúc, cũng liền cho nhau lại dặn dò hai câu, treo điện thoại rửa mặt đi. Rửa mặt xong hồi phòng ngủ, Sơ Hạ lại bổ bổ nhật ký. Nàng không biết chính mình đi rồi, trong khoảng thời gian này ký ức có thể hay không lưu lại, cho nên nàng dùng nhớ nhật ký phương thức, đem mỗi ngày phát sinh sự đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ viết xuống dưới. Viết xong nhật ký, Sơ Hạ đi đến trên giường chuẩn bị ngủ, nằm ở trên giường lại nghĩ nghĩ chính mình sự. Hôm nay nàng đã đem muốn nói nói cấp Lâm Tiêu Hàm, loại sự tình này đương nhiên phải cho hắn thời gian đi tiêu hóa một chút, cho nên nàng tính toán kế tiếp liền trước không đi tìm hắn quấy rầy hắn. Tuy rằng trên người nàng có tiền, nhưng cũng không thể như vậy miệng ăn núi lở. Như vậy ở bên ngoài thuê nhà ăn cơm, sinh hoạt hàng ngày chi tiêu vẫn là không tính tiểu nhân, cho nên Sơ Hạ suy xét đi ra ngoài tìm điểm kiêm chức công tác làm một lần, tốt xấu kiếm điểm sinh hoạt phí. Nàng không trông cậy vào ở chỗ này ngốc thời gian trường, liền không đi tìm đứng đắn công tác. Như thế, ngày hôm sau Sơ Hạ liền đi ra ngoài tìm kiêm chức công tác đi. Hoa 3 ngày thời gian tìm phân phát truyền đơn công tác, lúc sau nàng mỗi ngày liền mang mũ ở trên phố phát truyền đơn, làm một ngày lấy một ngày tiền. Có chút việc làm, nhật tử đảo cũng không hư không, thời gian qua đến cũng thực mau. Đương nhiên thế giới này thời gian luôn là làm Sơ Hạ có loại ở bát kim đồng hồ mau vào đi cảm giác, mấy ngày thời gian chợt lóe mà qua, có thể cho nàng lưu lại rõ ràng thả chân thật cảm giác sự tình không nhiều lắm. Hôm nay nàng cùng phía trước mỗi một ngày đều giống nhau. Đồng hồ báo thức không vang lên tới thời điểm, nàng nằm ở trên giường ngủ thật sự trầm, chờ đồng hồ báo thức đem nàng đánh thức ở thế giới này. Mà hôm nay Sơ Hạ lại không phải bị bén nhọn đồng hồ báo thức đánh thức. Mơ mơ màng màng chuyển tỉnh thời điểm phát hiện đánh thức nàng là điện thoại, nàng liền duỗi tay cầm điện thoại mịt rổ phổn phong tới bên tai, lại nện xuống đầu tiếp tục nhắm mắt lại. Điện thoại ống nghe đột nhiên truyền đến Ngô Tuyết Mai thanh âm, "Hạ Hạ, đã xảy ra chuyện." Sơ Hạ bị cả kinh lập tức tỉnh thần, ngẩng đầu trợn mắt nói, "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Ngô Tuyết Mai ý thức được chính mình có điểm dọa đến Sơ Hạ, vội lại chậm lại ngữ khí nói, "Ngươi đừng lo lắng, ngươi đừng lo lắng, ta và ngươi ba không xảy ra chuyện gì, là Hàn Đình, nhà bọn họ đã xảy ra chuyện, có đại sự xảy ra, nhưng đem chúng ta sợ hãi." Nghe được lời này, Sơ Hạ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, đi theo hỏi, "Chuyện gì a?" Ống nghe lại truyền đến Đường Hải Khoan thanh âm, gắt nổ mạnh, cũng không biết như thế nào làm cho, toàn bộ ra đều tạc hủy hoại, ban công, cửa sổ đều tạc hỏng rồi, lầu trên lầu dưới pha lê tất cả đều làm vỡ nát. Sơ Hạ nghe được chớp chớp mắt, chưa nói ra lời nói tới. Nô Tuyết Mai lại nói, "Chúng ta cũng không có cùng ngươi nói, hôm trước Hàn Đình lánh giấy hôn thú đem tức phụ cấp mang về tới, không nghĩ tới hôm nay liền đã xảy ra chuyện như vậy. Da bị nổ thành dáng vẻ kia, người cũng đều bị thương, toàn kéo bệnh viện đi, cũng may là không có sinh mệnh nguy hiểm." Nói dặn dò Sơ Hạ nói, "Hạ Hạ, ngươi một người ở bên ngoài, nhưng đến mọi chuyện tiểu tâm a, mặc kệ là dùng điện dùng khí, vẫn là ra cửa lên đường, vạn sự đều cho ta cẩn thận một chút." Sơ Hạ vội theo tiếng, "Các ngươi yên tâm, ta làm việc đều rất tinh tế rất cẩn thận, các ngươi ở nhà cũng muốn chiếu cố hảo chính mình, mấy thứ này muốn lúc nào cũng kiểm tra, ngàn vạn không thể đại ý." Nô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan cùng nhau theo tiếng. Bởi vì kinh hãi, bọn họ lại cùng Sơ Hạ nhiều lời vài câu, nói được trong lòng kiên định, vừa vặn nghe được Sơ Hạ bên này vang lên chuông báo thức, cũng liền treo điện thoại vội đi. Sơ Hạ treo điện thoại vừa lúc rời giường. Rời giường rửa mặt một phen đi ra ngoài ăn cái cơm sáng, bắt đầu cùng ngày hôm qua giống nhau hàng ngày. Thời gian như cũ ở bên người nàng hoạt đến phi thường mau, cái gì cảm giác đều không có một ngày liền đi qua. Chạng vạng lấy ngày này tiền công, Sơ Hạ đi ngang qua chợ rau từ chợ rau mua gọi món ăn. Xách theo đồ ăn đi tới hồi tiểu khu, nàng đi đường thời điểm ánh mắt có một ít phóng không, đi đến chính mình thuê nhà dưới lầu, trực tiếp xoay người chuẩn bị tiến lâu động lên lầu. Nhưng nàng ở đi đến lâu cửa động khẩu thời điểm, đồng nhiên có chút hậu chi hậu giác, vừa rồi nàng trong tầm mắt giống như thổi qua đi một cái nàng rất quen thuộc người. Sơ Hạ dừng lại bước chân, xoay người, quả nhiên nhìn đến mặt sau đứng Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm chính ôm cánh tay dựa ở trên thân xe nhìn nàng, giống như chờ nàng quay đầu xem hắn chờ đã nửa ngày. Ân, quả nhiên vẫn là chính mình chủ động tìm tới. Sơ Hạ không nhịn cười một chút. Sau đó nàng nhẫn nhẫn cười, hướng Lâm Tiêu Hàm chào hỏi nói, "Lâm tổng ngài hảo." Lâm Tiêu Hàm buông cánh tay đứng thẳng nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi không có nhìn đến ta đâu." Sơ Hạ nhìn hắn lại hỏi, "Ngài tìm ta có chuyện gì sao?" Lâm Tiêu Hàm nói, "Cho ngươi một cơ hội thuyết phục ta." Chương 175. Sơ Hạ để một chút trong tay đồ ăn, "Kia nếu không đêm nay ở trong nhà thỉnh ngươi ăn cơm." Lâm Tiêu Hàm không khách khí nói, "Xem ngươi phương tiện." Kia Sơ Hạ tự nhiên liền không phiền thoái, trực tiếp lánh hắn lên lầu. Đến trên lầu lánh hắn vào cửa, làm hắn ở trên sofa ngồi, cho hắn đảo chén nước, lại đem TV mở ra, sau đó làm hắn hơi ngồi chờ một hồi, chính mình đi trong phòng bếp nấu cơm. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở trên sofa nhìn Sơ Hạ tiến phòng bếp. Từ vừa rồi đi theo Sơ Hạ lên lầu đến lúc này ở trên sofa ngồi xuống, hắn trong lòng đều chỉ có một cảm giác, nữ nhân này giống như hoàn toàn không có lấy hắn đương người ngoài, giống như nhận thức hắn mấy vạn năm giống nhau. Trong phòng khách vang tivi thanh âm, Lâm Tiêu Hàm bưng lên trước mặt cái ly uống hai ngụm nước. Không có tiếp tục ngồi xem tivi, buông cái ly hắn liền đứng lên, đi đến phòng bếp cạnh cửa chạm xuống dưới. Biết hắn lại đây, Sơ Hạ không có quay đầu xem hắn, trực tiếp bận rộn nói, điểm này sự ta chính mình có thể, ngươi không cần khách khí, cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, đợi lát nữa trực tiếp ăn cơm là được. Lâm Tiêu Hàm thật đúng là không có gì ngượng ngùng. Hắn thanh thanh giọng nói, không tiếp Sơ Hạ lời này, nhìn Sơ Hạ ra tiếng hỏi, ngươi cùng ai đều như vậy tự quen thuộc cùng không thấy ngoại sao? Kia khẳng định không phải a. Sơ Hạ nhìn về phía hắn cười một chút, chỉ đối với ngươi như vậy. Lâm Tiêu Hàm, tim đập không chịu khống chế mà thùng thùng trọng hai hạ, hắn không tiếp ra lời nói tới, sờ mặc một lát sau xoay người, lại hồi trong phòng khách ngồi trên sofa uống nước xem TV đi. Sơ Hạ mua đồ ăn cũng không phong phú cũng không khó làm, chỉ có thể làm điểm cơm nhà, cho nên nàng thực mau liền đem cơm chiều cấp làm tốt. Thả cuối cùng một đạo đồ ăn ở trên bàn, nàng kêu Lâm Tiêu Hàm lại đây ăn cơm. Trưng tốt cơm cũng phóng tới trên bàn. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mặt đối mặt ở bàn ăn biên ngồi xuống. Sơ Hạ cấp Lâm Tiêu Hàm đệ chiếc đua nói, ta nấu cơm vẫn là rất có một tay, tuy rằng hôm nay làm đều là chút đơn giản cơm nhà, nhưng hẳn là cũng có thể làm ngươi vừa lòng, ngươi nếm thử. Lâm Tiêu Hàm tiếp được chiếc đũa, gắp mấy cây thịt ti phóng trong miệng. Hắn đối đồ ăn hương vị không có gì chờ mong, nhưng ngay hai hạ lúc sau sắc mặt liền có chút thay đổi, nuốt xuống đi sau trầm mặc một hồi nhìn về phía Sơ Hạ khẳng định nói, ân, không tồi. Sơ Hạ lại đề nghị, kia vẫn là cơm nước xong lại nói. Lâm Tiêu Hàm không ý kiến, tùy ngươi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ăn cơm, lại nói điểm dâu ria nhàn thoại. Cơm xoàng ăn lên tương đối mau, này bữa cơm thực mau cũng liền ăn xong rồi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước sau buông chiếc đũa. Sơ Hạ không hề nhiều lãng phí thời gian, xem Lâm Tiêu Hàm một hồi tiến vào chính để nói, ngươi hôm nay chủ động lại đây tìm ta, có phải hay không có thể thuyết minh, ngươi trong lòng kỳ thật đã có điểm tin ta lời nói. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ nói, không ai sẽ tin những cái đó thần thần thao thao nói, ta càng thêm sẽ không tin, nhưng ta còn là muốn biết, ngươi trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Sơ Hạ nói, ta cái gì dược cũng chưa bán, mặc kệ ngươi tin vẫn là không tin. Dù sao ta lần này tới nơi này mục đích, chính là vì thay đổi ngươi nhân sinh kết cục, lại hoặc là nói, không nghĩ nhìn đến ngươi cuối cùng bị Hàn Đình đánh đến như vậy thảm, tốt nhất là ngươi có thể đem hắn đánh đến hoa rơi nước chảy. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ cười một chút. Hắn suy nghĩ một hồi lại nói, ngươi không phải là cùng Hàn Đình chi gian sinh ra cái gì ân oán, cho nên chạy đến nơi đây tới, muốn lợi dụng ta, mượn tay của ta trả thù hắn đi. Sơ Hạ thở dài, tỏ vẻ không phải có chuyện như vậy, nghĩ nghĩ lại nói. Kỳ thật người kia báo mộng cho ta, không ngừng cùng ta nói ngươi nhân sinh kết cục, còn cùng ta nói rất nhiều người chuyện khác. Lâm Tiêu Hàm muốn nhìn nàng lại như thế nào đi xuống xả, tỉ như đâu. Sơ Hạ hơi nhấp một chút môi, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm đôi mắt chậm thanh nói, tỉ như, ngươi lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền qua đời, phụ thân ngươi kêu Lâm Bình Uy, hắn cho ngươi tìm cái mẹ kế kêu Lục Phương Oánh, ngươi mẹ kế cho ngươi sinh cái đệ đệ kêu Lâm Phong Phú. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lâm Tiêu Hàm trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn này đó gia đình tình huống, nếu cô ý muốn hiểu biết, hỏi tham gia tới cũng không như vậy khó. Sơ Hạ tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, phụ thân ngươi cưới ngươi mẹ kế về sau, liền cảm thấy ngươi dư thừa hoàn toàn không thích ngươi, ngươi mẹ kế thoạt nhìn nơi trốn chiếu cố ngươi vì ngươi hảo, nhưng kỳ thật nơi trốn đều ở tính kế ngươi, dẫn tới ngươi phụ thân càng ngày càng chán ghét ngươi. Ngươi không ăn đồ ngọt, nhưng kỳ thật ngươi thích nhất ăn chính là đồ ngọt. Nghe được cuối cùng một câu, Lâm Tiêu Hàm ánh mắt có biến hóa. Hắn nhìn Sơ Hạ, ánh mắt hơi hơi gia tăng, hỏi tiếp câu, sau đó đâu? Sơ Hạ nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, sau đó. Ngươi tử thích ăn đồ ngọt, trở nên không hề ăn đồ ngọt nguyên nhân là, ngươi mẹ kế ở nàng mang thai thời điểm, cố ý bài trừ trong nhà sinh hoạt phí mua đồ ngọt cho ngươi ăn, làm ngươi ăn hỏng rồi hai cái răng, dẫn tới ngươi bị phụ thân ngươi đánh một đốn, cũng bị phạt ba ngày không chuẩn ăn cơm, ngươi kia hai cái răng cũng là chính mình đau đến tốt. Lâm Tiêu Hàm đáy mắt đã ám như chỉ vân. Sơ Hạ không tránh hắn ánh mắt, nhìn hắn đôi mắt tiếp tục nói, lại sau lại, ngươi mẹ kế rõ ràng biết ngươi đã không ăn đồ ngọt, nhưng nàng vẫn là sẽ cố ý mua cho ngươi, một bên ở phụ thân ngươi trước mặt trang thiện lương, một bên ghê tởm ngươi làm ngươi có khổ nói không nên lời, bởi vì ngươi nói ngươi ba cũng sẽ không tin tưởng ngươi, chỉ biết tin tưởng ngươi mẹ kế. Lâm Tiêu Hàm đặt ở cái bàn hạ tay đã gắt gao nắm thành quyền. Hắn nhìn Sơ Hạ, thanh âm cùng sắc mặt giống nhau trầm, ai nói cho ngươi? Lục Phương Oánh. Sơ Hạ, nàng ở ngươi ba trước mặt trang như vậy nhiều năm hảo mẹ kế, nhất sợ hãi chính là chính mình ngụy trang bị vạch trần, lại như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện đem loại sự tình này nói cho người khác đâu. Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Sơ Hạ Mặc một hồi, lại hỏi, ngươi còn biết cái gì? Sơ Hạ cũng như cũ nhìn hắn nói, còn có, ngươi lúc ấy xuống nông thôn cắm đội lúc sau, phụ thân ngươi cùng ngươi mẹ kế liền ném ngươi đồ vật, vì sủng ngươi đệ đệ, đem phòng của ngươi đổi thành hắn bóng bàn thất. Lâm Tiêu Hàm này sẽ đã là rốt cuộc cười không nổi. Hắn đấy mắt thâm ám vô biên, như là ở ấp ủ một hồi thật lớn bao táp. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Hạ lại hỏi câu kia, ngươi rốt cuộc là người nào? Sơ Hạ cũng vẫn là trả lời câu kia, nhất không nghĩ nhìn đến ngươi thảm bại người, tới cứu vớt người của ngươi. Hai người ánh mắt đối diện. Thật lâu cũng chưa nói nữa. Lâm Tiêu Hàm đi rồi, trong phòng không khí mới một chút thả lỏng lại. Sơ Hạ thu thập bàn ăn cùng phòng bếp, ngồi vào trên sofa thật dài hô khẩu khí, trong lòng nghĩ, nàng đều đem nói đến như vậy, hắn hẳn là sẽ tin đi. Chỉ cần hắn tin nàng lời nói, chỉ cần hắn đem nàng lời nói nghiêm túc để ở trong lòng, đem nàng lời nói trở thành là biết trước, hắn khẳng định có thể thay đổi chính mình kết cục. Hô mấy hơi thở, tinh thần thả lỏng lại. Sơ Hạ đóng TV, đứng dậy về phòng cầm quần áo đi tắm rửa rửa mặt. Rửa mặt xong trở lại trong phòng. Nàng lấy ra chính mình viết các loại đồ vật nổ tẹp úc, ở mới nhất một tờ viết thượng ngày thời tiết, cũng phụ thượng một đoạn. Hôm nay ba mẹ sáng sớm gọi điện thoại tới, nói Hàn Đình cùng Tô Vận hôm trước kết hôn. Sau đó hôm nay liền đã xảy ra bất hạnh sự, nhà hắn đã xảy ra gas nổ mạnh, da bị tạc đến không thành bộ dáng, người cũng đều bị kéo đi bệnh viện. Ta đi ra ngoài đã phát một ngày chuyên đơn, chạm vạng trở về thời điểm, Lâm Tiêu Hàm chủ động tới tìm ta, ta nói với hắn hắn một ít bí ẩn sự. Tỉ mỉ viết xong nhật ký, Sơ Hạ đem nổ kẹp phục kẹp kia tờ giấy lại lấy ra tới. Nàng triển khai trang giấy, mặt trên là nàng viết Lâm Tiêu Hàm kết cục, viết đến thập phần tinh tế. Nhìn một hồi, Sơ Hạ nhẹ nhàng hút khẩu khí. Sau đó nàng đem trang giấy gấp lại, kẹp trở lại nổ tẹp bục, thả nổ tẹp bục đến trên tủ đầu giường. Trong phòng thập phần an tĩnh, Sơ Hạ tạm thời cũng không có gì buồn ngủ. Nàng dựa vào gối đầu thượng, ngửa đầu nhìn nóc nhà đèn, ánh mắt hoàn toàn phóng không mà xuất thần. Tuy rằng tính lên, nàng xuyên qua đến thế giới này đã khá dài thời gian, nhưng thế giới này như cũ không có ở nàng đấy lòng lưu lại quá nhiều chân thật cảm. Nàng này sẽ xuất thần, trong đầu tưởng đều là chính mình trong thế giới thân nhân. Nàng ra thai nạn xe cộ về sau, không biết bọn họ thế nào. Nếu nàng vẫn luôn là ở vào hôn mê trạng thái nói, bọn họ hẳn là sẽ phi thường khổ sở đi, thật giống như nàng mỗi lần nhìn đến thế giới này Lâm Tiêu Hàm, cũng đều sẽ ức chế không được mà khổ sở. Bất chi bất giác nước mắt chảy xuống tới. Ý thức được thời điểm, đã chảy tới trên má. Sơ Hạ vội nâng lên tay ở trên mặt sắt một phen, lau sạch nước mắt nhẹ nhàng hút khẩu khí, rồi tay tắt đèn. Sơ Hạ không biết chính mình là như thế nào ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, chợt bị đầu giường biên vang lên chuông điện thoại thanh cấp đánh thức. Mơ mơ màng màng không có lập tức tỉnh thần, nàng liền không có bật đèn, trực tiếp bằng cảm giác rôi tay sờ soạng đến mịt rổ phổn trảo lại đây phóng tới bên tai, thanh âm buồn ngủ lười biếng, uy, ai nha? Ông nghe truyền đến Lâm Tiêu Hàm thanh âm, ta hiện tại ở nhà ngươi dưới lầu, đem ngươi phía trước viết kia chương đổ vật bắt lấy tới cấp ta đi. Sơ Hạ theo bản năng nói, thứ gì nha? Lâm Tiêu Hàm, ta bi thảm tương lai. Sơ Hạ mánh một chút tinh thần, quyết đoán từ trên giường đạn ngồi dậy. Sau đó nàng đối với điện thoại vội vàng nói, tốt, ta hiện tại lập tức cho ngươi đưa xuống dưới. Nói xong lời nói nàng lập tức treo điện thoại, lấy quá nổ kẹp phục vội vàng chạy xuống lầu. Tới rồi dưới lầu nhìn đến Lâm Tiêu Hàm đứng ở bên cạnh xe, nàng bước nhanh chạy đến trước mặt hắn, đem kia tờ giấy từ nổ kẹp phục lấy ra tới, đưa đến trước mặt hắn. Lâm Tiêu Hàm duỗi tay tiếp đi xuống. Sau đó hắn nhìn Sơ Hạ nói, ta tin ngươi. Sơ Hạ nghe được trong lòng cao hứng, ngươi tin tưởng ta là vì ngươi hảo là được. Lâm Tiêu Hàm không tiếp lời này, lại giơ tay đưa lại đây một chương danh thiếp, về sau ở bên này nếu có cái gì yêu cầu, có thể cho ta gọi điện thoại. Sơ Hạ vội duỗi tay kế tiếp, cảm ơn. Đồ vật trao đổi xong rồi, Lâm Tiêu Hàm này lại nói, hảo, vậy không chậm trễ ngươi ngủ. Sơ Hạ cầm hắn danh thiếp hướng hắn phất tay, bye bye, ngươi trên đường lái xe chậm một chút. Lâm Tiêu Hàm lên xe rơi xuống cửa sổ xe. Quay đầu lại trở về một câu, bái mai. Sơ Hạ đứng Lâm Tiêu Hàm xe đi xa, trong lòng lỏng một ngụm rất dài khí. Sau đó nàng cúi đầu, nương đỉnh đầu ánh trăng, nhìn trong tay tiểu tấm cạn. Mặt trên tin tức cũng không thể thấy được rõ ràng. Xem xong nàng đem danh thiếp cất vào trong túi, xoay người chuẩn bị trở về tiếp tục ngủ. Kết quả nàng mới vừa xoay người, bước chân đều còn không có bước ra, trong đầu đống nhiên đột nhiên nổ tung kịch liệt đau ý, một cái chớp mắt chi gian giống như toàn bộ đầu góc muốn vỡ ra nổ tung giống nhau. Sơ Hạ nâng lên tay một phen đè lại đầu. Sở hữu cảm quan đều ở chậm rãi biến mất, kịch liệt đau đớn thực mau phủ qua hết thảy. đại não càng là vô pháp tiến hành bất luận cái gì tự hỏi, ở đau đến mau mất đi toàn bộ chi giác thời điểm, bỗng nhiên lại cảm giác có một đạo sét đánh qua toàn thân, Sơ Hạ bị chấn đến toàn thân một nhẹ. Ở nàng không cảm giác được đau ý thời điểm, nàng phát hiện chính mình đã không ở chính mình ở trong thân thể. Nàng phiêu phù ở trong đêm đen, nhìn chính mình đứng sửng sốt một hồi lâu lúc sau lên lầu. Lại lúc sau, thời gian ở nàng trước mắt cụ tượng lên. Thời gian nhanh chóng lưu động, nàng không có dựa theo chính mình ở nổ kẻ phục công đạo hồi Bắc Kinh dùng tứ hợp viện khai tiệm cơm nhỏ, mà là lưu tại phương Nam, dùng chính mình trên người còn dư lại tiền, cùng với đến từ Lâm Tiêu Hàm giúp đỡ, khai một nhà tử lầu. Bởi vì vượt qua thử thách trung nghệ, tiểu lầu sinh ý càng làm càng tốt. 8 năm về sau, nàng mang theo chính mình ở phương Nam kiếm được sở hữu tiền trở lại Bắc Kinh, đầu tư khai một nhà cao cấp nhà ăn, sáng lập thuộc về chính mình ăn uống nhãn hiệu. Kế tiếp vừa lúc đuổi kịp cao cấp ăn uống đồng bột phát triển 10 năm, rất nhiều từ Nam Chí Bắc làm buồn bán người vì mặt mũi theo đuổi cao tiêu phí dùng cơm, vì thế nhãn hiệu càng làm càng lớn. Lâm Tiêu Hàm cùng nàng cùng nhau hồi phương Bắc, không thể tránh né mà đụng phải Hàn Đình. Gặp phải thời điểm, Lâm Tiêu Hàm khổ tâm kinh doanh làm toàn chuẩn bị, mà Hàn Đình bởi vì trong nhà sự tình các loại quấy nhiêu cùng liên lụy, cũng không có đem sinh ý làm được cùng nguyên lai giống nhau đại. Vương Thúy Anh cùng Tô Vận Chi gian mẹ chồng nàng dâu quan hệ, so Sơ Hạ chính mình trải qua này một đời còn muốn kém hơn rất nhiều. Từ phát sinh gas nổ mạnh sự kiện về sau, mẹ chồng nàng dâu hai người chi gian liền không hảo quá. Tuy rằng bọn họ có điều kiện tách ra quá, nhưng là Vương Thúy Anh không cho, nàng cũng không cho Hàn Đình tiêu tiền cấp trong nhà thỉnh bảo mẫu. Mời tới nàng cũng sẽ nghĩ cách đem người khai trừ lộng đi, sau đó trong nhà chuyện gì đều làm Tô Vận làm, không có việc gì cũng phải tìm sự làm Tô Vận làm, Tô Vận không làm nàng liền tìm Hàn Đình ai khóc lóc kể lệ khổ, mẹ chồng nàng dâu chi gian liền triển khai lâu dài tính kế cùng tranh đấu. Hàn Đình thói quen cùng Sơ Hạ kết hôn ở bên nhau kia mấy năm gia đình hoàn cảnh, cho nên đối mặt mấy vấn đề này thời điểm, chỉ biết một mặt mà yêu cầu Tô Vận nhường nhịn, làm nàng làm hiền huệ hiếu thuận hảo tức phụ. Tô Vận chịu đựng không được như vậy ủy khuất cùng khi dễ lúc sau bắt đầu cứng đối cứng, vì thế gia đình mâu thuẫn không ngừng tích lũy không ngừng thăng cấp, nàng cùng Hàn Đình chi gian cảm tình cũng không thể tránh né mà đi hướng tan vỡ. Nhưng Tô Vận kiên quyết không ly hôn, nàng tuyên bố muốn cùng Hàn Đình cho nhau trà tân đến chết. Hàn Niệm Đinh bởi vì chịu không nổi như vậy gia đình hoàn cảnh, sớm tìm phải hảo hảo học tập lấy cớ cùng Hàn Đình nói ra, xin làm học sinh nội trú, chủ đi trường học ký túc xá. Thi đại học thời điểm, hắn càng là đem chí nguyện điển tới rồi nhất phía Nam. Lâm Tiêu Hàm trở về cùng Hàn Đình gặp phải về sau, đem hắn thủ đoạn độc ác vô tình phong cách phát huy tới rồi cực hạn, không ngừng làm Hàn Đình công ty phá sản đóng cửa, còn làm Hàn Đình bối hơn 1 tỷ món nợ khổng lồ, tài sản đều bị niêm phong. Hàn Đình ở như vậy trọng áp dưới không biết như thế nào nhìn lại chính mình cả đời này. Cuối cùng hắn không tiếng động mà từ cao tầng mái nhà rơi xuống, nhắm hai mắt lại. Kết cục hoàn toàn thay đổi. Sơ Hạ vừa định xong những lời này, cả người mãnh một chút rơi vào hắc ám. Hỗn độn chung nàng không biết chính mình ở nơi nào. Nàng cái gì đều nhìn không tới, cũng cái gì đều nghe không được, chỉ cảm thấy đến chính mình ý thức ở một chút tiêu tán. Cuối cùng, nàng liền chính mình cũng không cảm giác được. Không biết qua bao lâu, nàng lần nữa có ý thức thời điểm, là nghe được loáng thoáng hạt mò nỉ cả thanh. Làn điệu ai huyền, quen thuộc đến như là khắc vào nàng chỗ sâu trong óc. Mới đầu chỉ có thể nghe được loáng thoáng một ít, sau đó một chút trở nên rõ ràng. Mà theo làn điệu một chút rõ ràng, nàng cũng càng ngày càng khó quá. Đến cuối cùng, kia hạt mò nỉ cả thanh tựa hồ liền ở bên thai mình. Nàng nghe được rất khổ sở, cảm giác chính mình nhắm chặt khỏe mắt có hai hàng nước mắt chảy xuống ra tới. Loại này chân thật cảm giác nàng đã lâu chưa từng có. Nước mắt từ khỏe mắt hoạt ra tới, theo mắt sần rơi thẳng mà xuống, rơi xuống trên lỗ thai, thấm vào sợi tóc gian dính ướt tóc. Trải qua một phen nỗ lực dễ dùa lúc sau, Sơ Hạ như nguyện mở mắt. Tầm mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, nàng đục lỗ liền nhìn đến Lâm Tiêu Hàm ngồi ở nàng trước giường, đang ở rũ mi cho nàng thổi hạt mò nỉ cả. Nguyên lai, vẫn luôn nghe được hạt mò nỉ cả thanh là hắn thổi. Nhìn quen thuộc Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ trong ánh mắt không chịu khống chế mà bông đầy nước mắt. Nàng lại không tự giác giơ lên khỏe miệng, nghe hắn nhiều thổi một hồi, ra tiếng kêu hắn, Lâm Tiêu Hàm đồng chí. Hạt mò nỉ cả thanh đột nhiên im bặt. Lâm Tiêu Hàm chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn đến Sơ Hạ mở to mắt một cái trước mắt. Hắn nắm hạt mò nỉ cả tay không chịu khống chế mà run rẩy lên, người lại là lăng. Sơ Hạ xem hắn sững sờ, lại mắt đầy nước quang cười nói một câu, lại đây đỡ ta một chút ta. Lâm Tiêu Hàm phản ứng lại đây, vội đứng dậy vùng hạt mò nỉ cả, đi đem Sơ Hạ nâng dậy tới. Sơ Hạ thân mình còn không có hoàn toàn ngồi dậy, liền duỗi tay ôm chặt hắn. Lâm Tiêu Hàm cũng ngay sau đó đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, đem mặt chôn ở nàng phát biên, đôi mắt một nhắm lại, nước mắt toàn thấm ở nàng sợi tóc gian. Chương 176. Lâm Tiêu Hàm ôm Sơ Hạ một hồi, lại nhiều phản ứng lại đây một ít, vì thế vội khống chế được chính mình cảm xúc, buông ra Sơ Hạ, tiểu tâm làm nàng dựa vào gối đầu thượng, hỏi nàng, hiện tại có cái gì cảm giác? Sơ Hạ giơ tay nhẹ nhàng xoa hai hạ huyệt thái dương, đầu còn có điểm đau có điểm hôn. Ước chừng là vừa tỉnh lại duyên cớ, toàn bộ đầu choáng váng hôn trướng trướng, hơi chút muốn đa dụng một chút đầu óc, liền sẽ cảm giác được càng thêm đau một ít. Lâm Tiêu Hàm này liền lại làm Sơ Hạ ngồi đừng lộn xộn, chính mình vội đi ra ngoài tìm bác sĩ. Sơ Hạ ánh mắt đi theo Lâm Tiêu Hàm ra phòng bệnh, thu hồi tới sau quay đầu hướng ngoài cửa sổ xem một cái, nhẹ nhàng chậm chạp mà tùng thượng một ngụm, ở trong lòng tưởng, cuối cùng là đã trở lại. Tuy rằng thế giới kia cũng có cha mẹ nàng, cũng có Lâm Tiêu Hàm, nhưng nàng cùng bọn họ chi gian rốt cuộc không có cộng đồng ký ức cùng một đường đi tới sinh hoạt trải qua, nơi này mới là nàng chân chính ra. Nàng ở thế giới kia thời điểm, luôn là cảm giác tốc độ dòng chảy thời gian tương đối mau, cho nên hiện tại tỉnh lại về sau lại hồi tưởng, liền có loại làm chàng mộng mờ mị cảm. Rốt cuộc đối với nàng tới nói, trong thế giới này hết thảy mới là nhất chân thật. Chỉ hướng ngoài cửa sổ hơi nhìn một hồi, Lâm Tiêu Hàm liền mang theo bác sĩ lại tiến phòng bệnh tới. Bác sĩ thoạt nhìn cũng là thập phần khẩn trương nghiêm túc, lại đây cấp Sơ Hạ làm điểm cơ sở kiểm tra, sau đó lại cho nàng khai một loạt tương quan kiểm tra hạng mục. Bởi vì Sơ Hạ cả người sử không thượng quá nhiều kính, Lâm Tiêu Hàm dùng xe lăn mang nàng đi làm kiểm tra. Sơ Hạ từ Lâm Tiêu Hàm cùng bác sĩ trạng thái, cùng với bọn họ vừa rồi đối thoại chung, nhìn ra cũng nghe ra chính mình lần này là đã trải qua như thế nào hung hiểm. Ngồi ở trên xe lăn, Sơ Hạ quay đầu lại hỏi Lâm Tiêu Hàm, ta hôn mê bao lâu a? Lâm Tiêu Hàm trả lời nàng nói, hơn một tháng. Bác sĩ Hạ rất nhiều lần bệnh tình nguy kịch thông chi, làm người nhà đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuy rằng Lâm Tiêu Hàm trả lời đến thập phần bình tĩnh, nhưng Sơ Hạ vẫn là nghe đến trong lòng ngạnh một chút. Thời gian dài như vậy, đối với người nhà tới nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, nàng cũng không dám tưởng tượng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng Lâm Tiêu Hàm nhất nhất, bọn họ là như thế nào ngao xuống dưới. Cũng may nàng hiện tại đã trở lại. Sở hữu lời nói đều có vẻ tái nhợt vô lực, Sơ Hạ không nói nữa, bị Lâm Tiêu Hàm mang theo đi làm xong sở hữu kiểm tra, trở lại trong phòng bệnh như cũ lên giường dựa vào gối đầu thượng nằm. Lâm Tiêu Hàm đi theo bận trước bận sau, hỏi nàng có đói bụng không, có nghĩ ăn một chút gì, muốn ăn cái gì. Sơ Hạ trực tiếp duỗi tay kéo qua hắn tay, nhìn hắn nói, ta tạm thời cái gì đều không muốn ăn, chỉ nghĩ nhiều xem ngươi một hồi, ngươi ở chỗ này bồi ta đi. Lâm Tiêu Hàm nghẹn lại, hắn chậm hạ động tác tại mép giường biên ngồi xuống, phản nắm lấy Sơ Hạ tay, nhìn Sơ Hạ, hốc mắt thực mau liền phiếm đỏ. Sơ Hạ cùng hắn đối diện một hồi, lại khổ sở lại vui vẻ. Cùng hắn giống nhau, đôi mắt nhịn không được ướt át, khỏe miệng thượng lại treo cười. Cho nên nàng xuyên qua lúc sau ở Lâm Tiêu Hàm đáy mắt nhìn đến không hòa tan được bi thương, kỳ thật đều là hắn ở thế giới này tưởng nàng, vì nàng thương tâm đi. Như vậy đối diện một hồi, Sơ Hạ nâng lên tay, ở Lâm Tiêu Hàm khỏe mắt nhẹ nhàng cọ hai hạ, giúp hắn lau đi khỏe mắt ướt át, cười ra tiếng nói, ta trước nay cũng chưa gặp ngươi đã khóc. Lâm Tiêu Hàm nâng lên tay cầm tay nàng, ngươi xem ngươi nhiều lợi hại. Sơ Hạ lại cười nói, một người một lần, huề nhau. Nếu bình an tỉnh lại, cũng đừng làm khổ sở lại chiếm thượng phong. Cũng bởi vì Sơ Hạ này sẽ đã thích ứng đã trở lại sự, nàng liền nâng lên tay sờ sờ chính mình có chút chủi lủi đầu nói, ta hiện tại có phải hay không thực xấu a? Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng nói, một chút cũng không xấu, ngươi như thế nào đều đẹp. Sơ Hạ buông tay tới lại cười nói, ta hiểu, tình nhân trong mắt ra tây thì sao? Hai người như vậy ngồi nói hội thoại, phòng bệnh thượng đông nhiên vang lên tiếng đập cửa. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm quay đầu xem qua đi, chỉ thấy là ăn mặc bác sĩ áo bờ lật trắng đồng nhụy. Nhìn đến Sơ Hạ rốt cuộc không phải hợp lại mắt nằm ở trên giường, mà là trợn tròn mắt sống sờ sờ mà ngồi ở trên giường, nàng hốc mắt cũng ở nháy mắt đã ướt nước. Đi đến mép giường nói, ngươi cuối cùng biết tỉnh lại. Sơ Hạ nhìn đồng nhụy cười nói, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Đồng nhụy nói, thực xin lỗi liền không cần, tỉnh lại thì tốt rồi. Thật là lo lắng gần chết. Thiếu chút nữa liền cho rằng nàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Đã trải qua chuyện như vậy, đồng nhụy tự nhiên cũng là có rất nhiều lời muốn nói. Lâm Tiêu Hàm liền cho nàng làm địa phương làm không gian, làm nàng ngồi cùng Sơ Hạ hảo hảo trò chuyện. Đồng nhụy ngồi vào bên cửa sổ, trước quan tâm một phen Sơ Hạ thân thể trạng huống. Quan tâm xong rồi tự nhiên là nói trong khoảng thời gian này đối nàng lo lắng, biểu đạt xong lo lắng, lại nói lên Lâm Tiêu Hàm, ngươi nếu là lại không tỉnh a, nhà ngươi kia khẩu tử sợ là liền phải điên lên rồi. Ban đầu thời điểm, hắn cả ngày thành đêm mà thủ tại chỗ này, ngao đến đôi mắt đỏ bừng. Sơ Hạ nhìn đồng nhụy nghe nàng nói, nghe chính mình hốc mắt cũng liền đỏ. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra được tới, Lâm Tiêu Hàm cả người so nàng nằm viện phía trước gầy một vòng, người cũng có vẻ thập phần tiểu tụy, giống như ở rách nát bên cạnh. Phòng bệnh ngoại. Lâm Tiêu Hàm đang ở cấp Đường Hải Khoan gọi điện thoại. Bởi vì không có tâm tình, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai mấy ngày nay cũng chưa lại đi ngõ nhỏ. Bọn họ mỗi ngày đều cùng Lâm Tiêu Hàm luân thế canh giữ ở bệnh viện nhìn sơ hạ. Lâm Tiêu Hàm ở bệnh viện thời điểm, bọn họ liền ngốc tại trong nhà, làm điểm thượng vàng hạ cám sự chịu khổ thời gian. Hai vợ chồng già ở trong hoa viên tới hoa thời điểm, nghe được đặt ở bên cạnh trên bàn di động vang lên tới. Vang lên tới tiếng chung là Đường Hải Khoan, Đường Hải Khoan liền ở bên cạnh buông tới nước vòi phun, đi đến cái bàn biên, cầm lấy di động phóng tới bên thai uy một tiếng. Uy xong hắn không nói nữa, Mặc Thanh nghe xong một trận. Nô Tuyết Mai nhìn hắn, chỉ thấy hắn biểu tình mánh ngẩn ra lăng, sau đó nắm di động tay bỗng nhiên mất đi ý thức khống chế, di động từ hắn trong lòng bàn tay vừa trượt té rớt trên mặt đất. Xem Đường Hải Khoan như vậy, Nô Tuyết Mai theo bản năng khẩn trương. Nàng sợ nhất đương nhiên chính là bệnh viện bên kia truyền đến cái gì tin tức xấu, cho nên tăng cường sắc mặt cùng thanh âm ra tiếng hỏi câu, ngươi làm sao vậy? Ai đánh tới điện thoại a? Nghe được Nô Tuyết Mai thanh âm, Đường Hải Khoan đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn lập tức khom lưng nhặt lên di động, cuống quýt lên nói, mau. Mau kêu lên nhất nhất đi bệnh viện. Nghe được lời này, Nô Tuyết Mai tâm càng là toàn bộ nhắc tới cổ họng. Nàng nháy mắt sợ tới mức không được, đi theo Đường Hải Khoan liền chạy, run thanh âm hỏi hắn, làm sao vậy a? Đường Hải Khoan biên vội vã về phòng biên trả lời nói, hạ hạ tỉnh. Vừa rồi sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ngừng, Nô Tuyết Mai nghe thế câu nói mánh là sửng sốt, sau đó nước mắt xoát xoát xoát liền rơi xuống. Đương nhiên cũng vô tâm tình không có thời gian quản, tùy tay mạt một phen liền vào nhà kêu nhất nhất. Nhất nhất đang ở trong nhà làm bài tập, nghe được Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai nói, cũng là kích động đến trong ánh mắt nháy mắt chảy ra nước mắt, vội đi theo Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai ra cửa, hướng bệnh viện đi. Tuy rằng sốt ruột, nhưng Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai trên đường cũng không có thúc giục tài xế. Rốt cuộc mới xảy ra sơ hạ sự tình, bọn họ so với ai khác đều biết trên đường an toàn quan trọng nhất. Ở trên đường thời điểm ba người liền cho nhau an ủi. Hảo hảo, tỉnh lại thì tốt rồi. Ba người lòng mang khẩn trương kích động tâm tình đuổi tới bệnh viện, mở ra phòng bệnh môn tận mắt nhìn thấy đến sơ hạ trợn mắt dựa vào trên giường bệnh một cái trước mắt, ba người kia nước mắt càng là rớt đến giống dòng suối nhỏ giống nhau. Trời biết bọn họ trong khoảng thời gian này là như thế nào chịu đựng tới. Ăn không ngon ngủ không yên, mỗi một ngày đều là ở thống khổ cùng sợ hãi đều vượt qua. Cảm xúc là dễ dàng nhất cảm nhiễm. Nhìn đến Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai hai người trên đầu trắng càng nhiều tóc, lại nhìn đến bọn họ cùng nhất nhất chảy đến sao đầy mặt đều là nước mắt, sơ hạ tự nhiên nhịn không được cũng đi theo cùng nhau khóc. Mà sơ hạ mới vừa tỉnh lại, không nên có quá lớn cảm xúc dao động, cho nên Đường Hải Khoan Nô Tuyết Mai cùng nhất nhất cũng chưa từng có phân chiêu nàng. Thật sự khống chế không xuống dưới, liền chạy ngoài mặt đi. Ba người tất cả đều đem cảm xúc đều điều chỉnh tốt, mới lại tiến vào cùng sơ hạ nói chuyện. Nói tự nhiên không có khác, tất cả đều hỏi sơ hạ thân thể, hỏi nàng hiện tại cảm giác thế nào, trên người cụ thể nơi nào đau, nơi nào không thoải mái, muốn nói cho bác sĩ kịp thời đúng bệnh hút thuốc. Sơ hạ hiện giờ đối cảm xúc khống chế năng lực cũng là cường. Nàng cũng thực mau liền điều chỉnh tốt, sau đó dùng nhẹ nhàng nhất ngữ khí cùng bọn họ nói chuyện. Muốn cho bọn họ phóng nhẹ nhàng không cần quá lo lắng. Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai nhất nhất tự nhiên đều minh bạch nàng dụng tâm dụng ý, cho nên phối hợp nàng chỉ nói nhẹ nhàng nói, không nhiều lắm ảnh hưởng nàng cảm xúc, cũng muốn cho nàng nhiều vui vẻ một ít. Rốt cuộc này vốn dĩ cũng chính là lại vui vẻ bất quá sự. Bọn họ nói chuyện cười rộ lên, tiêu cười cũng tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Sở hữu nước mắt, cũng đều là bởi vì kích động cùng cao hứng. Sơ hạ mới vừa tỉnh lại đương nhiên cũng không nên quá mệt nhọc. Cho nên Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhất nhất cũng không có cùng sơ hạ nói quá nhiều nói xong quan trọng như vậy chút, liền làm nàng nghỉ ngơi. Nàng thương tương đối nghiêm trọng, khang phục trị liệu còn phải muốn chút thời gian đâu. Tuy rằng luyến tiếp, nhưng cũng phải nhịn phối hợp. Trong phòng bệnh lưu người nhiều khó tránh khỏi xảo, sẽ ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi, hơn nữa bệnh viện cũng không cho nên Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhất nhất xác định sơ hạ xác thật tỉnh lại, hơn nữa các phương diện kiểm tra kết quả cũng đều cũng không tệ lắm. Bọn họ liền trước nhịn xuống sở hữu tâm tình cùng cảm xúc về nhà đi. Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhất nhất chuẩn bị đi thời điểm, sơ hạ lại nhớ tới một việc tới, vì thế lại ra tiếng hỏi một câu, đúng rồi, ta tài xế đâu? Lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm, ngồi trên xe nàng cùng tài xế hai người. Lâm Tiêu Hàm nghe được lời này trả lời nàng, hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, kéo đến bệnh viện thực mau liền cứu giúp lại đây, ngươi không cần quá lo lắng. Sơ hạ nhẹ nhàng thở ra gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói xong nàng lại dặn dò Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai, trên đường tiểu tâm chút. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai gật đầu nói, ngươi yên tâm, đều làm tài xế tiểu tâm đâu. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai mang theo nhất nhất đi rồi về sau, sơ hạ nhắm mắt lại nghỉ ngơi sẽ. Chờ Sơ Hạ nghỉ ngơi đến lại lần nữa có chút tinh khí thần, Lâm Tiêu Hàm liền lại cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói nói ngay lúc đó tai nạn xe cộ sự cố là như thế nào phát sinh, trách nhiệm là như thế nào phán định. Năm hơn một tháng, Sơ Hạ thân mình phi thường hư. Đặc biệt mới vừa tỉnh lại một tuần, tư duy không sinh động, có thể sử dụng sức lực cũng ít. Nhưng nàng kế tiếp ở bệnh viện tiếp thu khang phục trị liệu, bởi vì tâm thái tích cực trạng thái hảo phối hợp đến hảo, cho nên khôi phục thật sự không tồi, mỗi ngày đều có thể nhìn đến khí sắc có điều chuyển biến tốt đẹp. Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai cùng Lâm Tiêu Hàm ba người vẫn là luân thế tới bệnh viện chiếu cố nàng. Lâm Tiêu Hàm chỉ cần có thời gian liền ngốc tại bệnh viện bồi Sơ Hạ, cùng nàng nói chuyện phiếm nói chuyện, cho nàng giảng này hơn một tháng phát sinh sự tình, trong nhà trong công ty, sở hữu đều nói. Như vậy bồi nàng phục kiện, nhìn nàng một chút khang phục. Bởi vì công ty có hoàn chỉnh quản lý hệ thống, sở hữu công tác đều có người phụ trách, gần nhất 2 năm từ Sơ Hạ tự tay làm lấy quản sự cũng không nhiều, cho nên Sơ Hạ không nhiều sốt ruột trong công ty sự tình, an tâm ở bệnh viện trị liệu thêm tĩnh dưỡng. Đương nhiên nàng cũng không phải hoàn toàn buông tay mặc kệ, cũng vẫn là cùng tương quan nhân viên hiểu biết nàng yêu cầu hiểu biết đến tổng thể tình huống. Hôm nay thời tiết thực hảo, ánh mặt trời thực ấm. Sơ Hạ ngồi xuống cửa sổ hạ ánh mặt trời phơi thái dương, Lâm Tiêu Hàm ngồi ở nàng bên cạnh, nghiêm túc cẩn thận mà cho nàng tu bổ móng tay. Sơ Hạ nhậm Lâm Tiêu Hàm nhéo tay nàng chỉ cắt móng tay. Nàng xem Lâm Tiêu Hàm một hồi, ánh mặt trời chiếu đến trong lòng cũng ấm, nàng trong ánh mắt cùng khỏe miệng thượng đều phủ kín ý cười, chợt mở miệng nói, ta ở hôn mê kia đoạn thời gian, làm một cái rất dài mộng. Lâm Tiêu Hàm ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói tiếp hỏi, cái gì mộng? Sơ Hạ nhìn hắn nói, ở trong mộng, chúng ta ở nông thôn cắm đội thời điểm không có tiếp xúc cũng không có gì giao thoa. Ngươi trở về thành thi đại học thời điểm, báo chí nguyện khảo đi phương Nam, sau đó ở phương Nam sớm xuống biển thành thành công nhân sĩ. Ta đi phương Nam tìm ngươi, nhưng ngươi không để ý tới ta. Lâm Tiêu Hàm nói, như vậy không biết tốt xấu. Sơ Hạ, cũng không phải là sao. An mặc tây trang đánh cả vạt, giống như trước đây, xú tún đến không được, lại lạnh mặt cùng ta nói. Thanh Hạ giọng nói áp trầm giọng âm, ngươi tốt nhất là ly ta xa một chút. Xem Sơ Hạ học chính mình nói chuyện biểu tình cùng ngữ khí, Lâm Tiêu Hàm không nhịn cười ra tới. Hắn cười một hồi nói, ở trong mộng cũng như vậy thiếu đánh sao. Sơ Hạ ân một tiếng, tiếp tục nói, ta cũng không quán ngươi à, ta trực tiếp liền nói, ngươi đừng cùng ta ở chỗ này su túm, ngươi hiện tại ngoài miệng nói làm ta ly ngươi xa một chút, quá không được mấy ngày, chính ngươi liền ba ba tới tìm ta, kết quả ngươi đoán thế nào. Nghe Sơ Hạ nói như vậy, Lâm Tiêu Hàm trong đầu nhấp nháy quá một ít vụn vặt hình ảnh. Sau đó hắn cười nói tiếp, ba ba đi tìm ngươi. Sơ Hạ nhịn không được cười ra tiếng tới, đúng vậy. Nhạc xong lại nói, đồng chí ngươi nha, xem như tải ta trong tay lâu. Lâm Tiêu Hàm lại cười ra tới. Hắn tiếp tục túi đầu cấp Sơ Hạ cắt móng tay, ta đây thật là tải đến cam tâm tình nguyện. Móng tay đều cắt xong rồi, hắn ngẩng đầu lại nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, vậy ngươi là thích hiện tại cái này đương quốc gia cán bộ ta, vẫn là thích mạo hiểm kinh thương đương lão bản ta. Sơ Hạ nhìn hắn chớp chớp mắt, hoa, ngươi sẽ không liền chính mình giấm đều ăn đi. Lâm Tiêu Hàm, ta người này có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi, ngươi hẳn là biết đi. Sơ Hạ thanh thanh giọng nói. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm cười cười, đồng nhiên túi người thấu đầu đến trước mặt hắn, ở hắn trên má thân một chút, cùng hắn nhỏ giọng nói, hiện tại. Mà ở Sơ Hạ hơi đứng dậy thời điểm, phòng bệnh môn vừa lúc từ bên ngoài mở ra. Sơ Hạ thân xong Lâm Tiêu Hàm gương mặt, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau quay đầu xem qua đi, chỉ thấy tay cầm then cửa đứng ở cửa chính là Nhất Nhất. Nhất Nhất chớp chớp mắt, người không có vào, lại yên lặng đem cửa đóng lại. Nhất Nhất cũng là tới bồi Sơ Hạ, chạng vạng thời điểm Lâm Tiêu Hàm về nhà đi lấy cơm chiều, Nhất Nhất lưu tại phòng bệnh bồi Sơ Hạ, ngồi ở giường bệnh biên cấp Sơ Hạ tức quả táo. Sơ Hạ lẳng lặng mà nhìn hắn tức quả táo, có loại hắn giống như trong một đêm trưởng thành cảm giác. Đảo không phải tức quả táo cái này việc nhỏ, mà là phía trước hắn nhìn vẫn là đơn thuần hoạt bát tiểu bằng hữu, hiện tại giơ tay nhấc chân chi gian, có loại đã thành tiểu đại nhân cảm giác. Sơ Hạ tự nhiên minh bạch, là chính mình chuyện này đối Nhất Nhất sinh ra ảnh hưởng. Nàng trong lòng lại nhịn không được cảm thấy đau lòng, ở Nhất Nhất đem tước tốt quả táo đưa đến nàng trong tay thời điểm, nàng kế tiếp nói câu, Nhất Nhất thoạt nhìn trưởng thành. Nhất Nhất đứng dậy đem dao gọt hoa quả phóng lên, ngồi trở lại tới rũ mi mặc một hồi, nhìn về phía Sơ Hạ nói, trước kia ta vẫn luôn cho rằng bà ngoại ông ngoại chỉ biết cười, ba ba là trên thế giới này kiên cường nhất người, là giống sắt thép giống nhau cứng rắn người. Từ mụ mụ ngươi xảy ra chuyện về sau, ta mới biết được, nguyên lai ba ba cũng sẽ yêu ớt đến giống pha lê giống nhau. Mụ mụ, ta hiện tại đã không phải tiểu hài tử, trước kia đều là các ngươi bảo hộ ta chiếu cố ta, về sau ta cũng muốn học bảo hộ các ngươi chiếu cố các ngươi. Sơ Hạ cười ra tới đồng thời hốc mắt lại nóng lên. Nàng nhìn Nhất Nhất nói, thực xin lỗi, mụ mụ lần này dọa đến các ngươi. Nhất Nhất vội lắc đầu, là chúng ta đều không có chiếu cố hảo ngươi. Sơ Hạ giơ tay sờ sờ nhất nhất đầu, vạn hạnh, đều đi qua, chúng ta liền không nói này đó không vui, mụ mụ hiện tại khôi phục rất khá, nhất định sẽ hoàn toàn hảo lên. Nhất nhất gật đầu, ân. Sơ Hạ ăn xong quả táo, lại cùng nhất nhất trò chuyện một lát, Lâm Tiêu Hàm liền mang theo cơm chiều đã trở lại. Một nhà ba người cùng nhau ở trong phòng bệnh ăn cơm, nói nói cười cười không khí hòa hợp. Bởi vì đã trải qua như vậy đại sự tình, đã trải qua thời gian lâu như vậy dày vò, gặp phải nhất gọi người thống khổ sống hay chết, cho nên bọn họ hiện tại cũng càng hiểu được quý trọng bên người thân nhất người. Từ tỉnh lại về sau, Sơ Hạ thân thể liền ở vững bước khôi phục. Nàng ở bệnh viện khang phục trị liệu hơn 3 tháng, dược vật trị liệu hơn nữa các loại phục kiện vận động, thân thể hoàn toàn khang phục về sau, cũng liền xử lý thủ tục xuất viện. Xuất viện cùng ngày, Sơ Hạ chỉ làm Lâm Tiêu Hàm tới bệnh viện tiếp nàng. Thay đổi bệnh nhân phục chuẩn bị xuất viện thời điểm, Sơ Hạ hảo hảo mặc trang điểm một phen, bởi vì tóc còn không có thật dài, ở toilet đối với gương đeo trên mũ. Thu thập hảo, ra nằm viện lâu đi bãi đỗ xe. Sơ Hạ mở ra ghế phụ cửa xe lên xe ngồi xuống, mới vừa duỗi tay kéo đai an toàn hệ hảo, đầu vừa nâng lên tới một chút, chợt thấy một đại phùng hoa hồng xuất hiện ở trước mắt. Nhìn đến hoa một cái trước mắt, Sơ Hạ trên mặt theo bản năng mạn khởi tươi cười. Ánh mắt lại hướng lên trên nâng một chút, tự nhiên liền thấy được cầm hoa đưa ở nàng trước mặt Lâm Tiêu Hàm. Vốn dĩ bởi vì phải về nhà tâm tình liền hảo. Hiện tại lại nhìn đến trước mắt tình cảnh này, tâm tình liền càng thêm hảo. Sơ Hạ cười duỗi tay đem hoa kế tiếp, ra tiếng nói câu, cảm ơn lão công. Lâm Tiêu Hàm sợ Sơ Hạ ngồi đối diện xe sẽ có bóng ma tâm lý, cho nên hắn trên đường khai đến độ không mau, cùng Sơ Hạ trò chuyện thiên, dùng vừa phải tốc độ đem xe khai đến thập phần vững vàng. Nam viện thời điểm cũng không có ra tới tiếp xúc bên ngoài thế giới. Sơ Hạ dọc theo đường đi nhìn ven đường quen thuộc phố cảnh, lúc này mới một chút mà một lần nữa dung nhập đến nàng quen thuộc nhất trong thế giới này tới. Xe về đến nhà vào sân đại môn, rơi xuống đất kiên định cảm đã đem trong lòng chứa đầy. Lúc này đã tới rồi trạng vạng tối tăm thời gian, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau xuống xe về nhà, tiến ra môn thời điểm phát hiện trong phòng không bật đèn, Sơ Hạ không tự giác tâm sinh nghi hoặc. Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhất nhất đều là biết nàng hôm nay xuất viện về nhà, bình thường tới nói khẳng định là sẽ ở nhà chờ nàng trở về, này không phải là cho nàng chuẩn bị. Kinh hỉ hai chữ còn không có nghĩ ra được, đồng nhiên nghe được một câu, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Câu đầu tiên là nhất nhất thanh âm, sau đó tới rồi đệ nhị câu, đó là vài cá nhân hợp sướng. Sơ Hạ theo bản năng hơi bình hô hấp. Nghe được đệ tam câu thời điểm, chỉ thấy nhất nhất đẩy một cái điểm ngọn đến đại bánh kem ra tới. Mà đi theo nhất nhất sướng ca cùng nhau ra tới, không ngừng có Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai hai người, còn có Đồng Nhụy một nhà ba người, cùng với Lý Lị một nhà ba người. Đều đến cái này tuổi tác thượng, Đồng Nhụy cùng Lý Lị đương nhiên cũng sớm đều kết quá hôn. Các nàng hai gia đình bãi tại nơi đó, tìm đối tượng tự nhiên cũng đều không phải người thường ra người thường, sau khi kết hôn nhật tử quá đến cũng đều hạnh phúc mỹ mãn. Đồng Nhụy cùng Lý Lị kết hôn so Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vãn một ít, cho nên hải tử so nhất nhất thiếu như vậy vài tuổi, nhưng ngày thường cũng có thể chơi đến một khối. Nhiều năm như vậy, bọn họ tam gia đều trở thành thân thích tới chỗ. Sơ Hạ mấy ngày nay ở bệnh viện nằm viện, Lý Lị cũng đều là có đi xem nàng. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Sơ Hạ ôm hoa, nhịn không được cười rộ lên. Lâm Tiêu Hàm ở nàng bên cạnh trước mở miệng nói, chúc mừng thân ái Hạ Hạ đồng chí khang phục xuất viện, cũng chúc thân ái Hạ Hạ đồng chí sinh nhật vui sướng. Lâm Tiêu Hàm nói xong về sau, trước mặt tất cả mọi người cùng Sơ Hạ nói chúc phúc ngữ. Sơ Hạ nghe được khỏe miệng càng thêm lạc không xuống dưới, cũng bởi vì khó khăn đã trở lại, thân thể cũng bình phục, hiện tại lại thấy được bọn họ mọi người, cho nên cũng nhịn không được cảm động. Không nghĩ làm đến thực lựa tình, Sơ Hạ cầm lấy hoa ngăn trở chính mình mặt. Một lát sau điều chỉnh tốt, nàng buông hoa, cười đối mọi người nói, cảm ơn các ngươi đại gia, ta thật là vui. Đồng Nhụy bọn họ cũng không tính toán làm cho nhiều lựa tình, càng không cần Sơ Hạ cảm tạ. Ở Sơ Hạ nói xong những lời này về sau, Đồng Nhụy liền lại đây một phen kéo nàng đến bánh kem biên, cùng nàng nói, tới, hứa cái nguyện chúng ta cùng nhau thổi ngọn nến. Sơ Hạ này liền cười đối ngọn nến cho phép cái nguyện, sau đó cùng đại gia cùng nhau thổi tắt ngọn nến. Ngọn nến thổi tắt về sau, trong phòng đèn sáng lên, đại gia hướng trong phòng đi, Sơ Hạ liền cũng nhìn đến, vì hoan nghênh nàng xuất viện cùng với cho nàng đền bù sinh nhật, trong nhà còn làm đặc biệt bố trí. Ở như vậy bố trí dưới, lại có nhiều người như vậy, trong nhà không khí náo nhiệt thật sự. Các đại nhân cùng các đại nhân nói chuyện phiếm, bọn nhỏ cùng bọn nhỏ chơi đùa, không khí nhẹ nhàng vui sướng địa nhiệt nháo thượng một trận, sau đó cùng nhau đến nhà ăn ngồi xuống ăn cơm chiều. Viên mà đại cái bàn bên ngồi đầy một vòng người. Chính thức ăn cơm phía trước, Lý Lị lại ra tiếng đề nghị nói, hôm nay chúng ta chủ yếu chính là hoan nghênh sơ hạ khang phục xuất viện, cùng với cấp sơ hạ đền bù sinh nhật, cho nên nếu không sơ hạ ngươi nói thượng hai câu. Làm đến rất chính thức bộ dáng, sơ hạ nhịn không được cười. Sau đó nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói, mọi người đều là người một nhà, ta đây liền không nói cái gì trường hợp lời nói. Trải qua này một phen, lại một lần cảm nhận được thế sự vô thường, cho nên hiện tại, ta chỉ hy vọng chúng ta đại gia tất cả mọi người có thể bình an khỏe mạnh, vô bệnh vô thai. Nhìn quét xong mọi người, lại tiếp thượng, hảo hảo quý trọng bên người người, quý trọng chúng ta ở bên nhau mỗi một ngày. Sơ hạ lời này, tự nhiên là lúc này nhất có thể ở đại gia trong lòng khiến cho cộng minh cùng cảm xúc nói. Lâm Tiêu Hàm lại đứng lên, bưng lên chén rượu nói, hy vọng chúng ta đều có thể hảo hảo. Những người khác cũng liền đều ứng hòa đứng lên, bưng lên trước mặt chén rượu. Có thể uống rượu uống rượu, không thể uống rượu uống nước trái cây hoặc là bạch thủy, đại nhân tiểu hài nhi toàn một khối, nói xong từng người tưởng lời nói về sau, cùng nhau đưa ra trong tay chén rượu chạm vào ở một khối, cùng ly. Nếu nguyện vọng sự có thể trở thành sự thật, ta đây thành kính hứa nguyện. Ngươi, các ngươi, đều có thể vĩnh viễn ở ta bên người. Chương 177. Lúc chạng vạng, trong phòng. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đang ở thu thập đồ vật hướng dương hành lý trang. Đường Dịch cắm không thượng thủ, ở bên cạnh nhìn không ảnh hưởng. Xem Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm thu thập đến không sai biệt lắm, hắn ra tiếng nói, vậy các ngươi đi ra ngoài về sau chính mình tiểu tâm A, mặc kệ ở nơi nào mặc kệ ở khi nào, đều phải bảo trì di động thông suốt. Sơ hạ kéo lên dương hành lý theo tiếng, biết rồi, ngươi đều qua lại nói rất nhiều biến. Lâm Tiêu Hàm cũng kéo lên dương hành lý nói, ta và ngươi mẹ lại không phải 3 tuổi, đời này đi qua địa phương so ngươi nhiều, không cần ngươi như vậy nhọc lòng, ngươi thanh thản ổn định quản hảo chính mình sự là được. Đường Dịch lại nói, kia còn không phải các ngươi không nghe ta kiến nghị. Hiện giờ Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều đã về hưu phóng nhàn, thừa dịp hiện tại thân thể khỏe mạnh ngạnh lãng, tâm thái cũng còn trẻ, gần nhất hai vợ chồng kế hoạch nói ra đi du lịch chơi một chút. Đường Dịch là tính toán cho bọn hắn tìm du lịch xã. Làm cơ quan du lịch cho bọn hắn lượng thân định chế một bộ du lịch phương án, làm cơ quan du lịch làm tốt kế hoạch cùng an bài dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi thượng một chơi. Nhưng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cự tuyệt, bọn họ tính toán chính mình đi ra ngoài. Đương nhiên bọn họ chính mình cũng không có gì đặc biệt du lịch kế hoạch, dù sao chính là đi ra ngoài tùy tiện đi một chút, đến bất đồng địa phương nhìn xem bất đồng phong cảnh, nung đúc tình cảm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không phải là có thể tùy tiện nghe người ta an bài người. Cho nên ở bọn họ cự tuyệt về sau, Đường Dịch cũng liền nghe bọn hắn. Nay liền cho bọn hắn tìm một cái đi theo trợ lý, đi theo bọn họ chính mình đi đâu. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm thu thập hảo hành lý, Đường Dịch cũng liền không tại đây nhiều quấy rầy. Hắn ra khỏi phòng đi thời điểm, lại dặn dò Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm một câu, giấy chứng nhận đều đừng quên mang A. Quần áo giày vớ đồ dùng sinh hoạt linh tinh không mang không quan trọng, đến chỗ nào đều có thể mua. Nhưng thân phận chứng mấy thứ này, kia cần thiết là đều phải mang tề. Đường Dịch đi ra ngoài đóng cửa lại đi rồi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền nghỉ ngơi tới rửa mặt một phen. Rửa mặt xong trở lại trong phòng, Sơ Hạ trực tiếp lên giường ngồi xuống nghỉ ngơi, Lâm Tiêu Hàm không lập tức nhàn rỗi, lại kiểm tra rồi một lần hắn cùng Sơ Hạ hai người giấy chứng nhận có phải hay không đều mang lên. Giấy chứng nhận nhưng thật ra đều thu thập tề. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy còn phải lại mang chi bút máy mang cái tiểu nổ tẹp tục, trên đường tưởng nhớ điểm đồ vật hoặc là viết một chút đồ vật, lấy ra tới là có thể dùng. Tuy rằng nói hiện tại di động công năng phi thường cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là tương đối thói quen dùng giấy bút. Như vậy nghĩ, Lâm Tiêu Hàm mở ra ngăn kéo tìm tìm. Nguyên bản là muốn tìm nổ tẹp tu, kết quả lơ đãng mở ra nhất phía dưới hai cái ngăn kéo về sau, đột nhiên nhịn không được hoài khởi cũ tới. Bởi vì này hai cái trong ngăn kéo, trang tất cả đều là lao đồ vật. Lâm Tiêu Hàm chính mình đồ vật cũ không phải đặc biệt nhiều, Sơ Hạ cũng rất nhiều. Nàng trong ngăn kéo tắc đến tương đối mãn, có lúc ấy ở nông thôn thời điểm cùng trong nhà thông tín. Cũng có trở lại trong thành về sau cùng ở nông thôn những người đó liên hệ quá thư tín. Bởi vì mấy thứ này ngày thường đều dùng không đến, cho nên bọn họ là cơ bản bất động này hai cái ngăn kéo. Lâm Tiêu Hàm kéo ra ngăn kéo không có lập tức quan khép lại, Sơ Hạ cũng quay đầu thấy được, vì thế tưởng một hồi ra tiếng nói câu, nếu không, chúng ta vừa lúc đi tranh Đàm Khê đại đội. Lâm Tiêu Hàm nghe vậy ngẩng đầu, có thể a. Dù sao bọn họ vốn dĩ liền không có gì nghiêm khắc lữ hành kế hoạch. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, cũng không biết lưu thư ký bọn họ đều còn ở đây không. Rốt cuộc năm đó bọn họ xuống nông thôn cắm đội thời điểm, lưu thư ký Lương Hữu Điền bọn họ tuổi liền đều không nhỏ. Nói lời này, khó tránh khỏi liền nhớ tới khi đó rất nhiều sự. Sơ Hạ xốc lên chăn từ trên giường xuống dưới, lê thượng dép lê đi đến Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, ngồi xuống ở trong ngăn kéo phiên phiên, nhìn chính mình thu hồi tới này đó cũ đồ vật. Phiên thượng một hồi, chợt phiên đến một cái điệp thật sự chỉnh tề hồng giấy bao, mặt trên viết cái Lâm. Sơ Hạ đem hồng giấy bao nặn ra tới, cười nói, ngươi xem đây là thứ gì? Lâm Tiêu Hàm rối tay kế tiếp, nhìn một hồi nói, ta tặng cho ngươi tiền mừng tuổi. Nay hồng giấy bao là xuất từ hắn tay, hắn đương nhiên là có thể nhớ rõ. Sơ Hạ như cũ cười nói, xác thực mà nói, là 8 phần tiền mừng tuổi. Bởi vì tiền quá ít, giấy bao lại điệp đắc dụng tâm, trực tiếp lưu trữ đương lễ vật là được, cho nên Sơ Hạ lúc ấy không có hủy đi, thu hồi tới sau liền không có lại động quá, sớm đều quên mất. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng nói, ngươi nếu không mở ra nhìn xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Sơ Hạ nghe xong lời này mắt lộ ra nghi hoặc, không phải 8 phần sao. Lâm Tiêu Hàm rỗi tay đem hồng giấy bao đưa đến nàng trước mặt, làm nàng mở ra. Sơ Hạ này liền tò mò đem hồng giấy bao kế tiếp, cầm ở trong tay chậm rãi mở ra về sau nhìn đến không phải 1 phân tiền mặt chán tiền giấy, mà là 10 nguyên mặt chán. Nhìn đến 10 nguyên tiền giấy lộ ra tơi nháy mắt, Sơ Hạ đáy mắt lộ ra khiếp sợ. Nàng số xong trương số nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, hơi mở mắt to có chút không thể tin được nói, 80. Cái kia niên đại 80 đồng tiền, kia chính là thật lớn tiền. Lâm Tiêu Hàm ân một tiếng, toàn bộ thân gia đều cho ngươi. Sơ Hạ nhịn không được cười rộ lên, ngươi này cũng quá xa hoa đi. Lâm Tiêu Hàm, còn không phải bởi vì ngươi lúc ấy vẫn luôn nói ta keo kiệt. Nói thở dài, kết quả 100 triệu không nghĩ tới a, ngươi cư nhiên liền hủy đi cũng chưa mở ra nhìn xem. Xem hắn biểu tình nghe hắn ngữ khí, Sơ Hạ nhịn không được cười ra tiếng tới. Cười sau khi nàng ra tiếng nói, dù sao cũng làm ngươi đuổi tới sao. Hai người nói xong lời này, lại phiên trong ngăn kéo mặt khác đồ vật, một cái đồ vật mang theo một đoạn tương quan hồi ức, liền lại nói rất nhiều sự tình trước kia. Nói thời điểm tự nhiên không thiếu được cảm khái, thời gian quá đến thật là nhanh nha. Nói được không sai biệt lắm, lão đồ vật đều thả lại tại chỗ, ngăn kéo cũng lần nữa hợp nhau tới. Nếu nói tốt muốn đi Đàm Khê đại đội nhìn một cái, trừ bỏ nổ kẻ phục cùng bút máy, Lâm Tiêu Hàm lại nhiều cầm giống nhau đồ vật, hắn trước kia họa cấp nhất đường dịch xem kia bổn tập tranh. Tuổi lớn, buổi tối đi vào giấc ngủ thời gian sớm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chuẩn bị tốt đồ vật, liền cũng liền lên giường ngủ. Ngày kế không cần đồng hồ báo thức hai người liền sớm rời khỏi giường, rửa mặt một phen ở nhà ăn cái cơm sáng, ở đường dịch dặn dò Hạ, cùng đường dịch cho bọn hắn tìm đi theo trợ lý cùng nhau đi ra cửa sân bay. Đi theo trợ lý là cái nam người trẻ tuổi, chủ yếu chính là đi theo giúp bọn hắn làm chút việc vặt vãnh. Tỷ như ra cửa thời điểm khai lái xe, xuống xe thời điểm giúp lấy hành lý, tới rồi sân bay hoặc là nhà ga, giúp đỡ lấy phiếu, xử lý hành lý linh tinh. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm bên đường đi dạo hai cái muốn đi thành thị. Bọn họ ra tới chơi, đương nhiên chính là đổi địa phương thả lỏng tâm tình quá nhàn nhã dưỡng lao sinh hoạt, đói bụng liền ăn cái gì, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, muốn nhìn một chút phong cảnh liền đi cảnh khu đi dạo. Tới Đàm Khê đại đội nơi thị thời điểm, cùng phía trước đi ngang qua hai trạm giống nhau, đi theo trợ lý tới trước thuê xe công ty thuê thượng một chiếc xe, phương tiện kế tiếp đi ra ngoài. Buổi tối ở thành phố khách sạn khai hảo phòng ở một đêm, ngày hôm sau lái xe hướng ở nông thôn đi. Đi theo trợ lý ấn hướng dẫn chỉ dẫn, trực tiếp lái xe đi đến Thanh Hà Trấn. Xe tiến vào đến trong thị trấn thời điểm, đập vào mắt tất cả đều là xa lạ nhà lầu cùng phố cảnh. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tưởng từ bên cạnh này đó phố cảnh tìm được điểm đã từng quen thuộc cảm đều rất khó. Sơ Hạ cảm khái nói, này vài thập niên, quốc gia phát triển đến thật đúng là mau nha. Lâm Tiêu Hàm theo tiếng, còn không phải sao, một chút trước kia bộ dáng cũng nhìn không ra tới. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nguyên bản cũng không tính toán ở trấn trên nhiều ngốc, chỉ tính toán lái xe như vậy vòng thượng một vòng, nhìn xem trấn trên phát triển cùng biến hóa, liền lập tức hướng Đàm Khê đại đội đi. Nhưng nhìn đến một nửa, chợt ở bên đường nhìn đến một cái chiêu bài, Sơ Hạ quán mì. Vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền lại lâm thời thay đổi chủ ý, làm đi theo trợ lý ở quán mì phụ cận tìm địa phương đem xe ngừng lại. Trợ lý xuống xe mở cửa. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước sau từ trên xe xuống dưới. Sơ Hạ đứng ở bên cạnh xe, hướng Sơ Hạ quán mì chiêu bài xem một cái, lại quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, hẳn là bọn họ đi. Lâm Tiêu Hàm nói, hẳn là, vào xem. Bằng không làm sao có trùng hợp như vậy sự tình. Nói xong lời này, hai người cất bước sóng vai hướng quán mì đi. Nay sẽ còn chưa tới cơm điểm, quán mì không có mặt khác khách nhân tới ăn cơm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi vào đi sau, một cái ước chừng 40 tuổi tả hữu. Năng đoạn tóc quăn mang kim hoa thai nữ nhân từ sau bếp ra tới chào hỏi hỏi, ngồi đi, các ngươi ăn chút cái gì à? Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cười một chút, ở bên cạnh bàn ăn biên ngồi xuống. Bọn họ nhìn trên tường thực đơn, cùng bọn họ phỏng đoán giống nhau, cửa hàng này chủ yếu bán chính là mì trộn tương. Mặt khác giống sủi cảo hành thánh linh tinh cũng bán, nhưng thoạt nhìn chỉ là mang theo bán. Buổi sáng ăn xong cơm sáng lại đây, nay sẽ cũng còn không có đói đâu. Xem qua trên tường thực đơn, Sơ Hạ nhìn về phía trước mặt trung niên nữ nhân ra tiếng hỏi, ta tưởng hỏi trước một chút, nhà các ngươi cái này quán mì, vì cái gì kêu Sơ Hạ quán mì a? Nữ nhân cười nói, nga, là cái dạng này, cái này quán mì ban đầu là ta ba mẹ khai, chính yếu chính là bán mì trộn tương, mà cái này mì trộn tương, là bọn họ tuổi trẻ thời điểm, bọn họ lao sư dạy cho bọn họ làm, bọn họ lao sư tên gọi Sơ Hạ, cho nên liền kêu Sơ Hạ quán mì. Nghe xong lời này, Sơ Hạ nhịn không được cười rộ lên, cùng Lâm Tiêu Hàm liếc nhau. Sau đó nàng lại nhìn về phía nữ nhân tiếp tục hỏi, vậy ngươi ba mẹ, có phải hay không kêu Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Yến? Nữ nhân nghe được ánh mắt sáng lên, theo bản năng thân thiết lên, các ngươi cũng nhận thức ta ba mẹ à? Sơ Hạ còn không có lại trả lời, sau bếp lại ra tới một cái tuổi tác cùng nữ nhân này không sai biệt lắm nam nhân, hắn ra tiếng hỏi, là có chuyện gì sao, liêu như vậy nửa ngày. Nữ nhân quay đầu đối nam nhân nói, liêu ba mẹ đâu, bọn họ nhận thức ba mẹ. Nam nhân nghe lời này cũng thân thiết lên nói, phải không? Sơ Hạ cười trả lời, ta kêu Đường Sơ Hạ. Bọn họ nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ ba mẹ thường xuyên nhắc tới hai vị thanh niên trí thức lão sư, chính là trước mắt hai vị này. Hai người nháy mắt kích động lên, lại kích động lại nhiệt tình, vội vàng xoay người đi cấp Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đổ nước, sau đó lại cùng Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm nhiệt tình mà bắt chuyện tốt nhất một trận, nói bọn họ cha mẹ thường xuyên nhắc tới bọn họ, sau đó nữ nhân vội lại đi tìm bọn họ cha mẹ. Không nhiều lắm một hồi, nữ nhân liền đem đồng dạng ra rồi Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến tìm trở về. Bọn họ hai người cũng liền so Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm tiểu 1-2 tuổi, tuổi này thượng tái kiến mặt trên, thoạt nhìn nhưng thật ra so Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm còn muốn lớn hơn vài tuổi. Từ Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trở về thành về sau, liền chưa từng tái kiến qua. Phân biệt thời điểm còn đều là mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ, này hội kiến mặt, đều đã tuổi già. Vừa rồi nghe được nữ nhi nói đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tới thời điểm, Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến còn chưa tin, tin về sau liền lập tức kích động một đường chạy chậm đã trở lại. Tiến quán mì nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm một cái trước mắt, Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến càng là kích động đến không được, giống như lại biến thành năm đó học sinh tiểu học giống nhau, nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại là câu nệ lại là kích động hỏi, Đường lao sư Lâm lao sư, thật là các ngươi đã trở lại. Sơ Hạ cười nói, già rồi, không quen biết chúng ta làm. Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến càng thêm kích động đến giống tiểu hài tử, nhận thức. Chính là, không nghĩ tới các ngươi còn sẽ trở về, không nghĩ tới đời này còn sẽ nhìn thấy các ngươi. Nói, cao hứng lại kích động trong thanh âm trộn lẫn thượng chút nghẹn ngào âm dung. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới, sinh thời còn có thể tái kiến hai vị này lao sư, hai vị này lao sư là bọn họ nhân sinh giữa gặp được lớn nhất quý nhân. Hiện tại tuy rằng đều già rồi, nhưng Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến ở Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước mặt, vẫn là cực kỳ giống học sinh. Cũng may hiện giờ Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến đều không giống trước kia như vậy thật cẩn thận. Ở Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước mặt, nói cái gì đều có thể nói được. Kế tiếp bốn người liền ngồi ở cái này quán mì, tự thật lâu cũ. Chủ yếu là Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến, cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, từ bọn họ trở về thành đi rồi về sau, bọn họ như thế nào kết hôn ở bên nhau, lại như thế nào thừa dịp cải cách mở ra khai nhà này quán mì. Này quán mì một khai chính là vài thập niên. Trấn trên khai mặt khác tiệm cơm tiệm ăn vặt, không biết đều đổ nhiều ít sóng, chỉ có nhà bọn họ quán mì, vài thập niên còn vững vàng khai ở chỗ này. Bọn họ tuổi đại làm bất động, khiến cho nữ nhi con rể làm. Ôn chuyện tự đến giữa trưa, Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến tưởng thỉnh Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi đứng đắn tiệm cơm ăn cơm đi, nhưng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không đi, liền cùng bọn họ tại đây Sơ Hạ quán mì ăn cơm trưa. Đang ăn cơm thời điểm, ông Tiểu Hiến hỏi Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, Đường lao sư Lâm lao sư, các ngươi đi qua trong thôn sao? Sơ Hạ trả lời nói, còn không có đi đâu, vốn dĩ buổi sáng là muốn đi, này không thấy được nhà ngươi cái này quán mì, liền trước dừng lại tìm các ngươi tới sao. Vương Tiểu Hiến nói, vài thập niên, trong thôn hiện tại cũng đều biến đến dạng, bất quá trong thôn đại thể bộ dáng không có biến, điền vẫn là những cái đó điền, hồ cũng vẫn là những cái đó hồ, chỉ là các gia trụ phòng ở thay đổi, còn có đi thông trấn trên tới lộ, toàn tu qua, không phải bùn đất lộ. Nghe Vương Tiểu Hiến nói một hơi, Sơ Hạ gật đầu nói, ăn xong ta cùng nhau trở về nhìn xem. Vương Tiểu Hiến cười hướng nàng gật đầu, hảo. Ăn xong cơm trưa, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không lại ở quán mì nhiều lưu lại, mang lên Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến trực tiếp hướng Đàm Khê đại đội đi. Duyên phố ra thị trấn thời điểm, Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, gác vài thập niên trước sao có thể nghĩ đến sẽ phát triển trở thành hôm nay như vậy à, Đường lão sư Lâm lão sư các ngươi liền xem ven đường này đó cửa hàng. Hiện tại là siêu thị cũng có tiệm cơm cũng có thương trường cũng có, còn có tuổi trẻ người thích cái gì lẩu cay, tiệm trà sữa, gà rán cửa hàng, thật là cái gì đều có. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nghe cười. Nhìn bên đường nói một hồi, Vương Tiểu Yến bỗng rỗi tay chỉ ra đi nói, đường lao sư Lâm lao sư, các ngươi xem nơi đó, chỗ đó chính là chúng ta lúc trước chi mặt quán bán mặt địa phương. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở Vương Tiểu Yến chỉ thị hạ, hơi hoàn nguyên ra năm đó cảnh tượng. Sơ Hạ cười, ngươi nếu là không chỉ ra tới, thật đúng là một chút cũng nhìn không ra tới. Không ngừng là điểm này địa phương nhìn không ra tới, toàn bộ thị trấn đều cơ bản đã nhìn không ra năm đó bộ dáng, cũng không ngừng là bọn họ chi quá mặt quán, còn có năm đó những cái đó quốc doanh thực đường quốc doanh cửa hàng cung tiêu xã thực phẩm phụ cửa hàng, tất cả đều không thấy, liền phòng ở đều tìm không ra. Ở trấn trên đi dạo một vòng lúc sau, đi theo trợ lý liền lái xe hướng ở nông thôn đi. Ngồi trên xe lại tùy tiện trò chuyện một lát, Vương Tiểu Yến chợt từ trên người móc di động ra tới, giải khóa màn hình di động cùng Sơ Hạ nói, đường lão sư, ta có thể hay không thêm ngươi cái hoài chát? Đương nhiên có thể a. Sơ Hạ nghe được lời này vội cũng móc di động ra tới giải khóa. Vương Tiểu Yến sẽ không thêm cái gì bạn tốt, lại cười nói, chúng ta còn không quá sẽ lộng này đó, ngày thường đều là trong nhà hài tử giúp làm cho, chỉ biết đơn giản dùng một chút, đường lão sư này như thế nào lộng. Sơ Hạ cười, tìm ra Vương Tiểu Yến mã quật giờ, quét một chút hơn nữa nàng bạn tốt. Vương Tiểu Yến cũng sẽ không lộng cái gì ghi chú, vì thế Sơ Hạ liền cầm di động của nàng, giúp nàng cho chính mình sửa lại cái ghi chú. Bạn tốt hơn nữa, Vương Tiểu Yến thật cao hứng. Nàng lại cười cùng Sơ Hạ nói, đường lao sư ngài yên tâm, ta sẽ không tùy tiện quấy rầy ngươi. Sơ Hạ cũng cười nói, ta hiện tại nhưng nhàn rỗi đâu, không có gì quấy rầy. Sơ Hạ cùng Vương Tiểu Yến hơn nữa bạn tốt, Lâm Tiêu Hàm cùng Lý Hỷ Sinh tự nhiên cũng đem điện thoại đảo ra tới. Thêm hoàn hảo hữu về sau, Lý Hỷ Sinh cười nói, Lâm lão sư, ngài biến hóa rất đại. Nhớ tới năm đó, hắn cùng ông Tiểu Yến chính là rất sợ Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nhìn Lý Hỷ Sinh hỏi, hiện tại có phải hay không trở nên gương mặt hiền tử? Lý Hỷ Sinh cười ra tới, gật gật đầu nói, đúng vậy. Lâm Tiêu Hàm cười trả lời, đều là các ngươi đường lao sư công lao. Trấn trên đến trong thôn, đi bộ muốn thời gian rất lâu. Nhưng là lái xe nói, khai đến lại chậm cũng bất quá 10 tới phút liền không sai biệt lắm tới rồi. Sắp đến trong thôn thời điểm, Lâm Tiêu Hàm lại ra tiếng hỏi câu, lưu thư ký bọn họ đều còn ở sao? Người cả đời này, mặc kệ như thế nào bất quá đều một cái trung điểm. Lý Hỷ Sinh dùng nhất bình thường ngữ khí nói, lưu thư ký, lương đội trưởng cùng võ đội trưởng tất cả đều không còn nữa, chỉ có tần học tần kế toán còn ở. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm gật gật đầu. Vì thế vào trong thôn về sau, liền làm Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến chỉ lộ, bọn họ đi trước tần học trong nhà, nhìn tần học. Mà tần học tuổi tác đã rất lớn, người đều hồ đồ. Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm cùng Lý Hỷ Sinh ông Tiểu Hiến cùng hắn chào hỏi, nói với hắn chính mình là ai, hắn một cái cũng nghĩ không ra, nói nửa ngày lời nói, cũng đều không có một câu là đối tượng. Nhưng hắn nói đảo cũng đều là năm đó sự tình. Vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chủ yếu cùng người nhà của hắn nhiều trò chuyện vài câu, nói năm đó sự tình, sau đó buông lễ vật, không lại nhiều làm quấy rầy, ra tới hướng trong thôn địa phương khác dạo đi. Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến đi đại đội muốn chìa khóa, mang theo bọn họ đi trước trường học. Lúc trước Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chiêu sinh lần nữa tổ chức lên Đàm Khê tiểu học, hiện giờ đã không có bất luận cái gì học sinh, trường học đã hoàn toàn ngừng làm việc. Phòng học cùng sân nhưng thật ra không có bái rớt, nhưng trong viện trồng đầy hoa màu. Lý Hỷ Sinh khai trường học đại môn dẫn bọn hắn đi vào. Đi qua trong viện hoa màu, đến phòng học cùng trong văn phòng nhìn một cái, bên trong bàn ghế cũng đều còn ở, chỉ là mặt trên đều che kín cho bụi. Mà hướng này trong phòng học vừa đứng, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên liền nhớ tới lúc trước đứng ở trên bục giảng cấp hải tử đi học tình hình, còn có ở phòng học mặt sau ra báo bảng tình hình. Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Hiến tự nhiên cũng có rất nhiều hồi ức. Lý Hỷ Sinh khi đó vẫn luôn ngồi ở phòng học góc vị trí, xúc đầu cúi đầu, không dám cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, mà ông Tiểu Hiến là trộm đứng ở phía bên ngoài cửa sổ nghe giảng bài. Đi theo trợ lý rất có ánh mắt mà ở phòng học sát ra một chương bàn dài cùng băng ghế dài, làm Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm cùng Lý Hỷ Sinh ông Tiểu Hiến đi ngồi xuống, dùng trong cổ quải camera cho bọn hắn chụp ảnh. Lần này ra tới du lịch, cấp Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chụp ảnh cũng là hắn công tác. Phía trước ở địa phương khác chiếu đều là du lịch chiếu, mà ở nơi này chiếu ảnh chụp, kia mỗi một chương đều có được không giống nhau ý nghĩa. Ở phòng học chiếu tướng, cũng đến bên cạnh trong văn phòng chiếu tướng. Bởi vì có Lưu Thư Ký cùng Lương Hữu Điền bọn họ công đạo, bởi vì Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trở về thành sau cũng đều phi thường có tiền đồ, cho nên trường học bên cạnh kia hai gian gạch một phòng cũng còn lưu tại nơi đó. Hiện giờ Đàm Khê đại đội, các thôn dân đều trụ thượng nhà ngói nhà lầu, hơn nữa đại bộ phận trong nhà đều ở trấn trên hoặc là huyện thành mua phòng ở, lưu lại trụ phần lớn là lão nhân. Duy nhất còn có thể nhìn đến gạch một phòng, chính là trường học này hai gian. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm dùng quá thổ bếp, ngủ quá đầu gỗ giường, cũng đều còn ở trong phòng. Nhìn đến mấy thứ này thời điểm, vẫn như cũ có thể nhớ tới rất nhiều trước kia hình ảnh. Xem qua trường học, bọn họ lại hướng địa phương khác đi. Mỗi đến một cái quen thuộc chỗ, đi theo trợ lý cũng đều cấp Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tiến hành chụp ảnh lưu niệm. Làm cho bọn họ ở đồng dạng cảnh tượng giữa, hoàn nguyên ra năm đó ở bên nhau khi hình ảnh. Bọn họ sóng vai đi ở đã từng đi qua vô số lần, hiện giờ hai sườn cỏ hoang lan tràn ở nông thôn đường nhỏ thượng. Bọn họ ngồi ở vừa lúc nở khắp hoa sen hồ sen biên. Bọn họ đứng ở mọc đầy thảo tiểu sơn núi thượng. Bọn họ đi vào bóng râm nồng đậm rừng cây nhỏ. Bọn họ đứng ở lúc trạng vạng đất trồng rau cùng bờ sông thượng. Bọn họ đi qua đồng ruộng gian bờ ruộng thượng. Bọn họ đứng ở sớm đã cũ nát sụp xuống lâm vào cỏ hoang bên trong thanh niên trí thức điểm trong viện. Trừ bỏ chụp ảnh lưu niệm, Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm cùng Lý Hỷ Sinh ông Tiểu Yến tự nhiên cũng sẽ nói lên năm đó sự. Thí dụ như Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lần đầu tiên nhìn thấy ông Tiểu Yến, là nàng có một cái hoa hoa, ngồi ở bờ sông trên đại thụ, cấp mặt khác tiểu bằng hữu kể chuyện xưa. Cũng là nàng cái này hành động, làm Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nghĩ tới chiêu sinh biện pháp. Thí dụ như Lý Hỷ Sinh khi đó ở trường học bị mặt khác mấy cái hải tử khi dễ. Thí dụ như ông Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh ái học tập lại không có thể thượng thành học tiết đối. Đàm khê đại đội liền lớn như vậy điểm địa phương. Chỉ một cái buổi chiều thời gian, bọn họ liền đem có thể xem địa phương toàn bộ đều xem xong rồi. Ở bóng đêm sơ thăng khi, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mang theo Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Yến trở lại trấn trên. Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Yến khách khí mà muốn ngủ lại Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không nghĩ phiền toái bọn họ nhiều như vậy, liền không lại tiến quán mì. Bọn họ xuống xe, ở quán mì ngoại đạo đường. Tuy chỉ thấy ngắn ngủn một ngày, nhưng phân biệt thời điểm vẫn là rất không tha. Lý Hỷ Sinh cùng ông Tiểu Yến không có tiến quán mì, đứng bên ngoài đầu nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lên xe, cùng bọn họ phất tay, nhìn bọn họ xe đi xa nhìn không thấy, mới về phòng đi. Ngày này xuống dưới gợi lên hồi ức nhưng quá nhiều. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi trên xe, lật xem camera ảnh chụp. Lại nói suốt một đường sự tình trước kia, Sơ Hạ liền lúc trước chính mình cấp 3 con gà mái lấy tên đều nghĩ tới. Nói cười đến thành phố ăn cái cơm chiều, cũng liền hồi khách sạn nghỉ ngơi. Ngày này xuống dưới cũng mệt mỏi đến quá sức, Sơ Hạ đến khách sạn lập tức liền đi toilet rửa mặt, chuẩn bị rửa mặt xong nghỉ ngơi tới nghỉ ngơi, mà Lâm Tiêu Hàm lại qua đi ở án thư biên ngồi xuống mở ra đèn bàn mân mê nổi lên cả mạ giác. Sơ Hạ rửa mặt xong từ toilet ra tới, hắn còn ngồi ở án thư biên mân mê. Không biết hắn ở mân mê cái gì, Sơ Hạ cũng không qua đi xem hắn, trực tiếp lên giường ngồi xuống nghỉ ngơi, hỏi hắn một câu, lộng như vậy nửa ngày, ngươi lộng cái gì đâu. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở án thư biên, một chút điểm màn hình di động. Chậm đã thanh âm ra tiếng trả lời nói, học học những cái đó người trẻ tuổi, ở bằng hữu vòng tú cái ân ái. Sơ Hạ nhịn không được cười, một phen tuổi, không sợ người chê cười. Lâm Tiêu Hàm điểm xong cuối cùng một chút, ở trên bàn sách buông di động, thanh âm sung sướng nói. Một phen tuổi làm sao vậy? Một phen tuổi liền không thể biểu đạt tình yêu. Sơ Hạ không lại để ý đến hắn, hắn cầm quần áo đi toilet rửa mặt. Sơ Hạ duỗi tay cầm lấy trên tủ đầu giường di động, cỡ lắc mở hẹ chặt mở ra bằng hữu vòng. Cái thứ nhất động thái chính là Lâm Tiêu Hàm. Hắn đã phát tràn đầy 9 chương hình ảnh, mỗi chương hình ảnh đều là trên dưới ghép nối. Mặt trên nửa chương là hắn trước kia họa tập tranh, phía dưới nửa chương là bọn họ hôm nay chụp ảnh chụp. Cỡ lắc mở phóng đại xem. Mỗi một tấm hình trên dưới cảnh tượng đều là giống nhau, nhân vật cùng động tác cũng là giống nhau, chẳng qua mặt trên chính là bọn họ mười mấy tuổi thời điểm bộ dáng, phía dưới là bọn họ hiện tại bộ dáng. Trên dưới chi gian, là bọn họ nắm tay đi qua vài thập niên thời gian. 9 chương hình ảnh phía trên, là một câu nhất một mạc thông báo. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Toàn văn xong.